Siêu thần chế tạp sư 68 chương 663 thế giới này có vấn đề. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh lặng lặng nghe Miêu Ca giảng thuật. Linh, một cách không thuộc về người nơi này. Sức chiến đấu không biết, nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng không thua gì cửu tinh. Không thua gì cửu tinh. Lục Minh dừng một chút. Thế giới này có nhiều như vậy cửu tinh sao? Không có. Coi như hắn bây giờ đã lăn lộn đến thế giới tai nạn xử lý tiểu tổ. Đánh bại bát tinh lam san hô. Hắn chỗ nhận biết cửu tinh. Cũng vẹn vẹn chỉ có một cái vị kia cửu tinh thần tiến thủ như vậy. Vấn đề liền đến. Cửu tinh đều đi nơi nào ngươi xem a? Cấp thế giới tai nạn dự cảnh xử lý cũng là bát tinh. Các nơi mới cấp cao nhất đại lão. Cũng là bát tinh. Trên cơ bản rất ít nhìn thấy cửu tinh xuất hiện. Vì cái gì? Chẳng lẽ Lục Minh tâm thần chấn động? Thế giới này có vấn đề. Hắc Miêu trợn nhìn Lục Minh một chút. Thế giới này không có vấn đề. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến gợi cảm phiên dịch, có vấn đề là các ngươi. A, Lục Minh hoảng hốt. Ngươi đã biết rõ tông sư như thế nào hình thành vậy, ngươi có hay không nghĩ tới? Nhân loại loại này ở thế giới bên trong lại sáng tạo một cái ý thức hải thế giới thuộc về vô cùng nguy hiểm hành vi. Tông sư mới có thể như thế hiếm thấy thế giới trùng điệp sẽ phi thường nguy hiểm. Ở thế giới bên trong sáng tạo thế giới hành vi, rất có thể dẫn phát một loại nào đó tai nạn. Đã từng, tự có một vị đỉnh cấp đại lão thấy được tai nạn, cũng làm ra dự cảnh. Dùng sinh mệnh lưu lại một cái tất cả nhân loại nhất định phải tuân thủ chân lý. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Cái gì? Lục Minh tâm thần chấn động. Có thể làm cho đại lão dùng sinh mệnh chứng đạo. Tất nhiên là nhân gian chân lý. Cái kia chân lý là? Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Cấm chỉ sáo hoa. Lục Minh, vân vân. Cái gì đồ chơi? Hắn liếc nhìn tiểu tiểu kiếm. Ngươi xác định Miêu Ca là nói như vậy khục. Tiểu tiểu kiếm giải thích nói. Đây là vì để ngươi tốt hơn lý giải. Phiên dịch cũng phải nói thời gian thực phiên dịch. Tiếp địa khí. Tựa như các ngươi nơi đó phiên dịch thời điểm đem đẩy hắn phiên dịch thành hơi đột nhiên đồng dạng. Hiểu phạt ta chỉ là dùng ngươi tốt hơn lý giải phương thức. Giúp ngươi phiên dịch thoáng cái khục. Gọi là cấm chế sáo hoa, liền là cấm chế ba cái, có lẽ ba cái trở lên thế giới trùng điệp ngươi xem ha. Hiện thực là chân thực bình thường thế giới. Nhân loại trở thành tông sư nhất định phải sáng tạo ý thức hải thế giới. Đây chính là thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Giống như tông sư ý thức hải thế giới bên trong. Lại sáng lập một cái thế giới như vậy. Băng tiểu tiểu kiếm làm tung ra hoa hình. Ngươi hiểu được. Lục Minh, được thôi. Thật đúng là thông tục dễ hiểu. Tóm lại. Chúng ta sinh hoạt cái này thế giới chân thật. Viên này có được năng lượng tuần hoàn tinh cầu. Tự có quy tắc của mình. Dễ dàng tha thứ ý thức hải thế giới đã là cực hạn. Giống như ngươi đùa sáo hoa thế giới hội phá hủy vân vân. Nếu như vậy. Phá hủy thế giới đơn giản quá dễ dàng có hay không? Chỉ cần một cách lòng mang ý đồ xấu tông sư đùa sáo hoa. Toàn thế giới tựu sập. Tiểu tiểu kiếm xem xét hắn một chút. Ngươi nghĩ hay lắm. Đầu tiên. Tại ý thức hải thế giới lại sáng tạo thế giới bản thân sẽ rất khó, chưa có người có thể làm được. Tiếp theo, thế giới này rất lớn. Ngươi muốn sụp đổ không dễ dàng như vậy. Một khi sáo hoa thành công, sẽ trực tiếp gây nên thế giới phản hồi. Sụp đổ có thể chỉ có chính ngươi. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Nha, Lục Minh hiểu rõ. Tông sư trở lên gọi là ý thức hải hoàn thiện. Trên bản chất. Nhưng thật ra là một cái thoát khỏi thế giới quy tắc quá trình. Dần dần để cho mình ý thức hải thế giới hoàn thiện. Từ đó dần dần thoát ly thế giới này. Hình thành duy nhất thuộc về mình tiểu thế giới. Bởi vậy, các đại lão cũng sẽ ở thế giới lỗ thủng. Hoặc là khe hở không gian. Hoặc là nơi nào đó thế giới quy tắc yếu kém địa phương. Sáng tạo độc lập không gian. Đem ý thức hải của mình thế giới ngưng hiện. Cái này liền là gọi là tiểu thế giới tồn tại. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Tây Lục Minh tâm thần đại chấn. Nguyên lai tiểu thế giới lại là như thế. Tới độc lập không gian hắn trước kia còn tưởng rằng các đại lão liên thủ sinh sáng tạo ra. Không ngờ lại là ngưng hiện ngưng phát hiện ra ý thức hải của mình thế giới ngưu phê còn như cái gọi là thế giới quy tắc chỗ bạc nhược dễ lý giải. Cái này cùng văn minh sáu dặm mặt kẻ khai thác cầm chùy nhỏ con khắp thế giới tìm lục sắc không có bị cái khác thành bang bao trùm địa phương xây mới thành là một chuyện khục. Đương nhiên, hắn trước kia cũng không có chơi qua loại trò chơi này, liền là nghe người ta nói. Ăn nghe người ta nói. Tóm lại, các đại lão liền là làm như vậy. Đại gia thực lực càng ngày càng mạnh, tại trong hiện thực cũng cảm giác phi thường trói buộc. Bởi vậy, lúc này, đại gia liền có thể đi mở tích gia viên mới. Thế là, bát tinh trở lên các đại lão, đi tìm từng cái tiết điểm mở tiểu thế giới. Có tiểu thế giới càng ngày càng cường đại. Có tiểu thế giới không cách nào kinh doanh, chỉ có thể dựa vào bán vé vào cửa sống qua ngày vân vân. Lục Minh có chút mộng. Dựa vào vé vào cửa sống qua ngày còn có cái này đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm nhún nhún vai. Ngươi phải biết. Bên trong tiểu thế giới. Người sáng lập liền là chúa tể. Văn minh cùng quy tắc. Toàn bộ nhờ chính mình dẫn đạo. Bởi vậy có chút tiểu thế giới thiên mã hành không. Mù tê nhi làm loạn. Có chính mình kiến tạo thủy tinh cung. Chính mình tái hiện chế độ phong kiến vương triều. Những này còn tốt. Có thế giới không thích hợp nhân loại sinh tồn. Tất cả đều là quái thú. Còn có người làm cái khủng long thế giới cái gì. Cuối cùng đều đùa sập cuối cùng chỉ có thể thu vé vào cửa. Tiểu tiểu kiếm nói. Lục Minh chân thực. À đúng rồi. Tiểu tiểu kiếm chợt nhớ tới. Người trước kia sinh hoạt tiểu thế giới kia không phải liền là như thế sao lại y lại quy Lục Minh. Được thôi. Hắn đã lý giải tiểu thế giới khái niệm. Liền là độc lập mở ra tới một cái thế giới quy tắc và văn hóa hoàn toàn độc lập không gian. Ăn theo người nắm giữ hoàn thiện lại không ngừng mạnh lên. Đại khái. Vậy cái này Linh Lục Minh trở về chính đề. Meo hắc miêu than nhẹ. Tiểu tiểu kiếm rất cẩn thận phẩm phẩm cái này meo chữ. Sau đó bắt đầu phiên dịch. Từ xưa đến nay. Đã tạo thành vô số cái tiểu thế giới. Mà những thế giới nhỏ này bên trong luôn có mấy cái như vậy phát triển thậm chí phát triển đến nay. Những thế giới nhỏ này càng ngày càng cường đại càng ngày càng cường đại thậm chí. Đã tự thành một thể nó có hoàn chỉnh văn hóa. Hoàn chỉnh quy tắc. Hoàn chỉnh tu luyện thể hệ. Sớm đã thoát ly nguyên bản thế giới. Mà trở nên càng thêm cường đại dạng này tiểu thế giới. Có mấy cái. Đến kích thước nhất định đồng dạng. Bọn chúng đã không thể xưng là tiểu thế giới, mà là xưng là quốc gia. Một cái có được hết thảy quốc gia Lục Minh chấn động. Rất khó lý giải tiểu tiểu kiếm dừng một chút. U, V, G, W, W, M. Lục Minh vẫn như cũ không dám tin. Miêu ca một cách meo chữ. Ngươi vậy mà phiên dịch ra nhiều đồ như vậy tiểu tiểu kiếm. Hợp lấy ngươi chấn kinh cái này đâu không nên dùng nhân loại các ngươi ngôn ngữ hệ thống khiêu khích miêu ngữ tiểu tiểu kiếm khinh bỉ nói. Lục Minh, miêu ngữ không cần chất vấn, nhưng là cái này cái gọi là quốc gia viễn cổ đến nay. Có một ít cường đại tồn tại. Sáng lập tiểu thế giới. Lại dùng một loại đặc thù hình thức. Đem tiểu thế giới kế thừa xuống tới. Cuối cùng phát triển thành khổng lồ quốc gia dạng này cường đại quốc gia. Hết thầy có 8 cái. Tiểu tiểu kiếm thở dài. 8 cái Lục Minh trao mày. U, V, G, W, W, M. Có chút là dùng huyết mạch kế thừa. Có chút là dùng tuổi thọ kế thừa tóm lại. Viễn cổ đến nay. Cũng chỉ có cái này 8 cái tiểu thế giới. Có tư cách xưng là quốc gia. Bởi vì bọn chúng nội tình phong phú. Thực lực cường đại tiểu tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh nghe sườn sốt một chút. Nguyên lai tiểu thế giới còn có thể truyền thừa. Dùng huyết mạch kế thừa hắn có thể hiểu được. Cái kia dùng tuổi thọ truyền thừa theo viễn cổ sống đến Lục Minh sợ hãi thán phục. Có như vậy một vị. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Kia là một vị viễn cổ triệu hoán sư. Hắn đạp biến thế giới. Cuối cùng tìm kiếm được trong truyền thuyết Đỗ Mã tộc quần sinh linh cùng hưởng tuổi thọ Lục Minh. Lại là Đỗ Mã. Ngưu phê tựu xong việc tóm lại. Đại bộ phận tiểu thế giới lạnh. Dù sao người sáng tạo chết về sau. Tiểu thế giới mặc dù sẽ không biến mất. nhưng là cũng không cách nào phát triển. Lực lượng xung đột cuối cùng cũng dần dần biến mất trong nhân thế. Nha, hoặc là một ngày kia bị hậu nhân phát hiện, xưng là di tích. Lục Minh, nguyên lai có chút di tích là như thế tới a, sở dĩ Linh Lục Minh đã hiểu. U, V, G, W, W, M. Tiểu Tiểu Kiếm gật gật đầu, hắn đến từ trong đó một cái quốc gia, quốc hiệu, Vĩnh Hằng, Linh là danh hiệu của hắn. Vĩnh Hằng quốc độ, Lục Minh trong nháy mắt lính hồi, Đỗ Mã cái kia quốc gia không sai. Tiểu Tiểu Kiếm vui mừng. Ngươi nhìn, Lục Minh cái này ngộ tính rất mạnh đi. Nhìn chung tám cái cường đại quốc gia, chỉ có vị kia cùng Đỗ Mã nhất tộc cùng hưởng sinh mệnh, mới có tư cách xưng là Vĩnh Hằng. Bởi vì quá có thể sống. Ngàn năm con rùa vạn năm ba ba kia thật không phải thổi. Ta còn có cái vấn đề. Lục Minh giơ tay, nói, không phải cấm chế sáo hoa a, hắn vì cái gì có được không thua gì cửu tinh lực lượng? Lục Minh nghi hoặc, mới vừa nói nha. Tiểu Tiểu Kiếm phiên dịch, quốc gia sở dĩ xưng là quốc gia, là bởi vì bọn chúng có được hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, không hề bị giới hạn trong ý thức hải. Tỷ như Vĩnh Hằng quốc độ, Vĩnh Hằng quốc độ chủ nhân đã từng là Triệu Hoán Sư. Bởi vậy, hắn sáng tạo ra một cách đặc biệt phương thức tu luyện, đến tránh đi cấm chế sáo hoa hạn chế. Cái kia chính là Triệu Hoán Linh Thể. Tiểu Tiểu Kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Hoán Linh Thể, Lục Minh gãi gãi đầu. Không sai, Tiểu Tiểu Kiếm khẳng định. Triệu Hoán Linh Thể giống như Triệu Hoán Sư dựa theo chúng ta thế giới này tu luyện, đột phá thời điểm, đồng dạng muốn tái tạo ý thức hải. Nhưng là, giống như Triệu Hoán Thú là linh thể đâu, hắn nghiên cứu vô thượng bí thuật, thông qua người linh hợp nhất, liền có thể đạt tới cảnh giới tông sư. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Người linh hợp nhất nghe, giống như rất địch áo sáng vẻ. Cái này hợp, Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Tiểu Kiếm dừng một chút, không sai, liền là trong tưởng tượng của ngươi cái ghi hợp. Lục Minh o o ngưu phê. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Tiểu Tiểu Kiếm phiên dịch nói, Vĩnh Hằng quốc độ phương thức tu luyện là như vậy. Người tu luyện từ nhỏ đã tìm kiếm linh thể xen lẫn, phụ trợ tu luyện. Tại thất tinh thời điểm, người linh hợp nhất hoàn thành cuối cùng đột phá, trở thành tông sư. Linh thể mà tự nhiên là cả đời khóa lại. Đương nhiên, trên lý luận, linh thể càng mạnh, đối tu vi càng có chỗ tốt. Bởi vậy, Vĩnh Hằng quốc độ vị chủ nhân kia dòng dõi, cũng chính là rất có thể là người thừa kế tương lai vị kia, quyết định lựa chọn một vị tối cường linh thể. Ăn tại Vĩnh Hằng quốc độ vạn thiên linh thể bên trong, bọn hắn tìm kiếm được một vị nhất có linh tính, thực lực tối cường, tâm tính tốt nhất, tính tình cũng nhất ôn hòa linh thể. Cũng chính là chúng ta Hắc Miêu thật to. Tại chúng ta Hắc Miêu thật to rõ ràng cự tuyệt về sau, bọn hắn dự định dùng bá vương ngạnh thượng cung phương thức thuần phục Hắc Miêu, dùng chứng minh chính mình cường đại. Sau đó liền không có sau đó. Lục Minh, hắn không cần nghĩ đều biết là kết quả gì. Chập chập, Miêu ca ngươi cũng dám bên trên đáng đời. Tóm lại, người thừa kế lạnh. Vĩnh Hằng quốc độ chủ nhân tức giận, Hắc Miêu liền trở về thế giới này. Dù sao, dùng Vĩnh Hằng quốc độ tình huống phát triển, cái kia đã sớm siêu việt cửu tinh gia hỏa, căn bản không có khả năng ra nơi này. Sở dĩ Miêu ca tựu sớm trượt, lúc này mới có sự tình phía sau. Đương nhiên, có mấy lời Miêu ca không nói, bất quá Lục Minh đại thể cũng đoán được. Miêu ca nguyên bản thân phận tất nhiên rất cao quý, rất có thể là cái này Vĩnh Hằng quốc độ bên trong phụ trách quản lý linh thể loại hình rất tồn tại cường đại. Cũng chỉ có như thế mới có thể nói rõ Miêu ca vì sao như thế cường đại, thậm chí liền cái kia quốc gia chủ nhân đều không nghĩ tới. Đương nhiên, cái kia cái gọi là người thừa kế vương tử ỷ vào thân phận của mình tìm đường chết, lúc này mới gặp khó khăn. Sở dĩ mới có kẻ đuổi giết, cũng chính là vị này nhìn chằm chằm vào Miêu ca thần bí địch nhân danh hiệu Linh. Như thế hết thầy tựu rõ ràng. Kỳ thật ta còn có chút vấn đề nhỏ. Tiểu Tiểu Kiếm làm phiên dịch, chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. người linh hợp nhất thật có thể đột phá sao loại này tu luyện thể hệ bình thường. Lục Minh ngược lại rất bình tĩnh. Nói đùa. Làm đã từng điểm xuất phát đại lão. Hắn cái gì tu luyện thể hệ chưa thấy qua ngươi gặp qua thông qua tài phú tu luyện sao hắn gặp qua. Ngươi gặp qua thông qua thoải mái điểm tu luyện sao hắn cũng đã gặp. Ngươi gặp qua thông qua trực tiếp tu luyện sao vân vân. Hắn có thể tìm ra mấy ngàn cái không giống nhau. Còn như người này linh hợp nhất tiểu tiểu kiếm. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi xem cái kia đấu cái gì đại lục Lục Minh xem xét hắn một chút. Ai nhớ rõ đập tiểu tiểu kiếm hoàng hốt. Ngươi đem linh thể xem như hồn hoàn thử một chút Lục Minh nói. Nha, tiểu tiểu kiếm giật mình hiểu được. Như vậy vấn đề tự toàn bộ hiểu rõ. Linh Lục Minh trong mắt hơi híp, hắn tu luyện thể hệ đều cùng nơi này không giống, sẽ không xung đột sao hội. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Hắn vốn không thuộc về thế giới này. Sở dĩ ở cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng cùng can thiệp càng sâu. Luôn hãm liền sẽ càng sâu. Rất nhiều thứ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng nhất có thể sẽ không cách nào trở về hoặc là biến mất. Tiểu tiểu kiếm nói. A Lục Minh như có điều suy nghĩ. Như vậy nhưng mà. Ngay tại Lục Minh đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm. Bỗng nhiên. Miêu ca dưới thân dấu vết bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Ông một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt khóa chặt tại Lục Minh trên thân. Lục Minh tâm thần đại chấn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cố khí tức này tỏa định là chính mình làm sao có thể chẳng lẽ Miêu ca tự giới thiệu sơ lược thoáng cái gia hỏa này. Hắn tự bị phát hiện sao đây cũng quá nhanh đi oanh hắc Miêu xuất thủ. Đem ấm ký cứng ép gián đoạn. Nhưng là Mèo. Hắc Miêu vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng đến cái này một ngày sao không phải là bởi vì cái này. Tiểu tiểu kiếm phiên dịch nói. Miêu ca nói. Linh không có đủ thực lực như vậy. Tình huống này, sợ là những người khác nhúc tay. Ngươi mới bị phát hiện. Thật không Lục Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Những người khác nhìn tới. Sự tình so với mình trong tưởng tượng muốn phiền phức. Bất quá, như là đã bị phát hiện địch nhân chẳng mấy chốc sẽ tới A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Miêu ca nói nó sẽ tận lực quấy nhiễu. Để Linh có chỗ cố kỵ. Lại thêm thế giới quy tắc hạn chế. Sẽ để cho Linh chế một chút. Nhưng là chậm nhất đến tối nay rạng sáng lẻ một chắc chắn chạy đến thiên đô thì. Lục Minh trầm mặt. Tối nay. Lưu cho mình thời gian cũng không nhiều a danh hiệu Linh. Một cách trong truyền thuyết đủ để so sánh cửu tinh địch nhân. Một cách đến từ Vĩnh Hằng quốc độ loại này đặc thù thế giới địch nhân. Một cách nguyên bản chính mình đột phá thất tinh về sau. Tăng thêm Miêu ca mới có thể đối mặt địch nhân. Chính mình vẹn vẹn Lục Tinh, hắn liền đến. Lần này thật có thể thắng sao nhất định có thể Lục Minh ánh mắt kiên định. Theo hỏi thăm Miêu ca thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy bắt đầu chuẩn bị đi 10 khỏa tinh thể năng lượng các loại ăn tình. Ăn nếu có thể ở trước khi hắn tới đột phá thất tinh tựu tốt nhất rồi. Đương nhiên, trước lúc này, Lục Minh còn có một vấn đề rất nghiêm túc. Miêu ca, cái gọi là người linh hợp nhất, không hạn chế giới tính sao Hắc Miêu? Bởi vì người thừa kế kia là nam tính, Lục Minh ngạc nhiên. Cũng có thể người linh có thể ba. Miêu ca một móng vuốt đem Lục Minh vỗ ra. Đương nhiên, cùng này đồng thời còn có chúng ta tiểu tiểu kiếm phách lối phiên dịch cho lão nương bò vân vân. Lão nương tiểu tiểu kiếm phiên dịch bỗng nhiên gián đoạn. Soạt ý thức hải một mảnh yên lặng. Tiểu tiểu kiếm cùng treo trên tường Lục Minh cũng không dám tin nhìn xem Hắc Miêu. Sở dĩ chúng ta vĩ đại Miêu ca đại lão lại là một vị mèo cái siêu thần chế tạp sư. 68 chương 664 xung kích thất tinh mẫu. Lục Minh có chút mộng. Thật bình thường linh thể tự nhiên là vô tính khác. Nhưng là như Hắc Miêu, Phượng Linh, Hỏa Long loại này siêu đẳng cấp tồn tại, giới tính hiển hóa không khó lắm. Chỉ là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Miêu ca lại là mẫu vân vân. Miêu ca nếu như là mẫu xưng hô như thế nào Miêu nương Miêu tỷ mao muội chẳng biết tại sao. Trong chớp nhoáng này, Lục Minh trong đầu hiện lên vô số không thể tưởng tượng hình tượng. Tỷ như trong truyền thuyết vị kia dám mạo phạm gà nướng nguy hiểm long kỵ sĩ Giang Phong tiền bối. Lại tỷ như chính mình vị kia cao tuổi thể suy quỷ mục không để lại tốt người cải tạo gen sinh đỉnh phong liền là quen biết mẫu thân mình vị kia lão phụ thân. Mà cái này truyền kỳ sự nghiệp to lớn, rốt cuộc đến phiên chính mình. Nha! Đương nhiên! Tùy theo lói lên. Còn có một số trò chơi. Tỷ như sô-cô-la cùng hương con gì gì đó ba một vệt bóng đen hiện lên. Lục Minh nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. Soạt ý thức hải trong nháy mắt yên lặng. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nó học thông minh, loại chuyện này vẫn là đừng ra đầu vi diệu. Ba bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt cũng bay ngang ra ngoài. Tiểu tiểu kiếm. Nó theo bản năng nhìn Miêu Ca một chút. Trong nháy mắt xem hiểu Miêu Ca kia. Dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm đường chết. Trước tiên đem ngươi oanh ra ngoài lại nói ánh mắt tiểu tiểu kiếm khóc. Nó trêu ai dẻo ai soạt một bên lam san hô cùng bạc tuộc cầu lập tức chính mình lăn rất rất xa. Hắc Miêu tóm lại. Ý thức hải của chúng ta yên lặng thật lâu. Thật lâu. Cuối cùng. Thuần thuộc đem chính mình móc ra một người một thẻ thành thành thật thật ngồi xổm ở Miêu Ca khục, Miêu tỷ trước mặt. Ta sai rồi. Một người một thẻ rất thẳng thắn. Hắc Miêu xâm nhiên ánh mắt tại hai cái hàng trên thân đảo qua. Cuối cùng. Chỉ có thở dài một tiếng. Meo khục. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch. Miêu Ca nói áp. Miêu tỷ nói. Không muốn nghịch ngợm. Ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị kỹ càng ứng phó linh sự tình. Nếu như thất bại lần này tiểu tiểu kiếm không nói. Lục Minh trong lòng cũng minh bạch. Cũng đúng. Miêu ca miêu tỷ miêu nương không trọng yếu công mẫu có ảnh hưởng gì sao không có nhân cách hóa có ảnh hưởng sao không có. Miêu nương có ảnh hưởng sao không có có đi. Khục. Tóm lại. Trọng yếu nhất chính là địch nhân ta biết. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu, hắn mở miệng vấn đạo. Siêu cấp quốc gia không phải hết thảy 8 cái sao giữa bọn hắn có hay không cạnh tranh gì gì đó. Hoặc là tử địch loại hình. Cho dù có, tiểu tiểu kiếm lắc đầu bọn hắn cũng không có khả năng mạo hiểm ở chỗ này. Dưới tình huống bình thường, mảnh thế giới này đối với mấy cái quốc gia tới nói đều thuộc về cấm khu. Tốt à. Lục Minh minh bạch. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn có cái vấn đề Lục Minh giơ tay. Nói. Linh là nam hay nữ vậy nam. Nha. Lục Minh có chút tiếc nuối. Vậy xem ra của ta tuyệt thế nhan giá trị không được tác dụng. Hắc Miêu mặt đâu hồi lâu. Lục Minh rời đi ý thức hải. Đối với như thế nào đối phó Linh. Hắn có chút chuẩn bị. Nhưng là. Có thể thành công hay không cũng chỉ có trời mới biết. Ưu thế của hắn là cái gì tin tức? Linh với cái thế giới này hiểu rất ít. Không phải Linh không hiểu rõ. Mà là vì để tránh cho dung nhập thế giới này. Linh tận khả năng tránh cho đi tìm hiểu. Chỉ cần đại biết rõ nơi này thực lực yếu là được rồi. A cửu có lẽ. Tìm lỗ đan tiền bối thử một chút. Thế là. Lục Minh nghĩ nghĩ cho lỗ đan phát tin tức tại đến ngay đây. Ngươi có thể triệt cửu kinh A lỗ đan một mặt mộng bức, thảo, cửu vân vân. Cái này lúc trước thiếu ăn tình làm sao biến thành cửu tinh còn có. Ngươi nha không phải mới lục tinh A làm sao đắc tội cửu. Tinh nha. Nghĩ tới vị kia thần tiến thủ không được. Lỗ đan quả quyết lắc đầu, một tiếng nổ đầu ta liền không có. Lục Minh ta không phải sợ. Lỗ đan giải thích một chút. Ngươi để cho ta vượt cấp đánh một chút phụ trợ chức nghiệp tạm được. Tỉ như những cách được gọi là võ tăng A. Hội giật dây trị liệu mục sư A. Vui mừng đánh đĩa trị liệu người loại hình ta một cách đấm móc quyền một cái. Coi như bọn hắn đến cửu tinh đều không mang theo sợ nhưng là A khục. Chiến đấu chức nghiệp nhất là thần tiến thủ, ngang cấp ta còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, vượt cấp 10 thành hội lạnh. Lỗ đan thở dài. Lục Minh. Giải thích nhiều như vậy. Xem ra là thật đánh không lại bất quá. Lục Minh cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào lỗ đan có thể xử lý Linh. Khục. ta lần này chủ yếu là muốn mời ngươi tham gia đêm nay kiếm thẻ sư hiệp hội bộ nghiên cứu môn sản phẩm đại hội. Ngươi phải có thời gian. Có thể tới chống đỡ chàng tử Lục Minh tằng hắng một cái. A Lỗ Đan sợ hãi thán phục, các ngươi còn có sản phẩm đại hội đúng thế. Lục Minh mỉm cười. Chính là chúng ta bộ nghiên cứu môn sản phẩm mới nha. Giống như là địch áo ngâm rượu, đâm hàng bành trứng các loại chờ cao nhân khí sản phẩm cũng sẽ miễn phí cấp cho. A Lỗ Đan trước mắt sáng rõ. Những vật này hắn đều là nghe qua. Không nghĩ tới đều là kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu ra ngưu phê đáng tiếc. Những vật này đối với hắn vô dụng. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Lục Minh phát tới sản phẩm liệt biểu. Lỗ Đan theo bản năng nhìn lướt qua. Ánh mắt tại một cây sản phẩm bữa nay ở. Đây là bá vương thần du. Có thể để ngươi u áp thoáng cái mọc ra tóc thần bí sản phẩm thế mà còn có bực này sản phẩm. Lỗ Đan sờ sờ đầu lâu của mình. Tâm thần đại chấn. Vì mạnh lên. Hắn đã mất đi rất nhiều cũng sử dụng qua vô số sản phẩm. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là nếu như là kiếm thẻ sư hiệp hội nói bọn hắn tựa hồ chưa có thất bại phẩm. Lại nói. Miễn phí đúng không thế là. Lỗ Đan một cách nhận lời 8 giờ tối đến đúng giờ chàng. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Đương nhiên. Sau đó. Lục Minh cũng đem sản phẩm danh sách phát cho đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Phát cho thiên đô thị tác chiến bộ bộ trưởng. Phát cho vô số tông sư ngươi xem ha. Vô số sản phẩm. Luôn có một cách thích hợp ngươi mỗi người tới. Đều có thể nhận lấy một cách nguyên bộ quà tặng tư ẩn. Che giấu. Ai cũng không biết ngươi hy vọng muốn là cách nào. Vô luận là hướng về phía địch áo ngâm rượu tới. Vẫn là hướng về phía bá vương thần du tới. Cho dù là hướng về phía miếng rán tới. Đều để ngươi vừa lòng thỏa ý. Có thể đoán được. Tối nay nghiên cứu phát minh đại hội tất nhiên sẽ là thiên đô thị một lần thịnh yến. Hiện nay. Tại thiên đô thị cũng chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội. Cũng chỉ có Lục Minh có được năng lượng như vậy. Thế là. Các đại lão nhao nhao đáp ứng. Đương nhiên. Theo các đại lão nhao nhao đến đây tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh. Thiên đô thì tất cả mọi người. Đều biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ tổ chức một lần cực kỳ thịnh đại sản phẩm đại hội. Mà lại chủ yếu là mặt hướng những cái kia tôn sư cấp tiền bối. Nghe nói. Lần này sản phẩm buổi trình diễn thời trang sẽ xuất hiện dĩ vãng sản phẩm thăng cấp. Cùng các loại kiểu mới. Còn có các loại vẫn còn bộ nghiên cứu trong môn sản phẩm. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong kiểu mới ngâm rượu, nghe nói tài liệu đến từ trong truyền thuyết thần bí Lam San Hô. Kiểu mới miếng rán. Nghe nói lần này miếng rán không riêng phòng ngự Lam Quang. Còn có thể phòng ngự ý niệm phòng ngự nhìn trộm thần bí trắng đẹp sản phẩm thần bí dùng lông sản phẩm vân vân. Ngươi có khả năng nghĩ tới, nơi này cái gì cần có đều có. Hoa rất muốn đi a. Nghe nói hiện trường người người có phần đều là miễn phí phát. Ngưu phê mọi người sợ hãi thán phục. Phải biết. Kiếm thẻ sư hiệp hội sản phẩm cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Rất nhiều đều là có tiền mà không mua được. Liền xem như tông sư cũng không nhất định có thể mua được. Huống chi lần này có thật nhiều đều là sản phẩm mới. Mặc dù đối tông sư mà nói vẻn vẹn chỉ là một chút tiểu phúc lợi. Nhưng là đại gia tự ăn bộ này. Ta nghe nói Lục Minh không riêng mời tông sư. Còn cho bọn hắn mỗi người một cách mời tư cách thật hay giả thật. Mời tư cách đều bị xào giá trên trời những cái kia bị Lục Minh mời tông sư. Cả đám đều thành bánh trái thơm ngon. Hoa mọi người kinh thán không thôi. Hồi lâu. Giá trên trời thư mời. Chân chính tông sư cấp thỉnh yến. Kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu phát minh đại hội. Cậu viết ngày hoàng ngưu toàn bộ biểu lên nóng lục xoát. Tiểu tiểu kiếm có chút giật mình thần. Cái này nóng lục xoát không đúng. Nó nơi này còn lo lắng căn bản mỗi người nguyện ý đến đâu. Làm sao lại bỗng nhiên cao như vậy nhiệt độ áp sau đó. Vừa quay đầu lại. Nó liền thấy Lục Minh tại cùng Trương Dương trò chuyện cái gì tiểu tiểu kiếm quả nhiên. các ngươi những này kinh doanh cẩu suốt ngày chiếm nóng lục soát bất quá. Ngươi mời thế nhưng là tông sư, các bậc tông sư lại bởi vì nóng lục soát loại hình tới đây ha ha. Lục Minh cười không nói. Ngây thơ. Tông sư đó cũng là người a. Giờ phút này. Nơi nào đó. Một chút bị Lục Minh mời tông sư các đại lão. Nguyên bản cũng không quan tâm cái này. Có thời gian liền đi. Không có thời gian tự kéo đến. Bất quá khi bọn hắn biết rõ cái này thư mời bị xào ra giá trên trời thời điểm, khi bọn hắn bằng hữu đà thông tin tức tới hỏi có hay không vị trí thời điểm, bỗng nhiên trong tay không đáng một đồng thư mời cũng cảm giác rất chân quý. Tiền cái gì bọn hắn không quan tâm. Nhưng là cái này bị sớm mời thân phận. Cùng có thể dẫn người tư cách. Để bọn hắn cảm giác rất là sảng khoái. Ăn không tệ. Cái này Lục Minh làm việc vẫn là có thể. Vừa vặn. Mấy cái hậu bối đệ tử muốn đi xem cũng liền dẫn bọn hắn đi xem một chút đi. Mà lúc này. Chế thẻ sư hiệp hội các loại đại hiệp hội cũng là có chút kinh dị. Kiếm thẻ sư hiệp hội nghiên cứu phát minh người đại hội sản phẩm buổi trình diễn thời trang phải đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất trong khoảng thời gian này đẩy ra sản phẩm. Để bọn hắn gần như sở hữu hiệp hội đại bị ảnh hưởng. Tỷ như đinh tu. Tỷ như năng lượng chiến sĩ vân vân. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải trước thời hạn giải tin tức, sớm đi chuẩn bị. Thế là, bọn hắn thỉnh cầu đến tổng bộ, giá cao mua được một cái mời tư cách, nói trắng ra là. Những này mời tư cách một nửa đều là bị bọn hắn xào lên. Ngươi xem, người cạnh tranh vẫn hữu dụng. Lục Minh mỉm cười. Trước tiên đem nhiệt độ xào. Cấp cho chút ít mời tư cách. Để người cạnh tranh xào giá trên trời. Sau đó các bậc tông sư cảm giác mở mày mở mặt. Nguyện ý tới. Nhiệt độ tựu thật đi lên. Đơn giản thô bạo. Tiểu tiểu kiếm các ngươi những này kinh doanh cẩu đều là hố so. Đương nhiên. Kinh doanh quỷ doanh tiêu. Nghiên cứu phát minh người đại hội là thiết lập tới. Thế nhưng là. Có làm được cái gì giống như tiểu tiểu kiếm nhớ không lầm. Bọn hắn địch nhân lần này. Là cẩu tinh cẩu khái niệm gì biết không, liền là loại kia một hơi có thể phun chết một mảnh tôn sư cái chủng loại kia. Trừ phi ngươi đem vị kia cẩu tinh thần tiến thủ gọi tới. Bằng không mà nói đầu năm nay bia đỡ đạn còn giảng cứu phẩm chất tứ tinh trở xuống. Dơ cấp bia đỡ đạn. Thất tinh trở xuống, dơ cấp bia đỡ đạn. Tông sư tu vi, dơ bia đỡ đạn tác dụng của bọn họ không phải chiến đấu. Lục Minh thần sắc đạm mạc. Tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt, không phải chiến đấu là tới làm gì. Lục Minh liếc nhìn tiểu tiểu kiếm. Được rồi. Tự trí thông minh này cũng sẽ không cần cùng hắn giải thích. Đem hết thầy an bài thỏa đáng. Để Lý Hảo Nhiên chuẩn bị buổi trình diễn thời trang. Lục Minh thì là an tâm chuẩn bị. 10 khỏa tinh thể năng lượng vần quanh. Có lẽ là thời điểm đột phá như là đã bị phát hiện. Vậy liền căn bản không cần quan tâm phải chăng thất tinh. Bởi vậy, giống như có thể đột phá phần thắng tăng nhiều cạch, Lục Minh gặm một viên tinh thể năng lượng. Quanh năng lượng kinh khủng tại thể nội chấn động. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Một cỗ năng lượng khổng lồ tại chấn động ý thức hải. Ý đồ phá vỡ. Nhưng mà rất đáng tiếc. Cuối cùng lại về tới thể nội. Rèn luyện. Rèn luyện. Trợ giúp Lục Minh lại tăng lên một cảnh giới. Thất bại sao, Lục Minh có chút tiếc nuối. Ý thức hải của hắn cường độ có chút quá ổn, một viên tinh thể năng lượng xuống dưới. Thế mà chỉ có sới chút đất hiệu quả. Được rồi. Cùng đi đi. Lục Minh khẽ cắn môi. Sau đó. Móc ra còn lại sở hữu tinh thể năng lượng. Đột phá cái đồ chơi này. Xem liền là một nháy mắt bộc phát. Bởi vậy. Hắn còn cũng không tin. 9 khỏa tinh thể năng lượng cùng tiến lên. Luôn có phản ứng a, soạt, Lục Minh đem 9 khỏa mượt mà tinh thể năng lượng nuốt vào thể nội. Quanh năng lượng kinh khủng trong nháy mắt dẫn bạo. Năng lượng tiêu tán tựa như lôi đình oanh minh nổ tung. Đến rồi, Lục Minh tâm thần chấn động. Không hổ là đột phá giới khai tắc lộ. Cái này hiệu quả nhanh chóng oanh oanh, Lục Minh tâm thần đại chấn. Mượn cố năng lượng này hướng về thất tinh khởi xướng xung kích. Nhưng mà kia minh mông năng lượng mấy lần xung kích ý thức hải, lại không có cái gì phản ứng. Không được Lục Minh kinh ngạc. Ý thức hải của hắn đến cùng cái gì làm ta đi thử một chút tiểu tiểu kiếm chủ động hỗ trợ. Tập thể xung kích không được, kia giống như dùng nguyên thể đâu, thế là tiểu tiểu kiếm điều dùng sở hữu năng lượng, đem kia năng lượng kinh khủng tinh thể ngưng tụ tại tự thân, hóa thành một vòng sâm nhiên lãnh mang đối ý thức hải đánh xuống, oanh một tiếng vang giòn. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện, bây giờ quang bàn bộ dáng tiểu tiểu kiếm, biên giới cắm ở ý thức hải biên giới bên trong, kia quang bàn biên giới, xé sách ý thức hải biên giới, phá Lục Minh tâm thần đại chấn. Ý thức hải lại bị chém ra một cái khe hở, đây là có khởi đầu tốt. Một lần tự có khe hở, giống như lại đến mấy lần, nhất định có thể sụp đổ ý thức hải đột phá thất tinh, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Nhưng mà ngay tại hắn ý đồ đem tiểu tiểu kiếm làm một lần nữa thời điểm, lại kinh dị phát hiện kia cắm đến biên giới quang bàn vậy mà không nhổ ra được Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm có chút xấu hổ, quá chặt. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm nếm thử rút mấy lần, cắm vào quá sâu, thật không nhổ ra được. Lục Minh mặt không biểu tình, hắn nếm thử thôi động tiểu tiểu kiếm, kinh dị phát hiện tiểu tiểu kiếm lại thật cắm ở ý thức hải biên giới, vô luận như thế nào đều không có cách nào lấy ra. Dùng sức quá mạnh, tiểu tiểu kiếm rất xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nó coi là chỉ có sinh vật trên sách xem loài chó động vật mới có thể không thể tự kiềm chế. Không nghĩ tới chính mình cũng có không thể tự kiềm chế một ngày. Đơn giản thảm liệt. Lục Minh cam mẹ nó. Không thể tự kiềm chế là như thế dùng sao được rồi. Lười nhắc cùng con hàng này so đo. Thế nhưng là cũng không thể để nó một mực sảng này cắm đi. Cuối cùng, một người một thẻ chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hắc Miêu. Miêu tỷ nhìn xem cái này hai hai đồ đần, bất đắc dĩ giơ lên chảo. Ba tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, treo ở trên tường. Đáng tiếc, nương theo lấy nó rời đi, kia nguyên bản theo tinh thể năng lượng bên trong ngưng kết năng lượng trong nháy mắt tiêu tán. Cuối cùng lại tiêu tán Lục Minh toàn thân, dùng tại rèn luyện năng lượng bên trên. Lục Minh sức chiến đấu trong nháy mắt này không ngừng tăng lên, tăng lên. Khi tất cả tinh thể năng lượng tiêu hóa xong tất thời điểm, hắn đã đến một cái cảnh giới mới, lục tinh 18 cảnh. Cái kia cảnh giới trong truyền thuyết còn như thất tinh ăn không có chút nào liên quan. Lục Minh trầm mặc thật lâu. Hắn biết mình ý thức hải cứng chắc, nhưng là từ chưa nghĩ tới nó thế mà cứng chắc đến loại tình trạng này, so buổi sáng khởi nghĩa còn khó bình phục, quá bị hố đi cũng may. Đúng lúc này, oanh nương theo lấy năng lượng phẩm chất thuế biến, thiên thủy kiếm quang huy lấp lóe. Giờ khắc này, Lục Minh mi tâm lần nữa lấp lóe thiên thủy kiếm dấu vết. Oanh oanh từng đạo khí tức cường đại xuất hiện. Lục Minh kinh dị phát hiện, kia nguyên bản trong hư không, tại thôi diễn thế giới bên trong tồn tại thần bí kết nối, giờ phút này không ngừng tìm kiếm, cuối cùng liên nối đến trên người mình. Đây là nha. Nghĩ tới thiên thủy kiếm tăng phúc liên tiếp số tăng lên, tiểu tiểu kiếm mừng rỡ. Xoạt xoạt từng đạo kết nối kết nối. Kiếm thẻ sư hiệp hội, những cái kia đã trở thành hiệp hội đệ tử siêu cấp thiên tài, những đệ tử kia mang đến tăng phúc bắt đầu ra Lục Minh trên thân. Các loại trên ý nghĩa đệ tử thiên tài tăng phúc theo nguyên bản 996 một hơi vọt tới 2020 lần kết nối. Oanh, Lục Minh cảm giác chung quanh toàn bộ thế giới đều rõ ràng, loại kia lỗ chân lông mở ra cảm giác a. Nguyên lai đây chính là cảm giác tăng cường, cảm giác hắn có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh hạt năng lượng. Hắn có thể thông qua hạt năng lượng nhạy cảm tính phân biệt ra được phương viên trăm mét bên trong sở hữu khí tức, sở hữu hình dáng. Liền xem như người mù cũng có thể cảm giác hết thảy ngươi xem. Cửa ra vào du tẩu Diệt Lương phi sát vách tắm rửa, Điền cô nương đang đánh điện thoại lai nhân vân vân. Hết thảy rõ ràng có thể nghe. Không chịu thua kém Lục Minh tâm thần chấn động. Nguyên lai đây chính là siêu cấp thiên tài cảm giác a, đúng thế. Đây chính là tại thiên thủy kiếm tăng phúc dưới, Lục Minh cái này siêu cấp thiên tài cảm giác. Hắn khẳng định thiên phú của mình đã viễn siêu Lai Nhân, viễn siêu Nghiêm cô nương, viễn siêu Thu tiền bối theo rời đi Thanh Minh thì bắt đầu. Mãi cho đến theo tìm kiếm các loại trên ý nghĩa tăng phúc bắt đầu, theo thay đổi tự thân thâm hụt thiên phú bắt đầu, hắn Lục Minh đến mới thôi. Rốt cuộc có đủ để cùng chính mình nhan giá trị sánh ngang thiên phú. Soạt Lục Minh phất phất tay, khí định thần nhàn. A, loại này trưởng khống hết thảy cảm giác thật quá tuyệt vời. Thậm chí hắn còn có một loại ảo giác, có lẽ hắn đã có thể nương tựa theo chính mình thánh nhân thiên phú đi đột phá. Dù sao Nghiêm cô nương đều đột phá, thế là Lục Minh hít sâu một hơi. Lần này không có tinh thể năng lượng, không có bất kỳ cái gì phụ trợ, Lục Minh bắt đầu thuộc về đột phá. Oanh, năng lượng phun trào. Lục Minh tựa như một tên đồ long dũng sĩ, hướng về kia được xưng là bình cảnh ý thức hải cử long chém ra nhất cường đại một kiếm. Sau đó cung một tiếng vang giòn. Tay tệ. Ý thức hải bất động như núi. Siêu thần chế tạp sư 68 chương 665 tựu cái này ý thức hải một mảnh yên lặng. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này cái gì xa điêu ý thức hải quá mức a, cái này so hầm cầu bên trong ngâm một vạn năm thạch đầu còn cứng hơn. Cái gì hầm cầu có thể một vạn năm, tiểu tiểu kiếm vô ý thức tranh cãi. Làm giang tinh, đây là nó bản năng. Có thể đỗ mã ra. Lục Minh bất lực chửi bậy. Đây là trọng điểm sao nha. Tiểu tiểu kiếm hoàng hốt. Nói như vậy tự có đạo lý. Chợt. Hai người ánh mắt rơi xuống ý thức hải. Xem ra đột phá là không có trông cậy vào. Hôm nay, Lục Minh một hơi vọt tới lục tinh 18 cảnh. Sức chiến đấu bạo tăng. Thiên phú tăng phúc đại thành. Tăng phúc thiên phú gần như gấp bội. Siêu việt bình thường thiên tài, nhưng mà tựu loại thiên phú này, tựu loại thực lực này Lục Minh vẫn như cũ không có đột phá. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cái này ý thức hải là thật không giống sở dĩ triệt để Phật hệ. Thậm chí, hắn hoài nghi ý thức hải của hắn có phải hay không loại kia trong truyền thuyết thạch hải. Tiểu tiểu kiếm thạch hải, cái gì gọi là thạch hải? Nó liền nghe qua thạch nữ nha. Đã hiểu. Tiểu tiểu kiếm, sở dĩ ý của ngươi là ý thức hải của ngươi căn bản không có khả năng dùng bình thường cùng đường đâm thủng, mà là một mực chờ đợi cách này một cách người hữu duyên đến xuyên phá ý thức hải của ngươi. Tiểu tiểu kiếm chứng trạc đàng hoàng phân tích. Lục Minh mặt không biểu tình. Vì cái gì nghiêm túc như thế sự tình để ngươi nói chuyện hô phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Tiểu tiểu kiếm mặc dù phế vật vẫn còn có chút tác dụng, phải tỉnh táo. Hồi lâu, Lục Minh bình tĩnh trở lại. Miêu ca, Lục Minh dừng một chút thở dài, miêu tỷ, lực chiến đấu của ngươi giới hạn ý thức phương diện. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch. Miêu ca sức chiến đấu cũng không có khôi phục. Bởi vậy, nó có thể trợ giúp chỉ có ý thức phương diện. Giống như linh ý đồ dùng ý thức công kích, miêu ca liền có thể phụ trợ. Nhưng là nếu như là trong hiện thực chiến đấu, miêu ca không giúp được quá nhiều. Minh bạch. Lục Minh hai mắt khép hờ. Dạng này, trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Soạt soạt, Lý Hạo Nhiên gõ gõ cửa. Sư phụ, buổi trình diễn thời trang chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. 5 giờ dưới chiều, cử ly ban đêm còn có một đoạn thời gian. Ăn, Lục Minh trầm ngâm một lát. Hồi lâu, hắn lấy ra chính mình sở hữu thẻ bài, sở hữu tín vật, sở hữu người liên hệ danh sách. Hai mắt khép hờ, nhanh chóng tính toán hết thảy sức chiến đấu cuối cùng. Mở hai mắt ra, có lẽ là lúc này rồi. Trong hiệp hội, từng cách đệ tử dẫm lên phong hỏa luôn bay qua không sai. Đây chính là bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội nội bộ thường ngày. Có tiền lại có thực lực đại lão, có thể nhẹ nhóm làm đến song thẻ song đãi. Chân đạp phong hỏa luôn. Mạnh mẽ không cường đại không nói trước, chủ yếu là lạp oanh sưu sưu các đệ tử cấp tốc bay qua. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đều tại độ cao vận chuyển bên trong. Những tiền này Lý Hạo Nhiên hốt hoảng nhìn xem. Thật vất vả bù đắp lại thâm hụt. Tân tân khổ khổ mới còn lên tài chính. lại biến thành số âm, thậm chí so với lần trước phụ còn nhiều hơn. Sư phụ, sư phụ đến cùng muốn làm gì, liền vì một cái sản phẩm buổi trình diễn thời trang sao? Hắn có chút không hiểu. Bất quá, nếu là mệnh lệnh của sư phụ, hắn tự vô điều kiện chấp hành. Mà lúc này, linh thể bộ môn, tiểu tiểu kiếm nhìn xem Lục Minh làm lấy các loại chuẩn bị, không có gì chính mình có thể giúp một tay. Suy nghĩ lại một chút cái kia địch nhân đáng sợ, lập tức có quyết định. Có lẽ không thể đợi thêm nữa, lần trước cái kia Lam San Hô gì gì đó, Bát Tinh Đông Hải tai nạn gì gì đó cũng là dự đoán, đều là sớm có chuẩn bị, mà lần này thế nhưng là thực sự cửu tinh. Sở dĩ giống như cái này địch nhân đáng sợ xuất thủ, nó có thể muốn lạnh phải chết, còn có cái gì cố kỵ nó muốn làm sự tình, nó lời muốn nói cũng còn chưa hề nói. Thế là tiểu tiểu kiếm rất nghiêm túc hồi tưởng thoáng cái từng tại Lục Minh nơi đó nhìn thấy đồ vật, à, cái này hữu dụng. Mà giờ khắc này, tiểu tiểu bạch làm xong thí nghiệm, như thường ngày phiêu về nhà. Bỗng nhiên, trước mắt quang ảnh hiện hiện, thất thải lấp lóe quang huy trong phòng bỗng nhiên nổ bắn ra, không ngừng biến hóa các loại nhan sắc lấp lóe. Một cái quang bàn hình thái nguyên thể, tại mây loạn trong ngọn đèn ra, bất ngờ chính là tiểu tiểu kiếm. Giờ phút này, quang bàn trôi nổi không trung, tại kia lấp lóe thất thải dưới ánh đèn, thâm tình nhìn chăm chú lên tiểu tiểu bạch. Kia quang bàn nguyên thẻ bên trên còn nổi lơ lửng một cái chế thẻ bút. Thử chế thẻ bút tại nguyên thẻ bên trên xẹp qua, nguyên thẻ xoay tròn, mang theo một tia trầm thấp lại có cảm nhận thanh âm. Ngay tại tiểu tiểu bạch hốt hoảng, không biết tiểu tiểu kiếm rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, bỗng nhiên, gian phòng bên trong thất thải ánh đèn tựa như quán ăn đêm điên cuồng lấp lóe. Quang bàn cũng bắt đầu như đánh đĩa đồng dạng điên cuồng run run. Tiểu tiểu kiếm kia thâm tình lại táo bảo ý niệm cũng theo đó truyền đến. Nếu như ta là ngươi sẽ yêu ta ba, tiểu tiểu bạch tại chỗ tựu khép đi qua. Ầm, thế giới an tĩnh. Tiểu tiểu kiếm tại chỗ tựu treo ở trên tường. Ách, thất thải ánh đèn cũng im mặt mà dừng. Tiểu tiểu xà có chút lung túng nhìn một chút cảnh tượng này, không biết còn tới ngọn nguồn có nên hay không tiếp tục đánh tiếp ứng ánh đèn dựa theo kế hoạch. Bước kế tiếp nên đánh ra loại kia tràn ngập màu hồng khí tức ánh đèn mà lúc này. Xoạt, tiểu tiểu bạch xâm nhiên ý niệm đảo qua tiểu tiểu xà trong nháy mắt trượt. Xoạt, gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Tiểu tiểu kiếm có chút ủy khuất treo trên tường. Thất bại sao, nhân loại đồ vật quả nhiên không đáng tin. Cậy nó liền nói đi. Loại này thổ này ca làm sao có thể thông đồng đến muội tử, nhưng vì cái gì tại Lục Minh hình ảnh bên trong rõ ràng cũng là có thể thành công a. Nghĩ tới Lục Minh đến từ cái kia y lại quy tiểu thế giới ô ô, thế mà quên cái này. Tiểu tiểu kiếm khóc. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm trở về. Lục Minh có chút kỳ quái nhìn nó một chút, ngươi không phải phải giống như tiểu tiểu bạch thổ lộ sao thất bại? Tiểu tiểu kiếm ồ rú. Làm sao có thể? Lục Minh nghi hoặc. Ta không phải để ngươi học tập chúng ta thế giới thổ vị lời tâm tình cùng thổ lộ phương thức a, các loại chờ. Ngươi dùng phương thức gì thổ lộ? Tiểu tiểu kiếm thất lạc nói một lần sự tình vừa rồi. Đối diện, Lục Minh trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Ngươi nói học cái gì không dễ, học thổ này hắn có thể nói cái gì? Lạnh tựu lạnh a, dạng này đợi chúng ta thắng lợi trở về. Lục Minh tằng hắng một cái, ngươi nhưng chính là anh hùng, anh hùng hiểu không? Tiểu tiểu kiếm trước mắt sáng rõ, là giống như trở thành anh hùng thẻ bài, nói không chừng có mấy cơ hội. Thế là nó toàn bộ thẻ đều tinh thần. Thời gian lặng yên mà qua. Ban đêm, các giới đại lão đúng giờ đến đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường, các bộ môn đã trải qua rồi biểu hiện ra sản phẩm của mình. Thiên đô thị cùng phủ cận sở hữu thành thị đại lão cũng đều đến đây người xem. Lần này sản phẩm buổi trình diễn thời trang quy cách chí cao, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Các bậc tông sư lần lượt đuổi tới, Lục Minh tự mình nghênh đón. Sư phụ đâu? Chu Vận liếc nhìn Lý Hảo Nhiên. Bên trong tiếp khách đâu? Lý Hảo Nhiên thuận miệng nói. Có chuyện gì sao? Chu Vận gật gật đầu, có chút đắng buồn bực. ta chính là có chút không rõ sư phụ cho ta nhiệm vụ mới. Sư phụ nhìn xa trông rộng, có một số việc nghĩ mãi mà không rõ là bình thường. Tới, ta giúp ngươi nghiên cứu một chút. Lý Hảo Nhiên đưa nàng mang đi. Được, Chu Vận tùy theo rời đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội quảng trường, các bậc tông sư xem lấy sản phẩm mới, rất là náo nhiệt. Lỗ Đan mấy người cũng tại từng cách hiểu rõ, Lục Minh tự mình bồi trò chuyện. Chỉ là không ai biết rõ giờ phút này tại xa xôi vô tận hải vực đã có người hoành không mà đến. Lục Minh rốt cuộc, ta cuối cùng đã tới. Linh trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thế giới này trong mắt hắn chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cho dù vì kia một mực ý đồ quấy nhiễu, hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi giết tới Thiên Đô thị, tìm được Lục Minh. Xoạt thân ảnh trôi nổi, hắn theo trong hư không rơi xuống, vững vững vàng vàng đứng ở Thiên Đô thị. Nơi xa ánh mắt của hắn đảo qua, rơi xuống kiếm thẻ sư hiệp hội phương hướng. Phía dưới diệt đi Lục Minh, mang đi nàng là được rồi. Linh nghĩ như vậy đến. Thế là, qua trong giây lát, hắn đã đến kiếm thẻ sư hiệp hội trước cửa. Ăn bát tinh, thất tinh, thất tinh, bát tinh. Cái này kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực xa so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Bất quá, không quan hệ. Diệt đi bọn hắn bất quá là một tay chi cực khổ mà thôi. Căn bản không cần để ý. Đương nhiên, nếu có thể, hắn căn bản lười nhắc cùng mấy cái này giao thủ. Trước mang đi Lục Minh, A Linh thầm nghĩ đến. Thế là hắn tự động thủ. Nói nhảm chuẩn bị không tồn tại. Làm một hy vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trở lại chính mình vĩnh hằng quốc đầu người tu luyện. Hắn căn bản sẽ không cùng Lục Minh loại này thổ dân có cái gì giao lưu. Oanh quang ảnh hiện lên. Linh trên thân tách ra rực rỡ quang huy. Soạt hắn hóa thành một vòng lam mang bước vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội trong nháy mắt tiến vào đứng im trạng thái. Hết thầy tất cả đều đình chỉ. Đúng thế. Không sai. Đây chính là linh năng lực đình trệ. Cái gì bát tinh huyền sư, cái gì thất tinh tôn sư, ha ha. Hàm ngư mà thôi. Quấy nhiễu chính mình liên lụy nhân quả không tồn tại. Tại chính mình đình trệ bên trong, hắn hội diệt đi Lục Minh, nhẹ nhõm rời đi. Hắn thân thiết đem nó xưng là không tiếp xúc giết người. Không riêng gì thế giới tiếp xúc, còn có lực lượng tiếp xúc. Hắn sẽ không đụng vào trên thế giới này bất luận cái gì một điểm lực lượng. Đương nhiên sẽ không nhiễm nhân quả. Cái này liền là hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, như cũ không có luôn hãm nguyên do. Bởi vì hắn vượt mức bình thường năng lực, cùng thực lực cường đại. A Lục Minh linh ánh mắt tìm kiếm. Rất nhanh, hắn rơi xuống đang bồi mấy cái bát tinh người tu luyện thiếu niên kia trên thân. Cứ việc kiếm thẻ sư hiệp hội trên quảng trường có rất nhiều người, hàng ngàn hàng vạn, nhưng là hắn vẫn như cũ liếc mắt một cách liền nhận ra thân phận của người này. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Cái này nhan giá trị linh có chút sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra cái này phổ thế còn có bực này nhan đáng giá hài tử, gần như có thể cùng hắn so sánh. Quá kinh người. A, khó trách nàng chọn Lục Minh. Bất quá, linh tư duy cực nhanh. Hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Thân phận của nàng A, còn có Lục Minh như thế nhan giá trị, hẳn là bọn hắn đã. Hắn nhìn một chút chính mình thời gian đình chỉ lam quang. Cái này lam quang chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút lục. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Lục tựu lục đi, cùng chính mình lại không quan hệ thế nào phục. Linh não hải suy nghĩ như điện, thân thể nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Tựu suy nghĩ cái này ngắn ngủi một nháy mắt, hắn đã bước qua đám người, đi đến Lục Minh trước mặt. Sau đó hai mắt như điện, một cỗ lãnh mang trong nháy mắt xâm nhập Lục Minh thể nội. A, khí tức quen thuộc, ngươi quả nhiên tại. Rất tốt. Mang đi. Thế là linh động thủ. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ tới chính là ngay tại thời gian của mình đình trệ bên trong, vậy sẽ phải bị chính mình mang đi Lục Minh. Vậy mà mở mắt. Chào ngươi. Lục Minh mỉm cười, cẩu tinh người tu luyện, Linh. Linh nhíu mày. Lục Minh vậy mà có thể động ngươi. Linh nhìn một chút chung quanh bị chính mình khống chế bát tinh người tu luyện. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Minh một chút. Hắn thế mà không có bị năng lực của ta ảnh hưởng đến không? Khẳng định ảnh hưởng tới. Vừa rồi rõ ràng dừng lại nha. Bởi vì nàng. Thú vị, nàng đã khôi phục lại có thể can thiệp ngoại lực sao bất quá. Dừng ở đây đi. Thế là. Linh lần nữa tăng cường phong cấm đình trễ soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Trước mắt. Cái kia gọi Lục Minh, nhìn xem chính mình còn bĩu môi tựu cái này ha ha. Đình trễ cái ruột Lục Minh nghe Miêu Tỷ nói một chút linh năng lực. Sở dĩ. Mới có tông sư cấp sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Đương nhiên. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái dự phòng thủ đoạn. Những này tông sư xuất hiện trên bản chất. Liền là tiêu hao linh ý đồ khống chế thời gian của mình. Lục Minh ý nghĩ rất đơn giản. Ngươi xem à. Giống như ngươi có thế để cho một cái bát tinh thời gian đình trễ 10 giờ. Vậy nếu như là 10 cái bát tinh. Có phải hay không chỉ có thể đồng thời đình trễ 1 giờ sở dĩ. Nơi này tụ tập đại lượng tông sư. Linh tư duy cực kỳ cấp tốc. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, rất nhanh minh bạch Lục Minh dự định. Nha, khó trách đình trễ năng lực bị suy yếu. Thú vị. Xem ra vì đối phó chính mình, Lục Minh cũng chuẩn bị một chút đồ vật. Chỉ là a. Linh chỉ là khẽ cười một tiếng. Ý đồ dùng loại phương thức này đến quấy nhiễu năng lực chính mình. Là nhìn nhiều không bắt nguồn từ mình có lẽ. Là thời điểm để Lục Minh biết rõ. Cái gì gọi là cửu tinh cảnh giới. Thế là. Linh xuất thủ lần nữa. Ông chung quanh thời gian trong nháy mắt này ba động. Linh nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi xuống kiếm thẻ sư hiệp hội luân hồi phong cấm. Ngưng đây là hắn có tối cường năng lực. Phong ấm hết thảy tương quan. Cưỡng ép gãy mất chính mình cùng thế giới sở hữu liên hệ. Đem toàn bộ sinh linh cùng sự vật đình trệ sở hữu nhìn thấy chính mình. Phát hiện chính mình. Tự mình phát hiện tồn tại. Đều sẽ đứng im. Soạt màu băng lam quang huy quét sạch. Những nơi đi qua tiếp xúc đụng chỗ toàn bộ lâm vào đứng im. Duy Mỹ. Duy Huyễn. Tựu liền mới vừa rồi còn ý đồ trào phúng chính mình Lục Minh cũng tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Không sai. Lục Minh dừng lại. Tựu cái này âm ý thức trả lời một câu. Sau đó. Mày nhíu lại nhăn. Cậu viết ngày tổ an bí thuật đối với mình vẫn còn có chút ảnh hưởng cái này muốn tại dĩ vãng. Hắn làm sao đến mức như thế ngây thơ. Được rồi. Như là đã kết thúc. Vậy liền trở về. Thế là. Linh đưa tay. Dựa theo kế hoạch hắn muốn tiêu diệt Lục Minh. Mang đi vị kia. Lại hủy bỏ đình trệ. Chỉ là. Ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt. Linh kinh dị phát hiện. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên hiện lên. Một cỗ cực kỳ hoảng sợ lực lượng vần quanh thân lực lượng của hắn. Thân thể của hắn. Lại giờ khắc này bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể hắn lực lượng. Lại giờ khắc này bắt đầu sụt giảm kia nguyên bản gần như không có khả năng sử dụng hết lực lượng. Giờ phút này giống như tiêu chảy điên cuồng trôi qua. Hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Không ngừng hạ xuống vẹn vẹn trong nháy mắt. Linh thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm lực lượng đoạn mất. Hắn cao cao tại thượng cửu tinh chi cảnh, sập. Mà cái này. Vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Coi như băng rời cửu tinh. Lực lượng của hắn cũng còn tại không ngừng hạ xuống. Năng lượng trong cơ thể. Còn tại không ngừng sụt giảm. Coi như hắn đình chỉ đều không được. Tựa hồ có một cái vô tận lỗ đen đang không ngừng thôn phệ lực lượng của mình. Vô cùng vô tận. Linh trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra địch nhân sao ai người nào Linh hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Nhưng mà. Lục Minh bị phong ấm. Tất cả địch nhân đều bị chính mình dừng lại. Màu băng lam kiếm thẻ sư hiệp hội. Một mảnh yên lặng từ đâu tới cái gì địch nhân bỗng nhiên. Linh nhìn thấy Lục Minh bên người có đồ vật gì đang lói lên. Thế là hắn đi qua mở ra. Phát hiện kia đúng là một cái máy truyền tin. Hắn điểm một cái. Một cái màn sáng lơ lửng bắn ra đến. bên trong tựa hồ là một mảnh màu băng lam vân vân. Hình tượng này linh kinh dị nhìn xem màn sáng bên trong hình tượng. Thình lình chính là chỗ này. Hắn thậm chí thấy được chính mình. Cùng. Phía trên kia lói lên từng cái soạt bình phong mưa đạn. Người sử dụng. Lão Thiết Đỗ Mã 33 đưa tặng hỏa tiễn 666 mai. Người sử dụng giật thần trường phong đưa tặng du thuyền 888 chiếc. Người sử dụng băng phong hồ ly 2 đưa tặng đại bảo kiếm nhất nhật du. Người sử dụng cái này cái gì soạt bình phong mưa đạn không ngừng thổi qua. Linh hốt hoàng. Hắn đảo qua một chút về sau. Rốt cục thấy được phía trên tiêu đề đấu lư siêu cấp đại vơ thu thư nghi trực tiếp ở giữa. Mang ngươi đi vào cửu tinh thế giới. Lẻ một mặt mộng bức. Đấu lư thu thư nghi cửu tinh thế giới cái này cái gì đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là. Góc trên bên phải cái kia con số kinh khủng quan sát nhân số. 20.200.324. Dòng giã 2.000 vạn nhân số cũng liền giờ khắc này. Linh rốt cuộc minh bạch lực lượng của hắn đến cùng vì cái gì bị mất. Bởi vì vừa rồi hắn tựa hồ thả ra một cách đình trệ sở hữu liên quan năng lực bê sơ cáp viễn thông. 20.200.324 có lẽ là ngày 24/03/2020 tức là hôm nay siêu thần chế tạp sư 68 chương 666 cửu tinh chi chiến nơi nào đó. Một lão giả tại bên bờ thả câu. Ăn nhân sinh niềm vui thú ở chỗ câu cá. Đáng tiếc. Đã từng câu cá đại bộ đội chỉ để lại chính hắn. Từ khi sát vách lão Lý thích mạng lưới vân câu cá về sau, liền rốt cuộc không có tới. Hắn cũng từng đi người xem qua. A, câu đi lên một cái giang tinh. Ha ha, câu đi lên một cái người thành thật. A, lần này lại là câu đi lên một cái thầy tướng số. Hoa, cái này xem xét liền là lão huyền sư. Cái này đều cái gì hắn đi theo học được thật lâu, sửng sốt nhìn không hiểu. Cái gì thế vai cơ thao, âm dương biến hóa loại hình quá khó khăn. Lại nói, mạng lưới câu cá nào có hiện thực câu cá thực sự xem không hiểu a. Lão giả lắc đầu, nhấp nhấp xây lưng quần, hưởng thụ lấy tại trong hiện thực câu cá cực hạn niềm vui thú. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy lưới câu rung động, đang muốn nâng thời điểm, nhưng lại bỏ qua. Lại không câu lên sao ư, lão giả thở dài. Chỉ là hắn bỗng nhiên lại có chút mê hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn kinh thần. Lại nhìn một chút thời gian. Rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc thời gian. Tựa hồ thiếu một giây. Một ngày này. Đây là trong lịch sử hắc ám một ngày. Bởi vì cái này một ngày rất nhiều người thời gian thiếu một giây. Khục. Không phải một người mà là rất nhiều người thời gian đều giảm bớt ước chừng một giây. Tại nổi tiếng xã khu luận đàn bên trên từng có một vấn đề. Giống như trên thế giới tất cả mọi người giảm bớt một giây. Sẽ phát sinh cái gì không ai biết rõ. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Đương nhiên. Cái đề tài này. Cuối cùng dùng giống như tất cả mọi người tuổi thọ đều giảm bớt một giây. Tựu tương đương tại một chỉ đỗ mã biến mất. Chúng ta muốn bảo vệ động vật quý hiếm loại hình ngôn ngữ kết thúc. Giờ phút này, sở hữu quan sát trực tiếp người đều hứng chịu tới tác động đến. Chỉ là, có ít người phát hiện, có ít người không có cứ việc chỉ là yếu ớt một giây. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này một ảnh hưởng là to lớn dù là trong sinh hoạt tựa hồ không có gì khái niệm. Đấu lư trực tiếp trong phòng. Khán giả càng là tại chỗ nổ tung. Nhất là khi bọn hắn tận mắt thấy vị này xưng là linh cửu tinh thời điểm. Đây chính là cửu tinh tựu cách này tựu cách này cách này cảm ca. Y. Cơ. Hơ. To. Có chút ngốc. Không hổ là cửu tinh. Vừa rồi một cách đình trệ. Lão tử kéo phân đều giữa không trung dừng lại đúng đúng đúng. Ta vừa rồi nước tiểu một nửa cũng dạng này. Thổi ngươi má. Thật thời gian ngừng lại ngươi có thể cảm giác được có sao nói vậy. Thật có thể. Có thể là bởi vì quá nhiều người. Coi như lại cường đại. Cũng không có khả năng đồng thời phát sinh. Ta lúc ấy rõ ràng cảm giác được nước tiểu đoạn mất có khả năng. Thật. Ta TV đặt vào trực tiếp đâu. Cảm giác không có cảm giác gì. Bất quá ta nàng dâu nói ta so bình thường nhiều một giây. Thế mà đến 4 giây 33% tăng phúc khẳng định là cái này một giây đình trễ mang tới, có ai có thể liên hệ vị này cửu tinh đại ca. Có thể hay không làm đình trễ sản phẩm A thông suốt trực tiếp ở giữa phong cấm cảnh cáo. Thảo luận cái này làm gì, không cảm thấy cái này tiểu ca ca rất đẹp trai không, thật đúng là. Đúng a đúng a. Vẫn là cái tiểu ca ca a a a a a. Nhân gia rất muốn nhìn hắn cùng Lục Minh Văn. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Tự gọi Lục Linh. Cũng chính là 60 thế nào cút. Ngươi tại sao không gọi 69, các ngươi đừng làm rộn. Nhân gia cửu tinh đều mộng diễn kịch a, thật có cửu tinh khẳng định a. Thu tiền bối nhận biết cửu tinh không phải bình thường a. Nói trở lại. Nhà ta thu thư nghi đại tỷ tỷ đâu, gọi tỷ tỷ là được. Kêu cái gì đại tỷ tỷ, chẳng lẽ không lớn khán giả điên cuồng phát ra mưa đạn. Linh xem mộng. Cũng điên rồi. Sao tại sao có thể như vậy, hắn đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Cái này rõ ràng đã bị chính mình đình trễ lên Lục Minh. Làm sao trực tiếp mà lúc này. Lục Minh thể nổi. Ý thức hải. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm bọn người ngồi xổm ở ý thức hải xem kịch. Không có cách nào. Thân thể bị đình chỉ có thể trốn đến Miêu ca. Miêu tỷ trong lồng ngực. Mới có thể tránh miễn bị đứng im thế là. Lục Minh tự tận mắt thấy chúng ta Linh đại lão. Như thế nào tự tay đùa sập chính mình. So Lục Minh trong tưởng tượng nhanh hơn. Còn muốn dứt khoát tự liền hắc miêu cũng mộng. Địch nhân này còn có thể như thế giải quyết ngươi, nguyên kế hoạch là như thế này, tiểu tiểu kiếm hốt hoảng. Không phải a. Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn không phải bị người phát hiện càng nhiều. Liền sẽ bị thế giới quy tắc trừng phạt cùng ảnh hưởng a. Sở dĩ ta liền muốn trực tiếp để hắn bị càng nhiều người chú ý, Lục Minh một mặt mộng bức. Thật, đây chính là kế hoạch ban đầu a. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ngươi đắp lên ngàn vạn người ảnh hưởng tới. Tự nhiên thực lực hội trên phạm vi lớn hạ xuống. Vậy là tốt rồi, lớn hơn. Đúng hay không, nhưng mà. Vô luận như thế nào hắn không nghĩ tới. Linh đại lão một tay luôn hồi phong cấm nở hoa bay lên. Trong nháy mắt đem chính mình nở hoa lật ra, ngươi suy nghĩ một chút. 2000 vạn người. Đồng thời đình trệ một giây, khái niệm gì, hắn đã trơ mắt nhìn xem linh đại lão theo cửu tinh rớt xuống. Kinh khủng nhất là còn tại đi một mực đi. Một mực đi đây là muốn bị sinh sinh ép khô tiết tấu a, coi như Linh đã cưỡng ép gián đoạn. Nhưng là đình trệ đã bao trùm vô số người. Những người kia đình trệ thời điểm vẫn như cũ hồi theo trong cơ thể hắn rút ra năng lượng. Cuối cùng. Thân thể bị móc sạch. Mấu chốt là coi như móc sống còn cứng hơn lấy ra. Hắn có thể nói cái gì, ngưu phê dùng nhân loại các ngươi thuyết pháp, tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Đây có phải hay không là gọi tận người vong, Lục Minh hốt hoảng. Có thể à, hắn thật không nghĩ tới, linh đại lão lại bị trọng thương như thế giờ phút này. Trong thức hải, mấy cây kỳ quái xúc tu xếp thành tháp hình. Ăn căn cứ tỉ tỉ luận văn liên quan tới tín hiệu cơ chạm cấu thành cùng nguyên lý cùng tự tay chỉ đạo. Lục Minh thành công tại ý thức hải dựng ra cơ chạm không sai. Tại ý thức hải xây dựng tín hiệu cơ chạm. Cơ chạm tài liệu có được đặc thù tử tính cùng lam quang lam san hô xúc tu. Cùng nào đó mố bạch tuộc cầu. Còn có nào đó mố lông mèo. Ngươi xem hả. Hiện thực mặc dù bị dừng lại, nhưng là ý thức hải có Miêu ca tại khẳng định không có vấn đề, bởi vậy thông qua tiểu tiểu kiếm, Lục Minh sửa lại đấu lư trực tiếp video đưa vào cảng. Sắp hiện ra thực bên trong hình tượng đồng bộ thượng truyền đến thu thư nghi tài khoản, lúc này mới có cái gọi là siêu cấp đại trực tiếp đấu lư nhất tỷ cửu kiếm thẻ sư sản phẩm buổi trình diễn thời trang, mỗi một cách đều là điểm nóng. Bảo điểm. Chớ nói chi là. Còn có lỗ đan các loại chờ vô số bát tinh tồn tại. Dạng này trực tiếp. Là người đều muốn nhìn một chút a, nghe nói. Vì kia trong truyền thuyết thần bí cửu tinh. Có thể cũng sẽ bởi vì tò mò nhìn xem có hay không cái khác cửu tinh đến, đương nhiên. Hắn phải chăng bị ảnh hưởng chỉ có trời mới biết. Bỗng nhiên. Xùi xùi trực tiếp hình tượng bỗng nhiên lấp lóe. Lục Minh. Hình tượng trực tiếp bị ảnh hưởng tới. Tiểu tiểu kiếm nhíu mày. Nha. Lục Minh đáp. Sau đó. đem tháp tín hiệu dựng lên, thấy rõ ràng chưa, tiểu tiểu kiếm có chút mơ hồ. Lục Minh đem tháp tín hiệu bên trên xúc tu đung đưa trái phải, trên dưới triệt động, tìm kiếm góc độ, đâu tốt một chút, lại trái một điểm, lại sâu một điểm, nhanh nhanh tốt. Tiểu tiểu kiếm kinh hỉ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh lúc này mới dừng tay. Ách, không hổ là cửu tinh đình trệ liền là ngưu phê, còn tốt Miêu tỷ nhẫn nhịn căn bản không sợ. Đương nhiên, chúng ta Miêu tỷ trầm ngâm một lát, sườn sốt không biết nên nói cái gì. Trận chiến đấu này hình thức tựa hồ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đã nói xong sinh tử đại chiến đâu mà giờ khắc này. Trong hiện thực, kiếm thẻ sư hiệp hội, Linh miệng đắng lưới khô, cơ thể và đầu óc lạnh buốt. Song đây là hắn phản ứng đầu tiên. Bây giờ thân phận của hắn đã triệt để lộ ra ánh sáng. Cái này phổ thế mặc dù thực lực hơi thấp, nhưng là như cũ có một ít tồn tại. Tỉ như cái kia đáng chết lão hạp tử loại hình cường giả tồn tại. Bởi vậy, nhất định phải rời đi. Thế là, Linh khẽ cắn môi. Như là đã bị phát hiện, hắn cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Thực lực mặc dù hơi có hạ xuống, nhưng là diệt đi một cách Lục Minh vẫn là dư sức có thừa. Thế là, Linh không chút do dự thẳng hướng Lục Minh. Giết hắn lập tức trở về Vĩnh Hằng Quốc độ, xoạt quang ảnh xuyên thẳng qua. Cứ việc năng lượng trong cơ thể kết cấu đã sụp đổ, Linh như cũ dùng đến thân thể của mình lực lượng thẳng hướng Lục Minh. Chỉ là một cách lục tinh âm hắn hung hăng một quyền rơi xuống, truyền đến một tiếng vang giòn. Linh có chút ngạc nhiên nhìn lại, kinh dị phát hiện ra bản thân trước mặt đúng là một viên hơi có chút đen nhánh đầu lâu, lại ánh sáng lại bày ra xúc cảm cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn tự bay ra ngoài, trong mơ hồ bên tai chỉ có một tiếng thấp giọng hô thượng câu huyền. Ầm, Linh bay ra ngoài, hung hăng nện vào trong tường. Lỗ Đan lạnh lùng nhìn xem Linh thân ảnh tràn ngập sát ý. A, hắn liền nói vừa rồi cảm giác không được bình thường, nhưng là lại không biết vì cái gì. Thẳng đến kia trói buộc mình lực lượng có chỗ buông lỏng, hắn mới phát hiện vấn đề. Đình trệ cửu tinh Lỗ Đan đi lên liền là một trận đánh tơi bời. Cái gì thượng câu huyền, hỏa tiễn huyền, liệt địa quyền loại hình, oanh oanh oanh, chúng ta đã rớt xuống bát tinh, Linh xinh xinh bị đánh thành đầu heo u. Chính như Lỗ Đan nói, vượt cấp khiêu chiến hắn có thể đánh không lại, nhưng là cùng cấp bậc thật có lỗi. Thượng câu huyền dạy ngươi làm người, đánh ngươi mã đều nhận không ra. Oanh oanh lại là hai huyền. Linh đã triệt để mộng. Nha, quên cái này, làm thực lực ngã xuống cửu tinh về sau, hắn đã không cách nào đồng thời khống chế nhiều như vậy đại lão. Giờ phút này, trong cơ thể hắn năng lượng còn tại điên cuồng trôi qua bên ngoài, lại gặp Lỗ Đan điên cuồng trà đạp cái này đến từ trong cơ thể cùng ngoại bộ đồng thời xung kích, để hắn gần như sụp đổ. Nhất là thân thể của hắn đã bị một ít quấy nhiễu, thế giới quy tắc bị hơn 2.000 vạn người đồng thời phát hiện quấy nhiễu, tới tam trọng trùng kích vào, hắn đã không chịu nổi quất soi. Không được, không thể dạng này, tiếp tục như vậy nữa hắn muốn chết nơi này nơi xa. Theo Linh lực lượng suy yếu, kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người đã chậm rãi khôi phục. Tự liền thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng đều nhìn lại. Linh biết rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thân thể đang dần dần dung nhập thế giới này, dần dần ngưng thực, làm sao bây giờ đi? Linh tâm thần chấn động. Đánh giết Lục Minh đã thành không có khả năng, mang đi nàng càng không tồn tại. Lúc này, nhất định phải rời đi nơi này, trở về Vĩnh Hằng Quốc độ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế là, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Minh. Sau đó sụp đổ thân thể, oanh vô cùng tận năng lượng tiêu tán. Đây chính là Vĩnh Hằng Quốc độ người tu luyện chỗ cường đại. Bọn hắn thuần năng lượng kết cấu thân thể, đủ để cho bọn hắn sụp đổ tự thân, nhanh chóng trở về chính mình quốc gia. Cơ hồ là không chết siêu cấp kỹ năng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị quấy nhiễu. Ha ha, cũng không có khả năng bị quấy nhiễu. Thân là tôn quý thuần năng lượng thể kết cấu, bọn hắn thế nhưng là thông qua người linh hợp nhất hoàn thành cải biến. vừa có được nhân loại đặc tính, lại có linh thể cơ cấu như thế, mới là vĩnh hằng. Nhân loại ha ha, không phải hắn thổi. Cái này phổ thế bên trong căn bản không tồn tại loại người này. Hắc Miêu mặc dù tôn quý, nhưng là vẫn như cũ bất quá là linh thể mà thôi. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Hừ, chờ xem ta vĩ đại linh sẽ còn trở lại. Linh nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Xoạt, thân thể tiêu tán, hóa thành một vòng lưu manh bỗng nhiên phóng hướng chân trời. A, hắn đã nghĩ kỹ. Nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng là hắn đã nắm giữ Lục Minh thân phận, nắm giữ Hắc Miêu vị trí. Chỉ cần trở về phái những người khác tới cũng được. Lục Minh sống không quá mấy ngày không được lỗ đan ý thức được không ổn. Oanh, hắn một quyền xuống dưới, đánh trúng vào kia quang đoàn, lại đánh hụt. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, Linh cười to rời đi. Nhưng mà hắn vừa bay lên, ba Lục Minh một bàn tay tự quạt tới. Ầm, Linh hóa thành quang cầu, sưởng sốt bị đập trở về Linh, vân vân. Hắn bị đánh trúng Lục Minh ra hỏa này, vân vân. Nhân loại không phải là loài người, nhân loại không có khả năng đánh trúng hắn ra hỏa này. Linh ánh mắt thật sâu quét Lục Minh một chút, tựa hồ có chút minh bạch. Kế thừa tộc ta một chút huyết mạch à, quá yếu ớt không đủ gây sợ. Được rồi, Lục Minh bên này đi không được, hắn thay cái phương hướng còn không được sao? Ư, thế là Linh hóa thành một vòng lưu quang xông về một bên khác. Ba một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện, Linh lại bị một bàn tay hô trở về. Sau đó một mặt mộng bức nhìn trước mắt tiểu cô nương sư phụ. Đây là cái gì? Tiểu bạch tò mò nhìn trước mắt quang cầu. Lục Minh, Linh, làm sao có thể cái này khu khu một cái kiếm thẻ sư hiệp hội lại có hai nhân loại cùng thuần năng lượng kết cấu thể hậu đại? Chẳng lẽ là trước mấy cái tới chấp hành nhiệm vụ ra hỏa lưu lại? Đáng chết, Linh sắc mặt khó coi rất nhiều. Bất quá còn tốt, hai người này cuối cùng không phải thuần năng lượng kết cấu thể. Bọn hắn mặc dù có được một tia đặc tính, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản hắn, căn bản không có khả năng tổn thương hắn a. Lão tử cùng lắm thì đổi lại cái phương hướng. Thế là Linh hóa thành quang ảnh, nhất phi trùng thiên vậy mà nóng. Ngay tại hắn sẽ triệt để tan biến trước đó, ngay tại vừa mới vọt tới kiếm thẻ sư hiệp hội giữa không trung thời điểm, trên lầu một cái tiểu cô nương tò mò nhìn trước mắt bay qua quang ảnh, ba một bàn tay tự cho đập trở về. Phúc Linh tại chỗ thổ huyết. Ba ba, đây là cái gì? Tiểu u xanh tò mò nhìn cái này quang cầu. Linh, những người khác, Linh chết rồi. Chết rất thảm. Ngay cả mình cuối cùng di ngôn đều không nói ra, nhất là cuối cùng. Hắn tuyệt vọng nhìn xem tiểu nữ hài kia, thời điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì? Thế giới này lại có loại này thuần năng lượng kết cấu thể tồn tại? Cái này chẳng lẽ không phải Vĩnh Hằng quốc độ mới có sao? Ư, cái này chẳng lẽ không phải chính bọn hắn người linh hợp nhất mới đặc hữu tu luyện thể hệ sao? Ư, hắn không hiểu. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội một mảnh yên lặng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các loại chờ lỗ đan, các loại chờ đại lão đều không có giải quyết cái này Linh. Tựa hồ bị kiếm thẻ sư hiệp hội tiêu diệt. Các đại lão liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Kiếm thẻ sư hiệp hội tựa hồ xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn hồi lâu. Kiếm thẻ sư hiệp hội toàn bộ buổi trình diễn thời trang kết thúc, mọi người mới tán đi. Liên quan tới cửu tinh, liên quan tới Linh, liên quan tới thân phận của hắn các loại tin tức, tất nhiên sẽ soạt bảo thế giới internet, soạt bảo thế giới lỗ đan, bộ trưởng, thầy chủ nhiệm lưu lại. Liên quan tới chuyện này, bọn hắn có quá đa nghi ngờ. Thế là Lục Minh dứt khoát lưu bọn hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội tổ chức hội nghị. Mà lúc này, không ai chú ý tới Linh chết mất địa phương kia đã không có một ai. Khu vực bỗng nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt. Ông Lam mang lấp lóe. Một hàng chữ thể bỗng nhiên hiện hiện. Không, có đây không? Ta là một siêu thần chế tạp sư. 68 chương 667 nguyên lai lão tử ngưu như vậy. Phê thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Đêm khuya, Linh sự tình soạt bảo mạng lưới, bởi vì trực tiếp ở giữa nhân khí. Càng bởi vì đây là từ trước tới nay cái thứ nhất ra công chúng tầm mắt Cửu Tinh, chỉ là đại gia rất hoài nghi. Đây quả thật là Cửu Tinh sao? Dù sao, ngươi xem hạ. Vị này Cửu Tinh xuất đạo kinh lịch là như thế này, hắn tới hắn dừng lại tất cả mọi người. Vụ thảo tốt sâu hắn bỗng nhiên lại trở nên yếu đi, hắn bị Lỗ Đan đánh thành đầu heo, hắn trốn, hắn bị Lục Minh, Tiểu Bạch chặn lại, hắn bị tiểu cô nương đánh chết. Không còn. Đúng thế. Chúng ta vị này Cửu Tinh đại lão, ra sân như thế dứt khoát, đi cũng là như thế thống khoái. Người thương mại coi là minh tinh chạy xô đâu, trực tiếp ở giữa khán giả. Đến cũng không có minh bạch. Vì cái gì Cửu Tinh biết cái này bộ dáng bình thường Cửu Tinh không phải là hủy thiên diệt địa loại kia sao? Ngươi xem, tông sư cấp đều có thể dung chuyển dãy núi, Cửu chí ít cũng có thể di sơn đảo hải, đi không quá sống. Ta cũng cả ý cơ hơn o. Sở dĩ có thể là diễn kịch quá giả, có một nói một, nhà ta vị kia tông sư liền đã có thể cắn đứt cốt thép. Cái này quá yếu. Đây là không ở đâu ra một ta là một, có không sao, có. Mọi người nhao nhao chửi bậy. Mắt thấy vị này linh chết mất, trực tiếp líu lo bế, bọn hắn đều không có nghiên cứu minh bạch. Cái gì Cửu Tinh? Lạc Kê khẳng định là diễn. Bình thường Cửu Tinh không phải là chuyển một ngọn núi trực tiếp đem kiếm thẻ sư hiệp hội diệt sao? Thời gian nào hay không thời gian nhìn xem tự yếu đương nhiên. Chỉ có một ít thực lực cường đại người tu luyện mới biết được thời gian đình trệ, mới biết được có thể làm cho 2000 vạn người bị ảnh hưởng đến cùng là khái niệm gì đáng tiếc. Những này dù sao số ít. Thế là chúng ta Linh đại lão ngay tại mọi người phỉ nhổ bên trong rời đi, mà giờ khắc này nơi nào đó tại liên miên bất tuyệt dãy núi ở giữa, tại kia màu đen nhánh rừng rậm chỗ sâu nhất, có như vậy một chỗ khe hở, u cốc tuyền tung tóe. Bước vào tức là vĩnh hằng. Cái này liền là vĩnh hằng quốc độ. Hôm nay chính là vĩnh hằng quốc độ người tu luyện đột phá ngày. Kia trên quảng trường, những người tu luyện ngồi xếp bằng, linh thể bọn họ ngồi xếp bằng. Cuối cùng một người một linh thân ảnh trùng điệp dung hợp đến hết thảy, lại hoàn toàn thay đổi thuế biến. Từ đây có được hoàn toàn mới kết cấu thân thể, thuần năng lượng thể. Cái này liền là vĩnh hằng quốc độ phương thức tu luyện. Nơi này tất cả mọi người là chừng 20 tuổi bộ dáng, bởi vì đây là trẻ tuổi nhất, nhất thời điểm phát huy ra sức chiến đấu niên kỷ. Đối bọn hắn mà nói 20 tuổi cũng là vĩnh hằng. Chỉ là giờ phút này kia phụ trách phụ trợ đột phá giáo quan hơi nghi hoặc một chút, ít người khục. Một cách vừa đột phá người trẻ tuổi nói chính hắn đi dung hợp. Vì sao hắn nói chúng ta loại này truyền thống trùng điệp dung hợp, độ dung hợp thấp, còn cần tu luyện hồi lâu mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Sở dĩ đi dùng cái gì xâm nhập dung hợp sinh mệnh đại hóa hài phương thức hồ nháo, giáo quan trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Quanh hắn vọt tới cái nào đó gian phòng, một cước đá văng, đem kia ngay tại đang nghiên cứu động cơ nguyên lý một người một linh tách ra. Chúng ta là tự nguyện, ba giáo quan nhấc chân liền là một cước. Cuối cùng người trẻ tuổi bị mang theo ra ngoài, thành thành thật thật tại quảng trường hoàn thành trùng điệp. Ngô xuẩn nhớ ký người linh hợp nhất trùng điệp dung hợp phương thức, linh thể mặc dù cũng sẽ biến mất, nhưng là ý thức hồi giữ lại tại trong cơ thể ngươi, trợ giúp ngươi, chỉ điểm ngươi, tương đương với ngươi bằng hữu tốt nhất. Mà chiều sâu dung hợp linh thể sẽ trực tiếp tiêu tán, biết hay không? Giáo quan giận dữ mắng mỏ. Vâng. Người trẻ tuổi có chút không phục. Có thể đây là trước kia lưu truyền xuống, giáo quan xem xét hắn một chút. Nhà ngươi nấu cơm còn đánh lửa? Người trẻ tuổi trầm mặc hồi lâu. Giáo quan mặt, dù cùng chính mình coi trọng năm ngoái kỷ đồng dạng, nhưng là trên thực tế thế nhưng là sống trên trăm năm kẻ già đời. Chính mình nói không bằng hắn. Thế là hắn hừ một tiếng quay đầu chỗ khác. Ai? Giáo quan thở dài. Linh thể là có ý thức, có sinh mệnh. Mặc dù chúng ta cần cùng bọn chúng hợp hai làm một mới có thể bảo trì song phương tu luyện, nhưng là ngươi muốn đối bọn chúng bảo trì cơ bản tôn trọng. Ngươi cho rằng đại gia không biết chiều sâu dung hợp chỗ tốt, thế nhưng là tệ nạn càng lớn, linh thể tư duy rất đơn giản. Ngươi nếu là coi bọn họ là đồng bạn, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đem các ngươi làm đồng bạn. Ngươi nếu là coi bọn họ là tiêu hao phẩm, như vậy linh thể liền sẽ phản kháng. Nhiều đời, phản kháng cảm xúc càng ngày càng sâu, cuối cùng sẽ khiến đại nạn. Giáo quan như nói thật nói, người trẻ tuổi tâm thần chấn động, thật lại có đại nạn không phải thật sự lại có. Giáo quan nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường, mà là lúc nào phát sinh. Người trẻ tuổi con mắt trừng lớn, nói như vậy, không ngờ kinh thật phát sinh qua không phải đâu. Giáo quan cười lạnh, ngươi cho rằng những cái kia lợi ích huân tâm gia hỏa như thế nào nguyện ý áp dụng dung hợp phương thức? Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi lòng rộn ràng. Ngài có thể cho ta nói một chút sao? Người trẻ tuổi khiêm tốn thỉnh giáo. A, giáo quan một tiếng cảm khái, cái này muốn theo ngay lúc đó linh thể tôn giả Hắc Miêu đại nhân nói đến lúc này. Vĩnh Hằng quốc độ, nơi nào đó, Nhất lạnh lùng nhìn trước mắt lệnh bài. Linh chưa hồi phục, làm tổng tác, hắn hiểu rõ linh tính cách, không quả quyết, khúm núm, nói chuyện cũng mềm rất. Tin tức của mình, hắn bình thường đều là dây hồi trở lại, mà linh thật lâu chưa hồi phục xảy ra chuyện, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Bất quá, hắn rất nhanh bác bỏ, không có khả năng. Đầu tiên, linh đi chính là phổ thế, không có gì nguy hiểm. Tiếp theo, cho dù có nguy hiểm, linh cũng có thể thông qua phân giải thân thể trở về Vĩnh Hằng. Cuối cùng, giống như linh thật đã chết rồi, vô luận như thế nào cũng không cứu lại được tình huống dưới, bình thường sẽ để cho linh thể phụ trợ ý thức, cưỡng chế trở về. Cái này là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Người đã chết, cần linh thể trở về báo cáo tiến độ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng rất ít phát sinh, mà ăn linh hẳn là không có chuyện. Về phần tại sao chưa hồi phục chính mình a, Nhất chỉ là cười lạnh một tiếng. Đi ra một đoạn thời gian, linh nhẹ nhàng a, các loại chờ ra hỏa này trở về, nhất định phải làm cho hắn biết rõ vì cái gì chính mình là một, mà hắn chỉ có thể là không hư nhất. Biển sâu quốc gia người đến, ngươi đi ứng phó xuống. Được, Nhất lên phiêu nhiên mà đi. Nhưng mà hắn không biết là linh đã chết. Vị này muốn làm gì thì làm Vĩnh Hằng đại lão, đầu tiên là bị Lục Minh kéo đến cùng một cấp độ dung nhập thế giới, sau đó bị Lỗ Đan dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú thượng câu huyền tiêu diệt đào tẩu Lục Minh cùng Tiểu Bạch yếu ớt năng lượng hóa thân thân thể. Tiểu U xanh cái này song sinh tinh thể hình thành thuần năng lượng kết cấu thân thể, sinh sinh diệt linh. Cưỡng chế trở về đương nhiên không có khả năng trở về. Đều dung nhập thế giới, còn có thể hồi trở lại đến nơi đâu? Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, các đại lão cũng là ngồi xổm ở phòng họp mở hội, có một số việc bọn hắn cần biết rõ chân tướng. Hắn là ai không biết hoa? Lục Minh rất vô tội. Vậy hắn tới tìm ngươi có thể coi trọng ta? Lục Minh thở dài. Ta đã quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, ý đồ tiếp cận của ta những người tu luyện, vô luận nam nữ, đơn giản nhiều lắm. Lỗ Đan bọn người mặt không biểu tình. Nhan giá trị cao thế nào? Nhan giá trị cao không nổi a, chúng ta còn thực lực mạnh mẽ đâu. Chúng ta nói cái gì sao? Thật sự không biết không biết. Lục Minh lắc đầu. Ta làm sao có thể nhận biết Cửu Tinh đại lão? Ta đến gặp qua Cửu Tinh đại lão chỉ có vị kia thần tiến thủ, vân vân. Lục Minh một cái giật mình, chẳng lẽ là vị kia thần tiến thủ tiền bối tìm hắn bằng hữu giết ta khục? Các đại lão tằng hắn một cái, đừng nói mò. Chẳng lẽ không phải? Lục Minh hỏi lại. Các đại lão liếc nhau, hẳn là không phải đâu. Thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, Cửu Tinh cũng là một cái không biết thế giới. Nói như thế nào đây? Thất tinh, bát tinh, đại biểu tông sư, đại biểu đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng là Cửu Tinh, trời mới biết bọn hắn tình huống như thế nào. Luôn cảm giác có một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác lại nhảy. Đừng nói Lục Minh, chính bọn hắn đều làm không rõ ràng. Gia gia của ta đã từng liền là Cửu Tinh. Một cái tông sư mở miệng. Bỗng nhiên có một ngày, hắn nói thế giới này thật nhàm chán. Hắn muốn tìm cái gì khe hở chui vào, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống gì gì đó. A, mọi người tới tinh thần. Sau đó thì sao? Sau đó bị ta bà độc chết soạt, hiệp hội một mảnh yên lặng. Ngươi bà đó là thật ngưu phê. Còn có cái kia khe hở gì gì đó, có ý tứ gì trong truyền thuyết nấu lại trùng tạo? Tóm lại, đại gia nghiên cứu thoáng cái, ngạc nhiên phát hiện, vô luận là thầy chủ nhiệm, vẫn là tác chiến bộ trưởng, lại hoặc là Lỗ Đan hoặc là cái khác tông sư đại gia, đối cửu tinh hoàn toàn không hiểu rõ. Cho dù có người nhà đã từng là cửu tinh, bọn hắn ấn tượng duy nhất liền là lại nhảy không còn. Chỉ có Lục Minh biết rõ chuyện gì xảy ra. Cửu tinh trung quy là ướp bên trong không một tồn tại. Mỗi một cái cửu tinh đều cảm thấy mình là thiên mệnh người, mưu toan sáng thế không sai. Sáng tạo thế giới, gọi là tìm kiếm khe hở, tự nhiên là thế giới này quy tắc chỗ bạc nhược. Cái gọi là khe hở không gian. Bởi vậy đến sáng tạo thế giới thuộc về mình, các ngươi tốt xấu là bát tinh. Lục Minh thở dài. Ta đã không cách nào đột phá. Thầy chủ nhiệm rất hàm ngư. Công việc của ta là giáo dục. Giáo dục càng nhiều hài tử bước vào cảnh giới tông sư. Không có việc gì nghiên cứu cửu tinh chuyện làm cái gì. Một, tác chiến bộ trưởng cực kỳ đồng ý. Công việc của ta là thủ hộ thiên đô thị, nghiên cứu cửu tinh không có chứng dùng. Lục Minh, các đại lão thật quá ngay thẳng. Cũng đúng, giống như bọn hắn còn có đột phá cửu tinh tiềm lực, cũng sẽ không bát tinh tựu công tác. Dù sao công việc phi thường tiêu hao tinh lực, bình thường trực tiếp tham dự loại này trọng độ công việc, tựu mang ý nghĩa tương lai đột phá xa vời, hoặc là tìm kiếm đột phá cơ hội, hoặc là trực tiếp từ bỏ. Mà bộ trưởng cùng chủ nhiệm những người này a, còn có các đại hiệp hội thực quyền hội trưởng, không phải trên danh nghĩa, mà là chân chính đang quản lý hiệp hội những cái kia hội trưởng, sợ là đều không đột phá cơ hội. Thế là nghĩ tới đây, hiệp hội các bậc tông sư đồng loạt nhìn về phía vị kia bát tinh huyền sư. Giống như nơi này có người có thể đột phá cửu tinh, vậy cũng chỉ có Lỗ Đan Lục Minh, hắn mới lục tinh quá xa vời. Nhìn ta làm gì? Lỗ Đan gãi gãi đầu, ta cũng không hiểu. À, ngươi cái tuổi này đều bát tinh. Thầy chủ nhiệm có chút ước ao ghen tị nói. Đúng vậy a, Lỗ Đan rất ngay thẳng. Sở dĩ ta phần lớn thời gian đều đang luyện quyền, ta đối tu luyện không có gì khái niệm. Liền là đột phá tựu xong việc tại trở thành tông sư trước, ta liền thất tinh là cái gì cũng bị mất giải qua. Lỗ Đan nói như thế. Những người khác thảo nghe tức giận người. Lục Minh mặt đều hóa xanh. Hắn không riêng hiểu rõ thất tinh, hắn còn hiểu hơn cửu tinh đâu. Sở dĩ có lẽ Lỗ Đan là đúng hiểu rõ cái này có cái sắm dùng, căn bản không đột phá nổi tốt phạt. Thế là Lục Minh vừa rồi loại kia âm thầm biết được hết thảy cảm giác ưu việt sẵn sàng. Chỉ có một loại vì cái gì lão tử biết rõ hết thảy nguyên lý lại không cách nào đột phá oán niệm, hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên, nơi này khai hội trọng điểm là linh. Đang nghiên cứu không có kết quả dưới, các đại lão rốt cuộc nhờ giúp đỡ vì kia cửu tinh thần tiến thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, khi bọn hắn liên hệ thời điểm, vị kia thần tiến thủ đã biến mất. Căn cứ nhà bọn họ người miêu tả, là bởi vì thời gian xuất hiện biến động, cửu tinh thần tiến thủ hơi có cảm ngộ, tìm kiếm khe hở đi những người khác. Tìm ngươi mùi khe hở a, loại thời khắc mấu chốt này, ngươi tìm cái gì khe hở? Đây là linh a, đây là cửu tinh a, ngươi tự không tới giải thoáng cái vậy làm sao bây giờ? Các đại lão vừa nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, các ngươi hỏi ta náo đâu? Các ngươi tốt mấy cái bát tinh, một đống lục tinh. Các ngươi hỏi ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ lục tinh a. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Bạch lôi kéo Lục Minh góc áo. Ai? Lục Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Sư phụ, muốn làm quyết định đâu? Tiểu Bạch tại Lục Minh bên tai nhuyễn nhuyễn nói. Quyết định? Lục Minh hoảng hốt. Làm cái gì quyết định vân vân? Lục Minh bỗng nhiên tâm thần chấn động, nhìn xem đang chờ chính mình câu trả lời thầy chủ nhiệm. tác chiến bộ bộ trưởng cùng các đại tông sư. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Là, hắn làm sao quên cái này Lục Minh vẫn nhớ chính mình là Lục Tinh. Lại quên kiếm thẻ sư hiệp hội bây giờ thân phận. Địa vị. Cùng bọn hắn có sức chiến đấu kinh khủng dù sao. Lục Minh Lục Tinh đan triệt qua thất tinh Lục Minh Lục Tinh đan triệt qua bát tinh lam san hô mà Lục Minh vẫn là Lục Tinh. Đã có thể cách chức mất cửu tinh cái này đều thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội vinh quang thuộc về Lục Minh vinh quang cái này chiến đấu lực thực lực này đại gia đã sớm đem Lục Minh. Đem kiếm thẻ sư hiệp hội. Đặt ở cùng một cấp độ. Mà không còn là trước kia loại kia chiêu chi tắc lai. Huy chi tắc khứ vãn bối trí ít. Tại cái này thiên đô thị. Lục Minh cùng kiếm thẻ sư hiệp hội. Liền là tuyệt đối cường giả lại thêm. Tới đây tông sư đều là cùng Lục Minh quan hệ không tệ. Sở dĩ. Đối với chuyện này. Bọn hắn đối kiếm thẻ sư hiệp hội biểu đạt đầy đủ tôn kính. Việc này dùng kiếm thẻ sư hiệp hội làm chủ. Minh bạch Lục Minh cười phổ một tiếng. Ngược lại là sơ sót. Ai? Làm một sân đen. Hắn đã thành thói quen phía trên có người đè ép không nghĩ tới. Một ngày kia. Chính mình bỗng nhiên ở phía trên. Sưởng sốt không có thích ứng tới cái này thiên đô thì Lục Minh nói một. Ai dám nói hai bát tinh ha ha. Quên thần bí lam san hô chết như thế nào cửu tinh ha ha. Quên cái này. Linh là thế nào chết mặc dù trực tiếp ở giữa đám dân mạng không nhất định nhận. Nhưng là các đại lão thế nhưng là cảm thụ rõ ràng. Nhất là kia kinh khủng thời gian đình trệ lỗ đan xuất thủ. Cũng là bởi vì thời gian đình trệ bị phá giải cuối cùng. Tên kia cô bé kỳ dị đào tẩu. Bị Lục Minh tiểu bạch còn có cái kia tiểu cô nương vài phút diệt thực lực này ai dám phản đối theo lên. Lục Minh hoặc là nói là kiếm thẻ sư hiệp hội đã chân chính ý nghĩa bên trên trở thành thiên đô thị vua không ngay. Không người chống lại nguyên lai ta đã ngưu như vậy phi. Lục Minh cảm khái một tiếng. Rốt cuộc ở thiên phú theo sau về sau. Chính mình rốt cuộc có đủ để cùng chính mình tuyệt thế nhan giá trị cùng so sánh địa vị điệu thấp. Điệu thấp. Thế là. Hắn tặng hắn một cái. Trước kia loại chuyện này các ngươi làm sao bây giờ Lục Minh hỏi. Các đại hiệp hội câu thông. Báo cáo tổng bộ. Bởi tổng bộ phái người tới. Phụ trợ thiên đô thì giải quyết hết thảy vấn đề. Tác chiến bộ bộ trưởng mặt không biểu tình. Không sai. Đây là đã từng phương thức xử lý. À bởi vì thiên đô thì cách khác hiệp hội đã toàn quân bị diệt sở dĩ. Chỉ để lại kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà rất không may chính là. Kiếm thẻ sư hiệp hội tối cường sức chiến đấu đều ở nơi này. Bởi vậy. Bọn hắn không có tổng bộ có thể cứu viện Lục Minh. Khó trách tất cả mọi người ngồi xổm ở nơi này mở hội khục. Nguyên lai là chờ lấy kiếm thẻ sư hiệp hội ra mặt đâu. Nguyên lai dạng này vịt. Tiểu bạc nháy mắt mấy cái. Ta còn tưởng rằng các ngươi là hướng về phía sản phẩm miễn phí. Rượu miễn phí tới làm sao có thể thầy chủ nhiệm dở khóc dở cười. Bọn hắn là cái loại người này sao cái này tiểu cô nương thật sự là chính là. Làm sao có thể chúng ta cũng là có làm việc. Một vị năng lượng chiến sĩ đại lão một bên nói còn vừa ôm đồ uống thùng cô đông đổ xuống dưới. Những người khác cam mẹ nó. Ngươi là cậu ai nhân ra tiểu cô nương đều ám chỉ mức này ngươi còn quát khục. Lỗ đan đi lên đem con hàng này triệt đi. Soạt hiệp hội lập tức an tĩnh. Tóm lại. Lục Minh tặng hắn một cái. Đã kiếm thẻ sư hiệp hội có thể quyết định. Vậy liền đơn giản. Để cho ta điều tra thêm. Lục Minh rời đi hội nghị. Giả vờ giả vịt một lát. Hắn lại trở về. Người này gọi Linh. Đến từ một cái cổ lão chủng tộc. Gọi Vĩnh Hằng nhất tộc. Tuổi thọ dài lâu. Gần với đỗ mã những người khác. Nguyên lai ngươi có thể tra rõ ràng. A vậy ngươi vừa rồi giả thần giả vượt nửa ngày làm gì vậy khục. Lục Minh chỉ là tặng hắn một cái. Cũng không thể nói. Quen thuộc tại đại lão trước mặt đóng vai chứ a quên mình đã như thế chảy phê sở dĩ tựu không để tâm nói một chút gì. Mà giờ khắc này. Chúng ta thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng liếc nhau. Giờ khắc này. Bọn hắn đã minh bạch. có lẽ Lục Minh con hàng này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có thể không giống nhau lắm dù sao. Lục Minh người thiết thế nhưng là cao nhan giá trị thiện lương thành thật, xích tử chi tâm sơ sót. Thầy chủ nhiệm thổn thức không thôi. Đúng vậy a. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài. Cho nên lúc đó khảo thí khu sự tình, cho nên lúc đó hung thú công thành sự tình, cho nên lúc đó đàn ngưu xung kích học viện sự tình, cho nên lúc đó thiên đô thì xuất hiện nguy cơ sự tình, hai vị đại lão liếc nhau. Rất tức tối. Quả nhiên đều là ngươi Lục Minh làm, tìm hắn tính sổ sách nhất định ngươi làm sao chỉ nói bất động, ngươi tại sao không đi hỏi ta đã đánh không lại hắn. Nếu không ngươi đi hỏi ta cũng đánh không lại a. Soạt hai người trầm mặc. Hồi lâu. Hai vị đại lão hai mắt rưng rưng. Nếu không. Chuyện lúc trước coi như xong đi bê sơ cáp viễn thông. Dạo này phần mềm côn vơ của mình bị lỗi từ cửu tinh ở đầu dòng nó thường mất chữ tinh nên từ cửu tinh thành chữ cửu mình cố gắng sửa bằng tay rất dễ bị sót. Mọi người thấy thì báo giúp mình để mình ướp đa te lại để người sau đọc tốt hơn. Mình xin cảm ơn à. Siêu thần chế tạp sư 68 chương 668 thật mãnh nam có can đảm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh sự tình cứ như vậy bị bỏ qua. Dù sao. Đánh lại đánh không lại. Ngươi còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể làm cho Lục Minh nữ trang bồi tội phục. Sau đó. Liền là linh sự tình. Mặc dù Lục Minh thuận miệng một cái chủng tộc viễn cổ. Nhưng là một số người vẫn mơ hồ đoán được cái gì. Bởi vì linh cũng không phải là nhóm đầu tiên bị phát hiện người tu luyện thế là. Một vị tông sư nói nhỏ, Lục Minh, ngươi có thể từng nghe yêu nhân A Lục Minh một cách lăng thần. Nhân yêu hắn ngược lại là biết rõ. Tây Cương quốc đầy đất đều là. Theo hắn một cách không nguyện ý lộ ra tính danh bằng hữu nói. Đi Tây Cương quốc du lịch thời điểm. Còn bị nhân yêu cưỡng chế đem người phóng tới trên ngực. Quá xấu hổ, còn như yêu nhân thật đúng là chưa từng nghe qua. Ta hoài nghi cái này linh rất có thể là yêu nhân. Vị kia tông sư nói như thế. Từ xưa đến nay. Cũng thường xuyên có một ít không rõ lai lịch thần bí tồn tại. Bọn hắn thân phận không biết. Thực lực không biết. Nhưng lại cực kỳ cường đại. Xuất vượt nhập thần. Tại tiền nhân trong cổ tịch đã từng lưu lại các loại vết tích. Những người này được gọi chung là yêu nhân dù sao. Tại cổ nhân lý giải bên trong, khác thường vì cái gì, xưng hô yêu nhân không có tâm bệnh. Mà lúc này xem ra cái này linh rất có thể liền là trong truyền thuyết yêu nhân. A Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Ta cũng là lần thứ nhất gặp. Vị kia tông sư trầm giọng nói. Trong truyền thuyết. Yêu nhân xuất hiện tông sư mang theo mục đích nào đó tới. Không đạt mục đích không bỏ qua. Rất là kinh khủng cái này linh ra nơi này. Rất có thể còn sẽ có lần sau bất quá. Bọn hắn phi thường điệu thấp. Chưa từng gây nên rối loạn. Bởi vậy thế giới tai nạn tổ chức chưa hề đem yêu nhân xuất hiện định nghĩa là tai nạn. Sở dĩ tông sư có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể các ngươi tự cầu phúc. Minh bạch. Lục Minh cảm tạ. Giống như thực sự có vấn đề, vì kia tông sư thở dài tự hướng cái khác hiệp hội thỉnh cầu trợ giúp đi. Cái khác hiệp hội Lục Minh nháy mắt mấy cái. Đương nhiên. Tông sư khẽ gật đầu. Thiên đô thị phân hội vẹn vẹn chỉ là phân hội. Những này từ xưa đến nay tồn tại hiệp hội tổng bộ. So ngươi ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Ngươi suy nghĩ một chút. Từ xưa đến nay. Có bao nhiêu cái ngươi tỉ tỉ. Thu thử nghi. Lỗ đan dạng này người tu luyện, những người này lưu lại truyền thừa tông sư điểm đến là rừng. Đa tạ. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu. Các bậc tông sư rút lui. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng chuẩn bị đóng cửa. Chỉ là. Tại các bậc tông sư trước khi rời đi. Lỗ đan tò mò nhìn Lục Minh. Ta có một vấn đề. Ngài nói. Lục Minh trầm giọng nói. Vì cái gì các ngươi đều lưu tại lục tinh mười mấy cảnh, đây là các ngươi mới phương thức tu luyện sao? Lỗ đan thấp giọng hỏi. Hắn có chút sợ hãi than nhìn xem Lục Minh cảnh giới. Sau đó. Lại nhìn một chút cái kia gọi Triệu Vân Sơn cảnh giới. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cái này phương thức tu luyện thực lực này có lẽ. Đây chính là lục minh dây san hô, dây cửu tinh bí mật có lẽ. Hắn một vị truy cầu cảnh giới cao hơn là sai phải giống như lục minh dạng này. Lưu tại lục tinh. Không ngừng tích lũy. Không ngừng đột phá. Sức chiến đấu không cực hạn tăng cường. Mới là lựa chọn chính xác nhất lục minh. Triệu Vân Sơn. Hai người liếc nhau. Lập tức nước mắt mắt. Cam mẹ nó. Có thể hay không không nâng cái này gốc giả thần phương thức tu luyện. Cái này rất rõ ràng liền là đột phá thất bại đưa đến chúng ta cũng chính là so những người khác đột phá thất bại nhiều lần một chút như vậy mà thôi. Lồi thảo mãnh thảo đương nhiên. Lời này là không thể cho lỗ đan nói. Thế là. Lục Minh có chút trầm ngâm một lát, ngưng trọng gật gật đầu, đúng vậy còn xin lỗ huyên không muốn truyền ra ngoài. Minh bạch. Lỗ đan lập tức nghi hoặc đại giảm. Quả thật như thế. Không hổ là Lục Minh a, mới đầu hắn xem Lục Minh bực này nhan giá trị. Luôn cảm thấy quá âm nhu. Không đủ dương cương. Xem ra. Có lẽ là chính mình thành kiến. Hắn cũng có thuộc về mình đường, hắn lại mở ra một cái hoàn toàn mới hệ thống kiếm thẻ sư hiệp hội phương thức tu luyện. Lại đi đến con đường như vậy không tệ, không hổ là trưởng của một hội có lẽ. Lục Minh thành tựu tương lai, hơn mình xa. Lỗ đan nghĩ như vậy đến. Sát vách. Thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng. Nhìn xem lỗ đan biểu lộ. Rất muốn nói cho hắn biết. Chớ có bị lừa gạt. Bất quá ngấm lại đã từng chính mình ai. Theo hắn đi thôi. Người trẻ tuổi cũng nên đi qua xã hội mới có thể trưởng thành. Đêm. Lặng yên mà qua. Linh chết rồi. Các bậc tông sư cũng đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội khôi phục bình tĩnh. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm cũng tại ý thức hải tổ chức chính mình tiểu hội. Không có cách nào. Bọn hắn cũng có chút mộng. Thật. Vị này thần bí nhân vật phản diện ó. Linh. Tới tấn mãnh, đi mạnh hơn. Hai chương tựu chết địch nhân. Căn bản không có tư cách được xưng là o đúng không, hắn liền là một đầu hàm ngư đương nhiên. Dựa theo truyền thống, nhân vật phản diện nội bộ đều là phi thường đoàn kết. Giết tiểu nhân, lớn sẽ đến. Giết lớn, lão sẽ đến. Sở dĩ giống như không có gì bất ngờ xảy ra còn sẽ có người đến đúng không, Lục Minh thở dài. Miêu tỷ gật gật đầu. Lục Minh có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác không tốt lắm. Quá bị động. Chờ lấy địch nhân tới cửa quá ngu, nếu không tiểu tiểu kiếm linh cơ khẽ động. Chúng ta chủ động một chút, ta còn là vui mừng chính mình động. Cùng hắn chờ lấy địch nhân đi lên. Không nếu như để cho chúng ta xâm nhập địch hậu, Lục Minh mặt không biểu tình. Ngươi cái này càng ngày càng quá mức, cái gì gọi là xâm nhập địch hậu, mặc dù nhân ra gọi linh. Nhưng là ngươi cũng có thể tùy ý nhập sau tiểu tiểu kiếm. Ta chỗ này địch chỉ là vĩnh hằng quốc độ, tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Ta vừa học cách gọi khác. Cách gọi khác hiểu không nha? Lục Minh lấy lại tinh thần. Khục, ai bảo ngươi bình thường tổng khai xe tăng, tóm lại. Không đáng tin cậy. Không nói trước có thể hay không đi. Coi như có thể đi, ngấm lại linh sức chiến đấu. Ngấm lại miêu ca sức chiến đấu. Kia là người bình thường có thể đi địa phương mà huống chi. Hắn vẫn là lục tinh. Lục tinh thế nào, tiểu tiểu kiếm cổ vũ, ngươi đắt lục tinh 18 cảnh cử ly thất tinh vẹn vẹn một màng chi cách. Lục Minh mặt không biểu tình. Vậy cái này lớp màng thật đúng là quá dày đặc. Tóm lại, xâm nhập địch hậu cũng không tồn tại. Hắn chỉ là một cái hèn mọn lục tinh. Một cái điệu thấp hàm ngư. Tuyệt đối không có khả năng đi một cái cửu tinh đầy đất chạy địa phương đi chịu chết lại nói. Linh đã chết liền tin tức đều không có truyền tống ra ngoài, sở dĩ. Địch nhân mới hẳn là sẽ không nhanh như vậy à, khục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái, kỳ thật sẽ không. Một cái lười biếng lại tràn ngập từ tính giọng nữ vang lên. Muốn chết, Lục Minh mặt tối sầm. Làm sao tại tuyến phiên dịch thăng cấp bản mới, vốn ngươi cho rằng ngươi là dẫn đường địa đồ, còn giọng nói vừa đi vừa về biến lại nói. Ngươi phiên dịch miêu tỷ thanh âm. Liền không thể phiên dịch cu te một chút sao, ngự tỷ cách dưỡng gì nhà ngươi miêu nương là ngự tỷ phong, còn làm ra thành loại này chọc người tâm hỏa thanh âm. Lục Minh theo bản năng chửi bậy một câu. Sau đó liền thấy tiểu tiểu kiếm vô tội nhìn xem nó. Sau đó Lục Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, không phải mới vừa ngươi nói không phải. Tiểu Tiểu Kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Soạt Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn nhìn một chút mặt không thay đổi Hắc Miêu, lại nhìn một chút vô tội Tiểu Tiểu Kiếm. Lập tức một tiếng vù thảo. Sở dĩ vừa rồi cái thanh âm kia ngươi biết nói chuyện, Lục Minh kinh ngạc. Ngươi mới vừa nói ai muốn chết, Miêu Tỷ mặt không thay đổi nói. Ngữ khí thanh lãnh, tràn ngập ngự tỷ phong phạm. Ta nói là, Lục Minh thở dài. Dừng một chút, hắn nghĩ giải thích hai câu. Sau đó nhớ tới, chúng ta Miêu Tỷ đã từng cũng là tinh tu qua tổ an bí thuật tồn tại. Sở dĩ hắn cuối cùng từ bỏ. Hồi lâu, chính hắn đi đến đông nam trên tường, đem chính mình treo đi lên. Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Tiểu Kiếm cười rút. Để ngươi nha đắc chí, để ngươi nha giáo huấn ta. Ha ha ha ha, đập tới Miêu trên mông đi. Ha ha ha ha. Mà lúc này Miêu Tỷ xem xét Tiểu Tiểu Kiếm một chút. Tiểu Tiểu Kiếm tiếng cười im mặt mà dừng. Sau đó ồ rũ. Một lát, nó cũng đi tới trên tường, đi đến Lục Minh bên cạnh, đem chính mình song song treo đi lên. Ý thức hài trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hồi lâu, Lục Minh mới ở trên tường vấn đạo, Miêu Tỷ, ngài vẫn luôn biết nói chuyện vừa khôi phục. Hắc Miêu thản nhiên nói, Linh chết đi, cho nàng mang đến một chút chỗ tốt. Nhanh như vậy, Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, Tiểu Tiểu Kiếm lúc trước học được vài nguyệt còn dùng linh tinh từ vậy, thật ngôn ngữ của nhân loại rất khó học. Hắc Miêu thanh âm thanh lãnh. Không có. Không có. Lục Minh tằng hắng một cái, xem ra có nhiều thứ chỉ là đơn thuần đần. Tiểu Tiểu Kiếm, cam mẹ nó, hai người các ngươi nói chuyện có thể hay không khác, đừng mang ta lão tử chỉ là cái công cụ người vô tội. Ta Tiểu Tiểu Kiếm theo bản năng muốn mở miệng. Sau đó phát hiện Hắc Miêu liếc mắt qua đến. Nó tự bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp oanh ra ý thức hải. Trở về hiện thực. Tiểu Tiểu Kiếm quá mức a, trước kia chỉ là treo trên tường, rất ít oanh ra, nói lại nói. Không có nó, các ngươi làm sao phiên dịch vân vân. Miêu Tỷ giống như biết nói chuyện. Tiểu Tiểu Kiếm, nó bỗng nhiên có chút minh bạch. Sở dĩ Miêu Tỷ học được nói chuyện cũng không cần chính mình phiên dịch, sở dĩ hai người bọn họ cứ như vậy đem chính mình ném ra. Tiểu Tiểu Kiếm thật liền là công cụ người, sử dụng hết tự ném a, quá phần. Lại nói, hai người các ngươi có thể có cái gì tư mật? Tê Tiểu Tiểu Kiếm bỗng nhiên dừng lại. Ngươi suy nghĩ một chút, Miêu Tỷ thế nhưng là giống cái, vẫn là loại kia vạn người không được một linh thể, vĩnh hằng đại lục cường giả, nhất định cùng một nhân loại cùng một chỗ. Mà Lục Minh đâu là nhân loại sống được. Mặc dù nó bình thường mỗi ngày chửi bậy, nhưng là không thể không nói, Lục Minh nhan giá trị ưu tú. Ngươi xem một chút. Sở dĩ rất có thể Miêu Tỷ ngay từ đầu tự chọn chúng Lục Minh chỉ là trở ngại không cách nào câu thông, chỉ có thể thông qua chính mình. Mà Miêu Tỷ rốt cuộc có thể nói chuyện, có lẽ còn có thể hóa hình. Dạng này mình trở thành bóng đèn còn như Lục Minh, hắn chẳng lẽ còn hội phản kháng không thành? Ngươi ngó ngó hắn trước kia đùa đều trò chơi gì, xem đều cái gì video, ngươi tìm kiếm Miêu Nương đều có thể tìm ra mấy trăm đầu nha. Không riêng Miêu Nương, bọn hắn liền lão thử đều không buông tha. Lục Minh kia vô số tê trong phim ảnh, ngoại trừ Miêu Nương hệ liệt, còn có một cái màu vàng điện lão thử hệ liệt, còn có một cái gọi áo thủy cát người máy. A, đây chính là đến từ Lục Minh tiểu thế giới kia. Cái kia y lại quy đám người quả thực là cái chuyện tốt đẹp. Giống như nếu như ta lúc ấy ở cái thế giới này lựa chọn một cái túc chủ. Tiểu Tiểu Kiếm ngấm lại còn có chút kích động. Kia túc chủ nhất định có thể rất nhanh sinh sôi. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, gen không ngừng tiến hóa, sinh ra ưu tú nhất thiên tài, từ đây đi đến vương giả con đường. Cưới Tiểu Tiểu Bạch Ác. Đáng tiếc, Tiểu Tiểu Kiếm có chút tiếc nuối theo chính mình trong tưởng tượng ra. Sau đó lại nghĩ tới Lục Minh. Hắc, lúc này Lục Minh cùng Miêu Tỷ sẽ không đắc. Tiểu Tiểu Kiếm theo bản năng muốn tiếu mễ mễ nhìn một chút, cũng cảm giác được một đạo hắc ảnh hiện lên. Ầm vang một tiếng, theo kiếm thẻ sư hiệp hội lầu 3 trực tiếp oanh xuống đất thất. Tiểu tiểu kiếm, mà giờ khắc này. Ý thức hài. Hắc Miêu cùng Lục Minh ngay tại rằng co. Đương nhiên, không biết là có hay không bởi vì treo trên tường nguyên nhân, Lục Minh cảm giác chính mình khí thế bên trên yếu đi một chút. Khục, ngài muốn cái gì, nói đi. Lục Minh thở dài. Miêu tỷ rốt cuộc khôi phục. Đây là chuyện tốt. Mặc dù nàng cường thế hơn một chút, nhưng là ngẫm lại nàng đã từng cứu được Lục Minh vô số lần, đã từng trợ giúp Lục Minh vô số lần, bởi vậy Lục Minh cũng sẽ không nói cái gì. Thiếu Miêu tỷ ăn tình cuối cùng là phải trả, đương nhiên cân nhắc đến Miêu tỷ thân phận cao quý cùng đã từng thân phận, Lục Minh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Miêu tỷ là nghĩ a? Lục Minh minh bạch, thật mãnh nam có can đảm đối mặt thế là. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Miêu tỷ, coi như ngài muốn ta, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng ta còn là hy vọng ngài hóa hình về sau. Ba bóng đen hiện lên. Lục Minh bị nện tiến vào trong tường. Hắc Miêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thật, bên ngoài cái kia hàng, còn có bên trong cái này hàng, thật là đầy trong đầu đều là thứ gì. Nàng mở miệng nói chuyện, chỉ là muốn để sự tình lại càng dễ một chút. Tình tiểu tiểu kiếm phiên dịch thời điểm, tài liệu thi hàng lậu, để trong lời nói của nàng cho biến chất. Không nghĩ tới chính mình mở miệng tựa hồ loạn hơn. Còn tốt, chính mình không có trực tiếp hóa hình, không phải ta sai rồi. Lục Minh thành thành thật thật nói. Biết rõ sai. Hắc Miêu thanh âm thanh lãnh. Biết rõ. Lục Minh thở dài, nói chính sự. Hắc Miêu ngưng tiếng nói, Linh chết rồi, nhưng là qua không được bao lâu, hắn cộng tác có lẽ liền sẽ tới. Mà chỉ cần tới này cái thế giới điều tra thoáng cái, liền sẽ biết rõ xảy ra chuyện gì. Sở dĩ, vì an toàn của ngươi, chúng ta chỉ có một cách biện pháp hỏa thủy đông dẫn. Làm sao dẫn? Lục Minh nghe sưởng sốt một chút. Vụ thảo, Linh chết đi thế nhưng là toàn thế giới trực tiếp khục. Địch nhân lại không phải người ngu, lại nói làm sao dẫn đi, chỗ nào dẫn? Mà đúng lúc này, Hắc Miêu nhấp nhấp chào. Ông quang ảnh lấp lóe, dưới người nàng kia một mực tồn tại dấu vết lại bị tháo rời ra. Đây là Linh dấu vết. Theo Linh chết đi đã không có sức phản kháng. Giờ phút này, kia dấu vết mang theo Linh khí tức, bị trực tiếp nhét vào bạch tuộc cầu thể nội. Bạch tuộc cầu trên thân, vậy mà truyền ra Linh khí tức, rất yếu ớt, nhưng là lại rất chân thực. Đây là Lục Minh tâm thần chấn động. Miêu tỷ vậy mà dựa vào một cái dấu vết, tự ngụy tạo một cái sống sờ sờ bạch tuộc Linh. Bạch tuộc cầu hốt hoảng, nó giống như lại có thể còn sống đi ra đi thôi. Miêu tỷ hơi mệt chút. Hiển nhiên cưỡng ép đem dấu vết cùng bạch tuộc cầu dung hợp đối nàng tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng là nàng tin tưởng chỉ có biện pháp này mới có thể bảo vệ Lục Minh. Mang theo nó đi vô tận hải vực nơi đó. Vô tận hải vực chỗ sâu nhất, có một cái thế giới, gọi Thâm Lam quốc gia. Siêu thần chế tạp sư 68 chương 669 làm tựu xong việc vô tận hải vực. Nơi nào đó, Lục Minh tiếu mễ mễ chui vào đáy biển. Dựa theo Miêu ca ý tứ, hắn đem bạch tuộc cầu linh thể cùng linh khí tức dung hợp ra tân sinh vật. Trời mới biết kêu cái gì đồ chơi đồ vật, đem phóng thích. Đương nhiên, chúng ta bạch tuộc cầu cũng minh bạch tình cảnh của mình. Không chết rồi, nó liền là không. Giống như bị địch nhân a. Tên địch nhân kia gọi tới cái gì tới không tổng tác. Nghe Miêu đại nhân về sau cùng Lục Minh bàn giao, rất có thể là một cái gọi một gia hỏa. Giống như nó bị một phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể biến thành, cũng có khả năng biến thành, càng có khả năng biến thành một, còn có thể biến thành. Quá nguy hiểm những ngày này. Đi qua Miêu đại nhân huấn đạo, nó đã biết rõ. Như Hà Thành làm một cái hợp cách hình thái ý thức, cũng có ý thức nguy cơ. Ăn nó rất rõ ràng, trốn ở Thâm Hải quốc độ hải vực là chính mình duy nhất sinh lộ. Thế là bạch tuộc cầu phiêu nhiên mà đi, bước vào mới quốc gia. Mà giờ khắc này, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đang chuẩn bị chấp hành chính mình nhiệm vụ nhất. Hơi kinh ngạc nhìn xem máy truyền tin cảnh báo linh khí tức. Ra Thâm Hải Quốc Độ. Nhất, sâu biển sâu linh làm sao trở về nơi đó phải biết. Các đại quốc gia ở giữa tương đương không hài hòa. Bởi vì tu luyện thể hệ khác biệt. Hình thái ý thức khác biệt. Văn minh khác biệt. Ngoại trừ một chút hội giao lưu. Cơ sở giao dịch. Sẽ rất ít có người đi cách khác quốc gia chớ nói chi là vẫn còn chấp hành nhiệm vụ đặc thù thời kỳ linh ngấm lại linh biến mất xảy ra chuyện đây là nhất phản ứng đầu tiên. Thâm Hải Quốc Độ ai cho bọn hắn lá gan dám chặn đường chúng ta người thế là. Hắn chủ động xin giúp ta liên hệ Thâm Hải Quốc Độ người. Phụ trách đối ngoại xã giao nhân viên công tác trầm mặc hồi lâu có chuyện gì linh tại Thâm Hải Quốc Độ. Nhất nói nha. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ. Nếu không đánh tới A Thâm Hải Quốc Độ gần nhất không thành thật lắm, chúng ta khai chiến đi. Nhất, thần thương mại đánh tới hắn chỉ là đi tìm người mà thôi tình huống bình thường. Không phải trước giao thiệp với bọn họ sao ai. Nhân viên công tác thở dài, ngươi đứa nhỏ này vẫn là tuổi trẻ. Ta cho ngươi biết, ta nguyện ý giúp ngươi liên hệ sở hữu cái khác quốc gia, ngoại trừ cái này biển sâu. Ngươi cũng không biết rõ a Thâm Hải Quốc Độ bộ ngoại giao môn, liền là một bãi hải nhất trao mày. Đủ vấn đề cứ như vậy tốn sức đâu hủ bại được rồi. Vẫn là chính mình liên hệ đi. Thế là, hắn tìm tới phương thức liên lạc. Chủ động liên hệ Thâm Hải Quốc Độ người bên kia. Lúc này mới rốt cuộc biết nhân viên công tác cái gọi là một bãi hải là chuyện gì xảy ra hắn phát cái ngươi tốt. Đối diện hồi phục dòng giã một vạn chữ. Nội dung theo ngươi tốt mở đầu. Ở giữa theo nhất điện thoại phân tích ra nhất thân phận thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau đó nói lên Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thâm Hải Quốc Độ ăn oán gút mắt. Dòng giã hàn huyên 9,996 chữ. Còn kém đem nhất xem khóc thời điểm. Rốt cuộc dùng vì kia kết thúc. Nhất. Cam mẹ nó các ngươi đặt chỗ này viết đâu trực tiếp dùng ngươi tốt. Vì kia chẳng phải kết thúc rồi à được rồi. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Nhất hít sâu một hơi. Ta một người bạn có thể tại các ngươi Thâm Hải Quốc Độ. Có thể giúp ta liên hệ dưới sao hồi lâu. Đối diện hồi phục. Đối phương theo Vĩnh Hằng Quốc Độ người không có khả năng tại biển sâu. Thảo luận đến Thâm Hải Quốc Độ biên cảnh vấn đề. Thảo luận đến hai cái quốc gia cũng không tính hài hòa quan hệ. Lại thảo luận đến nhất đến cùng là thế nào biết đến. Cuối cùng thậm chí hoài nghi đến các ngươi có phải hay không sắp xếp gián điệp loại hình. Trọn vẹn 8 vạn 5 ngàn chữ. Đương nhiên. Cuối cùng tổng kết chỉ có 2 chữ không thể. Nhất cảm giác chính mình nổi gân xanh, sát tâm bạo khởi. Hắn biết rõ Thâm Hải Quốc Độ rất nước. Hắn nghe nói qua Thâm Hải Quốc Độ phương thức chiến đấu rất nước. Sinh hoạt địa phương rất nước. Các cô nương cũng rất thủy linh. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này quốc gia giao lưu cũng như thế nước đương nhiên. Làm một văn minh quốc gia người tu luyện, nhất vẫn cố gắng câu thông. Thế là, hắn lại một lần cùng Thâm Hải Quốc Độ người trao đổi thật lâu. Sát ý ở trong lòng không ngừng ngưng tụ cuối cùng. Nhất khí trực tiếp xin quốc chiến. Câu thông cái gì thương lượng cái gì làm tựu xong việc có lẽ. Là thời điểm cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Đương nhiên, hắn trước khi rời đi, có thể cảm giác được rõ ràng. Công việc kia thành viên kia một bộ u. Người trẻ tuổi, biết rõ cái gì là xã hội quất roi cái chủng loại kia ánh mắt hắn có thể nói cái gì làm mà giờ khắc này. Thâm Hải Quốc Độ, bọn hắn lưu tại Vĩnh Hằng Quốc Độ gián điệp. Bí truyền hồi trở lại một trong đó bộ tin tức. Vĩnh Hằng Quốc Độ hư hư thực thực sẽ ra tay với bọn họ Hoa Thâm Hải Quốc Độ các đại lão trong nháy mắt xù lông. Chế tài ai cho bọn hắn lá gan khinh người quá đáng hừ. Bọn hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ làm mưa làm gió lâu. Thật sự cho rằng là lão đại rồi phải biết. Tự liền bọn hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ căn cơ đều là theo chúng ta cái này giành được không phải sao các đại lão rất là phẫn nộ. Hàng năm ức hiếp để bọn hắn quyết định không thể lại nhường nhịn lần này. Nhất định muốn cho bọn hắn một cách đẹp mắt. Thế là đại lão hét lớn một tiếng, giết trở về Thâm Hải Quốc Độ các con dân phù họa. Sĩ khí như hồng. Đại lão, chúng ta đã nhẫn bọn hắn rất lâu rất lâu, các con dân phụ họa. Đại lão, Đỗ Mã là thuộc về chúng ta biển sâu, biển sâu, các con dân phụ họa. Đại lão, vì Đỗ Mã mà chiến, Mã mà chiến, các con dân phụ họa. Thế là Thâm Hải quốc độ tiến vào tối cao tình trạng báo động. Mà giờ khắc này, Thiên Đô thì Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội Lục Minh đã trở về. Miêu tỷ kế hoạch hắn đã thi hành. Còn như kết quả, Lục Minh không cần nghĩ cũng biết. Đoán chừng hai cái này quốc gia có thể xé bức thật lâu. A, hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có sợ hãi thán phục tại miêu tỷ trí thông minh ngưu phê tựu xong việc. Ngươi xem, không có mâu thuẫn có thể gây mâu thuẫn nha. Châm ngòi ly gián tựu xong việc. Như thế xem ra, miêu tỷ cũng là tinh tu qua chiến thuật chảy đại lão A. Nếu có thể thật có thể cùng miêu tỷ xâm nhập trao đổi một chút, nhất định có thể học được không ít thứ. Đáng tiếc, lúc này miêu tỷ tiêu hao quá độ, đã ngủ thật say. Đa tạ. Lục Minh trong lòng ấm áp. Hắn biết rõ, miêu tỷ mặc dù nhìn xem táo bạo, nhưng là cũng là chân tâm vì an toàn của hắn. Ơn nghĩa như thế, như vậy đi. Giống như tương lai miêu tỷ hóa hình về sau dáng dấp đẹp mắt, hắn tự lấy thân báo đáp. Dùng báo miêu tỷ đối với mình đại ăn đại đức đi, ăn giống như xấu cũng không sao. Hắn là loại kia vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang sao? Dĩ nhiên không phải. Miêu tỷ ăn tình, hắn hồi ghi khắc. Kiếp sau làm trâu làm ngựa. Báo này đại ăn. Ăn không có tâm bệnh. Tư duy kín đáo, lô giới nghiêm cẩn. Lục Minh rất là hài lòng. Mà lúc này, bị oanh ra ngoài thật lâu tiểu tiểu kiếm trở về. Nó nhìn một chút một mặt hài lòng biểu lộ Lục Minh, lại nhìn một chút đã tình trạng kiệt sức mê man đi qua miêu tỷ tiểu tiểu kiếm, kinh động như gặp thiên nhân. Thảo tử một hồi này vậy mà Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc, ta thừa nhận ngươi là mãnh nam. Lục Minh, cái gì ngươi tự thừa nhận, cam mẹ nó. Cũng liền miêu tỷ ngủ thiếp đi, bằng không không phải là đánh ngươi nha. Nhưng mà đúng lúc này, quanh trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm còn không có kịp phản ứng trước đó, tự bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Đây là Lục Minh vô ý thức nhìn thoáng qua. Nha, nga, quên cái này. Mọi người đều biết, cái đuôi mèo cùng miêu thân thể hoàn toàn là hai cái khác biệt sinh vật. Miêu tỷ mặc dù ngủ, nhưng là cái này cái đuôi thục. Sát na, Lục Minh trở về hiện thực. Linh sự tình tạm thời hẳn là không cần lo lắng. Hai cái quốc gia ở giữa chiến đấu, vô luận là đơn thuần khẩu này rèn luyện ngoài miệng kỹ thuật, vẫn là văn học giao lưu lẫn nhau khiển trách, đều muốn thật lâu. Chiến đấu trừ phi quốc lực chinh lệch to lớn, nếu không cũng muốn đánh thật lâu. Huống chi mỗi lần xuất thủ người thế nhưng là miêu tỷ, đã từng vĩnh hằng quốc độ đại lão. Miêu tỷ đối vĩnh hằng quốc độ kết cấu, cơ chế, thậm chí Thâm Hải quốc độ đều hiểu rõ vô cùng. Sở dĩ Lục Minh tự thu được một đoạn phi thường quý giá giảm sóc kỳ tại bạch tuộc linh bị phát hiện trước đó, tại Thâm Hải quốc độ thỏa hiệp trước đó, nhất đều khó có khả năng phát hiện. Linh đã bị Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội diệt rất tốt. Như vậy, quý giá này giảm sóc kỳ liền là Lục Minh tăng cường cơ hội tốt nhất đột phá bước vào thất tinh cuối cùng. Dựa vào chính mình bây giờ ưu dị thiên phú, vọt tới cửu tinh ăn không có tâm bệnh. Lục Minh trong lòng rất nhanh nghĩ kỹ kế hoạch. Thế là Lục Minh đứng dậy đến văn phòng, kinh dị phát hiện phòng làm việc của mình vậy mà lại trở nên trống rỗng, liền cái bàn cũng bị mất vào tặc. Lục Minh kinh dị. Thế là hắn thuận tay tại cửa ra vào chụp tới, tự bắt được một người quen cũ, Diệp Lương Phi. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, ngươi thấy có người vào phòng làm việc của ta sao? Diệp Lương Phi một mặt mộng bức. Vấn đề này hỏi ngươi, văn phòng không phải mỗi ngày đều có người vào sao? Lý Hảo Nhiên a, Thải Hồng Thiếu Niên a, vân vân. Diệp Lương Phi tâm thần chấn động, giống như chỉ là phổ thông vấn đề, hội trưởng chắc chắn sẽ không hỏi như vậy. Chính hắn văn phòng, ai đi vào hắn có thể không biết, thế nhưng là hội trưởng đã hỏi như vậy. Diệp Lương Phi nghĩ nghĩ, gần nhất đi vào người của phòng làm việc Chu Vận, Điền cô nương, Nghiêm cô nương, Tiểu Bạch, Tây Diệp Lương Phi tâm thần chấn động. Chẳng lẽ nói thế là? Diệp Lương Phi trầm giọng nói, yên tâm, hội trưởng, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lục Minh, cam mẹ nó, ngươi vẻ mặt này giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì sao? Còn có ngươi cái kia yên tâm cái ruộng gì, yên tâm cái gì, ngươi cái này không hiểu thấu bi tráng lại là chuyện gì xảy ra? Nói thật giống như ai thương mại muốn tìm ngươi giữ bí mật đồng dạng. Sau đó Diệp Lương Phi tự rút lui. Lục Minh sửng sốt không biết xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này tình huống gì cũng may. Lúc này Lý Hảo Nhiên đến đây, Lục Minh hỏi một chút phía dưới mới biết được hắn văn phòng trở nên trống rỗng nguyên nhân cùng lần trước nhất mao nhất sàng hiệp hội lại không tiền. Lục Minh lại xong nhược không còn đúng thế. Lý Hảo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Vài ngày trước kiếm thẻ sư hiệp hội sản phẩm buổi trình diễn thời trang hao tổn của cải to lớn, linh xuất hiện lỗ đan đánh tơi bời, linh thời điểm phá hủy kiến trúc, ngươi có thể làm sao? Kia dù sao cũng là trợ giúp kiếm thẻ sư hiệp hội chiến đấu a, ngươi cũng không thể trách tội nhân gia lỗ đan đại lão a. Ai, những này phá hủy thiết bị cùng vách tường đều muốn không ít tiền. Đương nhiên cái này coi là tốt, tương đối nghiêm trọng là có cái cửa hang từ trên lầu trực tiếp nện vào tầng hầm, tạo thành một cái quang bàn lớn nhỏ trống sống ai. Chữa trị đến một số tiền lớn à? Đương nhiên. Những này là phá hư tổn thất, còn có đại lượng tài chính, dùng tại các bậc tông sư trước khi đi mang sản phẩm bên trên. Vân vân. Lục Minh lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là trước khi đi mang? Ngày trước đó nói, mỗi cái tông sư miễn phí đưa tặng một phần. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Lục Minh một mặt mộng bức. Thật sự là hắn đã nói như vậy. Chỉ cần các bậc tôn sư chủ động đi tiền đài đăng ký tin tức, đăng ký tin tức, quét mã về sau liền có thể nhận lấy tùy ý sản phẩm. Chỉ là Lục Minh thật không nghĩ tới chính là thực sự có người lính a. Lục Minh nhỏ giọng khục, mọi người đều biết, phần lớn người đều sĩ diện, ngươi đem nhận lấy cánh cửa thiết trí càng cao càng phức tạp, đối với sĩ diện các đại lão tới nói vẫn thật là lười đi dẫn ngươi ra tặng phẩm. Sở dĩ Lục Minh tự tăng thêm một đống hạn chế. Ngươi suy nghĩ một chút ha, nhiều như vậy tôn sư, nhiều như vậy đại lão, nhiều như vậy tiền bối, các ngươi thật có ý tốt đi tại tất cả mọi người trước mặt đi đăng ký, đi quét mã, đi nhận lấy tặng phẩm sao? Kết quả thế mà thực sự có người đi, còn thương mại lính xong các bậc tôn sư ra mặt. So trong tưởng tượng dày a, thầy chủ nhiệm cùng tác chiến bộ bộ trưởng trước lính, về sau đại gia tự đều nhận. Lý Hảo Nhiên thở dài. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Khó trách thầy chủ nhiệm a, thở dài. Lục Minh tằng hắng một cái. Thầy chủ nhiệm, ai? Dù sao là đệ nhất học viện trưởng bối. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không nên làm khó lão nhân ra. Dù sao thầy chủ nhiệm địa trung hải kiểu tóc cũng cần tẩm bổ a, nếu quả thật mọc ra, bọn hắn bá vương thần su vu áp tóc dài tuyên truyền hiệu quả cũng coi là nổ tung, cấp ăn không có tâm bệnh. Sau đó liền là đệ nhất học viện bộ trưởng ăn. Lục Minh móc ra hắn đã từng giao cho mình tín vật, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hảo Nhiên, ngươi nói ta nếu là ném đến làng chơi triệu hoán tê? Lý Hảo Nhiên tranh thủ thời gian ngăn lại sư phụ. Nói đùa cái gì? Đây chính là tác chiến bộ bộ trưởng, tiền không còn, có thể kiếm lại. Cái này nếu là liền vị này đều đắc tội, bọn hắn tựu lạnh. Không được, thật không được. Lý Hảo Nhiên phi thường khẳng định. Tốt a. Lục Minh có chút tiếc nuối thu vào. Bất quá, nói đến tín vật có thể truyền tống chuyện này, ngươi nói tác chiến bộ bộ trưởng bình thường có phải hay không liền là như thế dùng? Lục Minh hiếu kỳ. Lý Hảo Nhiên, sư phụ, ngài lời này nếu như bị bộ trưởng biết rõ cũng không tha cho ngài a. Hồi lâu Lục Minh tỉnh táo lại, nói là chính mình nói đi ra, đồ vật nhận tựu nhận. Tại đối mặt linh thời điểm, Lục Minh đã làm tốt dùng toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội đối kháng linh dự định. Tổn thất a chỉ có thể coi là chút lòng thành. Nghèo tựu nghèo, lại là không có nghèo qua phía dưới chỉ cần lại kiếm tiền tựu xong việc ăn chiến đấu phương diện kiếm thẻ sư hiệp hội chỉ có thể chậm rãi phát triển. Nhưng là kiếm tiền hắn nhưng cho tới bây giờ không có hư qua ai ai. Thế mà quên cái này Lục Minh bỗng nhiên áo não nói. Thế nào Lý Hạo Nhiên khẩn trương lên. Linh A Lục Minh thở dài. Đây chính là cửu tinh đấu lư trực tiếp mấy ngàn vạn trực tiếp lượng cực kỳ cao cấp nhiệt độ lúc ấy nên tiếp cái quảng cáo đại ngôn A Lục Minh hối hận. Ai? Quá cuống lên. Lần sau kia cái gì một hoặc là ai tới thời điểm. Nhất định muốn nhớ rõ sớm tiếp đại nói. Giống như thất bại coi như xong. Giống như thắng vậy cũng là tiền A Lý Hạo Nhiên hốt hoảng. Xong. Sư phụ xuyên tiền trong mắt ngày kế tiếp. Cả ngày, Lục Minh đều đang tự hỏi chuyện tiền bạc. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Có thể kiếm tiền biện pháp, đại bộ phận đều dùng. Khục. Hiệp hội thiếu đặt mông nợ trên tường đồng cũng còn không có sửa tốt cũng không biết lúc ấy chiến đấu đánh như thế nào. Có thể đem phòng của hắn trên tường đều đánh ra một cái hố. Ngươi nói cái này đúng sao nhất là sát vách còn có người giờ phút này. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía cửa hang. Nơi đó. Điền cô nương một bộ mỹ nhân mới tỉnh bộ dáng. Rất là mê người. Nàng ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Lục Minh đối mặt. Sau đó. Ngon ngọt cười. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Điền cô nương tâm thình thịch mà động. Thế là. Nàng nện bước tiểu toái bộ đi tới. Kia vàng nhạt váy dài. Xóa tung tóc. Như vậy lăn ra ngoài Lục Minh dọa đến run một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này vàng nhạt váy dài, hắn cảm giác não hải ma âm chợt hiện nha. Điền cô nương hoa lệ quay người. Khục, hiến thân kế hoạch thứ 98 lần thất bại. Tóc cho ta triệt thẳng Lục Minh lau lau mồ hôi. Lại thương mại không phải luyện tập sinh cả cái gì xóa tung tóc được rồi. Điền cô nương thèm thùng. Hội trưởng muốn nhìn dạng gì ta có từ viện đồng phục. Học viện đồng phục. Đương nhiên. Giống như ngài vui mừng điền cô nương ném vứt mì nhãn. Ta còn có thể chuẩn bị viên hội trưởng đồng phục. Lục Minh, viên hội trưởng Lý Hạo Nhiên lăn ra ngoài Lục Minh mặt tối sầm. Nha, điền cô nương thật đi. Lục Minh mặt không thay đổi đi ra cửa. Cửa ra vào. Diệp Lương Phi vừa mới đi qua. Ngươi yên tâm. Ta cái gì cũng không biết. Diệp Lương Phi thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh, hồi lâu. Hắn từ bên ngoài rời gạch, tay mình động đem sát vách tường dán lên. Rất tốt. Thế giới bình yên đáng tiếc. Bởi vì bây giờ tu vi thực sự quá cường đại. Tay mình động dán tường có hay không chân chính kiến trúc đại sư chế tác cái chủng loại kia năng lượng che đậy hiệu quả. Lục Minh vẫn có thể nghe được tắm rửa thanh âm được rồi. Lục Minh thật sâu thở dài. Xem ra nơi này tạm thời không thể ở người. Thế là. Lục Minh nghĩ đến thật lâu chỉ có thể bị ép lại đến Tiểu Bạch gian phòng ai. Tình thế bức bách ạ. Tiểu Bạch ở đây. Hôm nay ta ngủ nơi này. Được rồi đâu ai bê sơ cáp viễn thông. Nói một chút về 01. Đây là hai con số trong mã nhị phân của máy tính. Nó cũng là một kiểu một xét và không no siêu thần chế tạp sư 68 chương 670 các ngươi những đệ tử này tuyệt không thận trọng ngày kế tiếp. Sáng sớm, Lục Minh rời giường thần thanh khí sảng. Tiện tay sắp nổi nghĩa bình phục, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài. Sách mặt trời chói chang trên không. Lạp cây cửu tinh. Lục Minh cảm khái một tiếng. Nhân gia thánh nhân vẫn lạc. Tiên nhân hoài điệu. Đều là thiên địa lôi đình chấn động. Vạn vật gào thét cái gì ngươi cái này cửu tinh chết. Liền cái mưa cũng sẽ không xuống. Sư phụ ăn cơm nữa nha Tiểu Bạch chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Được. Lục Minh đi tới Tiểu Minh sinh đâu đến trường đi đâu. Tiểu Bạch nói trường học của bọn họ khai giảng đâu. A Lục Minh hoảng hốt. Lưới trên lớp nhiều suýt nữa quên mất khai giảng thời gian cũng tốt. Dạng này chính mình cũng không cần quan tâm. Nha. Đúng rồi. Thải Hồng thiếu niên đoàn bên kia Tiểu Minh sinh gần nhất không cho bọn hắn lên lớp Lục Minh hỏi. Không có. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái bọn hắn giống như đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp Lục Minh hốt hoảng. Náo đâu liếm cầu còn có tốt nghiệp một ngày thế là. Sau bữa ăn, Lục Minh cố ý đi tìm hiểu thoáng cái. Ngạc nhiên phát hiện, Thải Hồng thiếu niên đoàn mấy người thiếu niên lại toàn bộ bế quan tu luyện. Trả lại Lục Minh lưu lại tấm giấy. Lục Minh, hồi lâu, hắn cầm tới đầu kia tư mật tờ giấy. An thiếu niên áo trắng: hội trưởng, ta không xứng với Vận Nhi. Trên thế giới này, chỉ có ngươi có thể xứng với nàng. Mời chiếu cố thật tốt nàng. Nàng thể cốt yếu, không thể quỳ thẳng. Lục Minh xem một mặt mộng bức. Vân vân, cái này cái ruộng gì tin tức, lão tử vì sao lại để Vận Nhi quỳ xuống? Nhân ra bộ phận nhân sự bộ trưởng hảo hảo lại không phạm sai lầm, tại sao muốn quỳ, đúng không nha? Kế tiếp, áo đỏ thiếu niên: hội trưởng, ta không xứng với tiểu tình. Trên thế giới này, chỉ có ngươi có thể xứng với nàng. Mời chiếu cố thật tốt nàng. Nàng gần nhất luôn luôn không phục tùng cơm chưa. Ta lo lắng nàng dạ dày không tốt. Lục Minh hốt hoảng. Vân vân, đây cũng là cái gì tiểu tình cô nương? Ai nha, đầu kia không phải bận rộn nghiên cứu trận pháp mà một mực bế quan. Còn có chưa nghe nói qua tiểu tình cô nương không phục tùng cơm chưa nha. Thế là Lục Minh thật đúng là liên hệ thoáng cái. Tiểu tình cô nương nói gần nhất giữa trưa vừa đến giờ cơm đã có người tới bảo nàng ăn cơm. Nàng chỉ có thể nói chính mình giữa trưa không thấy ngon miệng. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì sau đó? Là thiếu niên mặc áo lam tin hội trưởng: ta không xứng với Thu tiền bối. Trên thế giới này, chỉ có ngươi mới có tư cách đi cùng với nàng. Chỉ có ngươi mới xứng với nàng Vĩ Ngạn. Nàng thâm tình Lục Minh. Đây cũng là tình huống gì cũng may. Thải Hồng thiếu niên đoàn vẫn là có một đầu hàm ngư. Thế là Lục Minh thuận tay đem thiếu niên mặc áo đen kêu tới: mấy tên này tình huống gì giác ngộ? Thiếu niên mặc áo đen nghiêm mặt nói: giác ngộ u, v, quy, quy, mơ. Thiếu niên mặc áo đen gật gật đầu. Ngày ấy, bọn hắn đang thảo luận muốn hay không hạ dược đem hội trưởng ám sát, thuận tiện đem tiểu tình, Thu Thư Nghi, Chu Vận cướp đi sự tình Lục Minh, vân vân. Các ngươi đây là cái gì triển khai? Sau đó ta liền theo miệng nói một câu. Thiếu niên mặc áo đen nhún nhún vai: cầu tinh tới, các ngươi có thể bảo hộ các ngươi nữ thần sao? Mấy người bọn hắn biểu lộ theo hoàng hốt đến nghi hoặc, đến mờ mịt, lại đến hổ thẹn, sau đó quỳ xuống bị ngươi đưa. Không phải là Lục Minh theo bản năng tiếp tra. Thiếu niên mặc áo đen: cái gì gọi là mập khuỷu tay khục? Không có việc gì. Lục Minh tằng hắng một cái: nha. Nói hắn như vậy liền hiểu. Sở dĩ bị cẩu tinh kích thích về sau, mấy cái liếm cẩu giật mình, mình không thể chiếu cố tốt nữ thần, không có tư cách bảo vệ bọn hắn, mới có mạnh lên dục vọng. Bởi vậy, bọn hắn tập thể bế quan, tăng lên sức chiến đấu, chung quy là thiếu niên a. Lục Minh sợ hãi thán phục. Như thế nhiệt huyết, như thế nghị lực, dùng thiên phú của bọn hắn, dùng tuổi của bọn hắn, tương lai làm sao không có thể trở thành đại nhân vật. Hắn tin tưởng mấy vị này, tương lai có một ngày, mấy người này nhất định sẽ trở thành siêu việt Lỗ Đan, siêu việt bình thường thiên tài, có được siêu cường thực lực đại liếm cầu. Như thế, Thải Hồng thiếu niên đoàn bế quan, hiệp hội rất nhiều người cũng lục tục ngo ngoe bế quan. Vô luận là đã từng tông sư, vẫn là chuyển tu tới lục tinh đỉnh phong, lại hoặc là đã từng hiệp hội mời chào tới những thiên tài kia đệ tử, tại cửu tinh kích thích dưới, những người tu luyện này cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng đến. Nhất là nguyên bản tự tùy lúc chuẩn bị đột phá những người tu luyện, tại linh thể hoàn thiện về sau, tại linh thể phụ trợ bọn hắn tu luyện cùng uốn nắn đột phá phương thức về sau, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội tiến vào đột phá giai đoạn. Thế là đại gia nhao nhao bế quan, bắn vọt thất tinh. Đây là chuyện tốt, chuyện tốt to lớn. Lục Minh khẳng định chưa từng có cách nào hiệp hội hội đồng thời có nhiều người như vậy chuẩn bị đột phá thất tinh, tự liền những cái kia phiến cổ hiệp hội đều khó có khả năng tương lai. Các loại chờ nhóm này đệ tử đi tới, lại phối hợp tông sư cấp linh thể, ha ha, kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ thành thiên hạ nhất cường đại hiệp hội một trong, không ai dám xem thường cái gì nội tình không đáy lẩn. Lão tử mấy ngàn cái thất tinh thẻ cũng đập chết ngươi. Cái này liền là kiếm thẻ sư hiệp hội bạo lực bắn vọt tốt nhất giai đoạn đương nhiên. Chúng ta hội trưởng biểu lộ mà khẩu hừ, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Mặt không thay đổi nhìn xem líp nha líp nhít xin bế quan danh sách. Chẳng phải thất tinh có gì đặc biệt hơn người các ngươi, những người này cũng quá không căng thẳng. Nhân ra tùy ý một đâm kích. Ngươi liền muốn đến rồi lạc cây, ngươi xem một chút hắn. Đều cửu tinh chính diện giao phong một lần. Đều một điểm đột phá cảm giác đều không có, cái này kêu cái gì, cái này gọi đại tướng phong phạm. Sưng sưng bất động. Tiểu tiểu kiếm, ngươi nói là đi. Đương nhiên. Khinh bỉ thì khinh bỉ. Các đệ tử xin vẫn là phải phê chuẩn. Đột phá thất tinh đối với bọn hắn hiệp hội tới nói thế nhưng là chuyện tốt to lớn. Ngươi suy nghĩ một chút. Tương lai vạn nhất một hoặc là mười gì gì đó. Ai tới? Lục Minh một cái quay đầu lấy ra. Mấy ngàn thất tinh. Bát tinh nguyên thể hạch tâm tạo thành bách hoa trận, nó không thơm sao? Cửu tinh theo làm không lầm chỉ là khục. Hải lượng đệ tử bắn vọt thất tinh. Cũng liền mang ý nghĩa tài nguyên hải lượng tài nguyên các đệ tử bắn vọt thất tinh. Ngươi dù sao cũng phải cung cấp tài nguyên a, coi như không có các đệ tử dùng điểm tích lũy hối đoái cũng có thể a. Bởi vậy, kiếm thẻ sư hiệp hội tư nguyên trừ bị trong nháy mắt thấy đáy. Lục Minh nhìn nhà kho. Dựa theo tiêu hao hình thức, không cao hơn 3 ngày, hiệp hội tài nguyên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Các đệ tử đột phá cũng sẽ cưỡng ép gián đoạn ăn, coi như nguyên bản có thể đột phá. Có thể cũng lạnh hồi lâu. Lý Hảo Nhiên đến đây. Sư phụ. Ngài động khục, ngài gian phòng động, Lý Hảo Nhiên nói. Không vội. Lục Minh phất phất tay. Đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Hiệp hội có tài nguyên muốn ưu tiên cho các đệ tử sử dụng. Cái kia động. Cuối cùng một ngày lại đi lấp là được rồi. Đã lấp lên. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói, không có hoa tiền, là ta để một cách làm kiến trúc bằng hữu tự mình đến lớp bên trên. Lục Minh mặt xong biểu lộ. Đứa nhỏ này bình thường kiếm tiền thế nào không thấy ngươi như thế có chủ ý đâu, lớp cách động ngược lại là tích cực. Xem ra, buổi tối hôm nay có thể đi trở về đi ngủ. Vui vẻ. Đương nhiên, Lý Hảo Nhiên tới đây cũng không phải vì loại chuyện nhỏ này. Sư phụ. Hiệp hội tài chính báo nguy. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Ai? Lục Minh thở dài, một chút cũng làm không ra ngoài thật không có. Lý Hảo Nhiên rất bất đắc dĩ. Hôm qua liền đã không có tài nguyên. Chúng ta đem ngài văn phòng rời trống mới cho các đệ tử đưa ra 3 ngày tài nguyên, Lục Minh. Khục. Chuyện này cũng không cần nói ra. Tóm lại, tại giải quyết Linh về sau, kiếm thẻ sư hiệp hội tựu đứng trước lớn nhất từ trước tới nay vấn đề tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn. Lúc nào cũng có thể sập bàn. Vân Sơn bên kia chúng ta thiếu một số lớn nợ còn không có trả. Lại nói, sư đệ gần nhất về nhà nghiên cứu cơ giáp đi. Người cũng không tại nha. Lục Minh có chút tiếc nuối, khục, đã nói xong không cần để tử tiền. Kết quả đây Triệu Vân Sơn bên này trường kỳ mang theo một số lớn sổ nợ. Càng trả lại muốn mượn. Lại lượng lớn thiếu tiền não thoát đau. Nhìn tới. Trước tiên cần phải đem vấn đề tiền bạc giải quyết. A Lục Minh nhìn xem sản phẩm tuyên bố hội sản phẩm danh sách. Ngươi nói. Chúng ta đem những này sản phẩm đều mở ra đặt trước thế nào quá sức. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Rất nhiều đều là thủ công chế tác. Còn chưa tới đại lượng đem bán giai đoạn. Mấy ngàn cách cũng không có, Lục Minh hỏi. Không có. Lý Hảo Nhiên rất khẳng định. Tốt à. Lục Minh tràn ngập tiếc nuối. Xem ra, tự mình đi vặn ốp vít cơ hội cũng không có buổi trình diễn thời trang lợi nhuận phương án. Đào thải trận này liên quan tới sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Vốn chính là vì càng lớn tuyên truyền nhiệt độ, càng lớn trực tiếp hiệu quả, mới cưỡng ép chuẩn bị. Những cái kia sản phẩm mới, mặc dù chế tác được, nhưng là đều là không có khả năng sản xuất hàng loạt. Bằng không sớm cầm lấy đi bán những này bán thành phẩm lấy ra, cái kia chính là vì đem Linh kéo xuống nước chuẩn bị. Cũng may. Thành công. Linh chết rồi. kiếm thẻ sư hiệp hội uy vọng bảo tăng. Các loại thần bí sản phẩm mới cũng không ngừng bên trên nóng lục soát. Kiếm thẻ sư hiệp hội là thật dương danh thiên hạ, nhưng là đôi này tiền không có trợ giúp a, nếu không ta đi đón cái quảng cáo. Lục Minh trầm ngâm nói. Thế nhưng là bọn hắn hiệp hội danh khí cao nhất thời khắc dùng thân phận của hắn, dùng danh tiếng của hắn, dùng hắn nhan giá trị giống như hắn tự mình tiếp một cái quảng cáo. Thừa dịp kiếm thẻ sư hiệp hội nhiệt độ siêu cao độ, có lẽ vẫn có thể tiếp vào một cái giá trên trời quảng cáo dù sao. Kiếm thẻ sư hiệp hội thế nhưng là toàn cầu chú ý, cái nóng lục soát ta xem một chút. Lý Hảo Nhiên trước tiên tìm tới Trương Dương. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhưng thật ra là có đại ngôn sản phẩm. Bởi vì Diêm Tô gây tranh tài hình thức, trên cơ bản mỗi ngày cũng có nhất định quảng cáo kinh doanh thu nhập. Sở dĩ cái ngành này một mực tại vận doanh, đương nhiên cũng có một số người hy vọng những người khác tiếp quảng cáo. Tỷ như có công ty hy vọng Tiểu U Xanh có thể tiếp quảng cáo. Siêu cấp thiên tài nhi đồng học tập máy, chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào. Tiền quảng cáo dùng có thể so với Diêm Tô Vê cái này minh tinh tranh tài tuyển thủ. Tóm lại, ngươi chỉ cần được người yêu mến, nhân gia tựu dám tìm ngươi cùng loại lai nhân Lý Nhị Cẩu loại này tham gia qua vinh quang buổi lễ long trọng. Càng là nhân khí tuyển thủ, công ty bọn họ đều có thể cho ra một cái rất không tệ quảng cáo giá cả. Còn như hội trưởng không có cách nào. Hội trưởng thân phận quá cao quý, hội trưởng danh khí quá kinh khủng, chưa có người có thể tìm tới lên a. Lý Hảo Nhiên mở ra. Thật đúng là tìm tới một cái. Sư phụ, nơi này có một cái sản phẩm đại ngôn, giá cả cũng rất khủng bố. A Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Cái gì sản phẩm? Nếu như là máy truyền tin A loại hình đồ vật, tiếp một cách đại ngôn cũng không sao. Ta xem một chút. Lý Hảo Nhiên mở ra tài liệu cặn kẽ. Là một cái trang phục sản phẩm. Màu vàng nhạt váy dài Lục Minh mặt không biểu tình. Thế nào, ta còn muốn toàn bộ tóc phối hợp ngươi thoáng cái tựu cái này một cái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kéo hắc đi. Được. Lý Hảo Nhiên phi thường quả quyết. Nói thật, giống như hội trưởng không mở miệng, hắn có thể xem cũng sẽ không xem. Nói đùa cái gì để hội trưởng nữ trang có thể sao? Hội trưởng là loại kia có thể mặc đồ con gái người sao? Hội trưởng là loại kia hội mặc đồ con gái người sao? Buồn cười. Cái này đời nói, xem xét liền là kiếm tu hiệp hội hoặc là chế thẻ sư hiệp hội những này tài đại khí thô cạnh tranh hiệp hội bên kia công ty cố ý làm ra. Chính là vì nhục nhã ngươi. Ngươi dám tiếp, bọn hắn tựu dám cho ngươi tiền. Sau đó đem quảng cáo dán đầy toàn thế giới, sau đó kiếm thẻ sư hiệp hội tựu lạnh. Dù sao, hội trưởng như thế, ai còn dám đến bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Đường đường vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất, ngay tại phát triển tối cao tình thế, còn không có luôn lạc tới cần hội trưởng bán mình trả tiền lại tình trạng sở dĩ. Lý Hảo Nhiên rất thẳng thắn đem phần tài liệu này xóa bỏ, còn đem đối phương kéo đen. Muốn cho hội trưởng nữ trang á? Nghĩ hay lắm. Hồi lâu, hai người ở văn phòng tiếp tục ngẩn người. Tiền Lục Minh thở dài. Nữ trang là không thể nào nữ trang, nhưng là tiền vẫn là phải có. Triệu Vân Sơn tài chính có thể tạm hoãn, nhưng là cái này một nhóm đệ tử đột phá, có thể không thể kéo. Đây chính là hiệp hội phát triển thời khắc mấu chốt, bởi vậy nhất định phải trong thời gian ngắn làm ra đại lượng tài nguyên dựa theo chính mình trước kia kiếm tiền phương thức. Có lẽ thẻ bài theo bản năng. Lục Minh nhìn về phía chính mình thẻ bài. Đáng tiếc, theo thiểm điện dung hợp tính hạn chế, đến lục tinh cực hạn giai đoạn, Lục Minh đã thật lâu không có nghiên cứu ra mới thẻ bài. Hiện nay Lục Minh thân là hội trưởng, đã không cần tự mình động thủ. Chế thẻ sư bộ môn, hệ thống ưu hóa bộ môn, chờ sở hữu cùng thẻ bài tương quan bộ môn, đều có thể trợ giúp Lục Minh nghiên cứu cùng nghiên cứu chế tạo mới văn lộ. Nhưng mà rất đáng tiếc không có. Các đệ tử lớn nhất nhiệm vụ là đem đã từng hình chữ nhật thẻ bài ưu hóa thành quang bàn thẻ bài, cũng gia tăng nhất định thẻ bài hiệu quả. Chỉ thế thôi, cái khác không tồn tại. Lục Minh thậm chí hoài nghi, về sau vẫn là không sẽ xuất hiện mới thẻ bài. Tựa hồ hắn kim thủ chỉ tại đối mặt thất tinh thời điểm, rốt cuộc mất hiệu lực. Đương nhiên, không có còn chưa tính. Lục Minh tiếp, bọn hắn thẻ bài nghiệp vụ thu nhập vẫn là rất khủng bố, chúng ta theo hình chữ nhật biến thành quang bàn. Ít lời không có tăng lên, Lục Minh vô ý thức hỏi. Không có. Lý Hạo Nhiên thở dài, có thể bảo trì vốn có ít lời cũng không tệ rồi. Ai? Lục Minh nghi hoặc. Chủ yếu là thẻ bài xung đột. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Chúng ta đợi quang bàn thẻ bài tại Thiên Đô thị đánh đâu thắng đó. Nhưng là một khi rời đi Thiên Đô thị, những thành thị khác độ chấp nhận quá thấp. Trước kia, chúng ta cũng là dùng bình thường thẻ bài thời điểm, cũng có thể lượng tiêu thụ những thành thị khác, có thể mua qua Internet. Mà theo chúng ta biến đổi thẻ bài mô hình, rất nhiều người tự không mua. Bởi vì mua của ta quang bàn thẻ bài mang ý nghĩa còn muốn chuẩn bị một cái quang bàn mô hình bao thẻ. Lý Hạo Nhiên thở dài. Mọi người đối với sự vật tiếp nhận dù sao vẫn cần thời gian. Bởi vậy bọn hắn là Thiên Đô thị quét ngang, thậm chí đem chế thẻ sư hiệp hội sở hữu thẻ bài thị trường đều nắm giữ đi ra. Nhưng là tại cách khác thành thị chiếm so cực thấp. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Cuối cùng bọn hắn còn thuộc về khác loại nha. Mới tấm thẻ mới tạo hình, Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Giống như đem mới thẻ bài xem như mới trò chơi, đem mới quang bàn tạo hình xem như sân đấu. Bọn hắn tựa như là vừa đem bán đồng dạng trò chơi thiếu bình đài mới. Ngoại trừ thiết bột bên ngoài, những người khác mua sắm dục vọng không mạnh mẽ. Nhưng là giống như lúc này, ngươi có thể có một cách độc chiếm. Chỉ có quang bàn tạo hình mới có thể chế tác hoàn toàn mới thẻ bài. Cùng loại sen ma đạp truyền thuyết, bảo có thể mộng, động vật chi xâm vân vân. Đại gia mới có mua sắm ngươi máy mới động lực. Đây là bình đài chi tranh. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội cũng là như thế. Thẻ bài trò chơi, Lục Minh não hải suy nghĩ như điện. Có lẽ có thể chế tác một tấm mới trò chơi thẻ đêm đó. Lục Minh trắng đêm chưa ngủ. Vì nghiên cứu phát minh mới trò chơi thẻ, hắn trầm tư suy nghĩ. Tự liền ban đêm còn ngủ ở tiểu bạch gian phòng, loại chuyện nhỏ này đều không có chú ý tới. Đêm lặng yên mà qua. Siêu thần chế tạp sư 68 chương 671 đả khổng bình phiên bản thử hai Thiên Đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Linh sự tình đã qua. Nhưng khi ngày qua kiếm thẻ sư hiệp hội nhân, cũng không chỉ là vì sản phẩm mới, còn có hướng về phía kiếm thẻ sư hiệp hội tới tỷ như chúng ta chế thẻ sư hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội uy hiếp càng lúc càng lớn. Bọn hắn có thể nào yên tâm huống hồ. Làm vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất, một năm này cũng sẽ là kiếm thẻ sư hiệp hội cao tốc phát triển một năm. Bọn hắn tuyệt không thể bỏ mặc kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển. Thế là bọn hắn giá cao mua buổi trình diễn thời trang tư cách, đi theo tông sư bước vào, tận mắt một trận đại chiến, cũng quan sát được không ít kiếm thẻ sư hiệp hội nội tình. Mà đi qua vô số lần chuyển cơ cùng che đậy về sau, vì kia phụ trách điều tra chế thẻ sư rốt cuộc trở về. Vất vả chế thẻ sư hiệp hội viên hội trưởng tự mình nghênh đón. Hắn nắm chặt lại vị này chế thẻ sư tay, vui vẻ nói: tra được cái gì? Bọn hắn những cái được gọi là sản phẩm mới sự tình điều tra như thế nào? Không cần lo lắng, bọn hắn sản phẩm sản năng không đủ, chế thẻ sư nói. A, viên hội trưởng lập tức yên tâm. Cô từ khi nhìn thấy những cái kia sản phẩm mới, nhất là hắn tự mình nếm thử về sau, phát hiện tóc của mình vậy mà khô mộc phùng xuân về sau, tự tràn ngập lo lắng. Hiệu quả như thế, tốc độ như thế, không hổ là trong truyền thuyết bá vương thần du. Thật sự u áp thoáng cái mọc ra, nếu như vậy sản phẩm bắt đầu đại quy mô đem bán, sẽ khiến cỡ nào điên cuồng. A, còn tốt, còn tốt. Còn có đây này, viên hội trưởng phấn chấn. Còn có liền là một chút chuyện nhỏ. Chế thẻ sư nói ra cùng ngày sự tình cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đáng sợ sức chiến đấu. Đối với cái này, viên hội trưởng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cửu chẳng lẽ tự các ngươi có chúng ta chế thẻ sư hiệp hội tự nhiên cũng có đương nhiên. Càng quan trọng hơn là bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm, bởi vì chuyên nghiệp. Sở dĩ chắc tuyệt, bọn hắn làm một phụ trợ chức nghiệp, sẽ đem phụ trợ tiến hành tới cùng kiếm thẻ sư hiệp hội đâu, vừa muốn cân nhắc chiến đấu, lại muốn cân nhắc phụ trợ điển hình lưng chừng phái. Tương lai, nếu là nó chiến đấu không như kiếm tu, phụ trợ không bằng chế thẻ sư, cuối cùng sẽ bị đào thải. Cái này kêu cái gì không có đặc sắc, một cái không có đặc sắc hiệp hội có tư cách gì lưu lại. Vâng, chế thẻ sư phi thường đồng ý. Còn có cái khác sao? Viên hội trưởng vấn đạo. Có hay không dò xét một điểm kiếm thẻ sư hiệp hội nội tình, hoặc là kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng bí mật loại hình đồ vật có? Chế thẻ sư nghiêm mặt nói. A, viên hội trưởng trước mắt sáng rõ, nói một chút. Rất nhiều. Chế thẻ sư bắt đầu báo cáo. Hắn đã từng hiểu rõ đến rất nhiều kiếm thẻ sư hiệp hội bí mật cùng nghe đồn. Bởi vậy, lần này hắn thật cố ý đi nghiệm chứng thoáng cái. Kinh động như gặp thiên nhân. Tỷ như nguyên lai điền cô nương là thật rõ ràng. Tỷ như tiểu tình cô nương chân là thật trưởng lại. Tỷ như lai nhân tiền bối là thật đầy đặn. Viên hội trưởng, cam mẹ nó, ai cho ngươi đi ra cách này? Lão tử để ngươi ra là kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng, nhân vật trọng yếu, không phải để ngươi ra Lục Minh hậu cung. Cha hậu cung có cái sắm dùng a, tốt đẹp đến đâu, rõ ràng kia không phải cũng là Lục Minh. Ngươi có thể sờ đến ta nói nhân vật trọng yếu là chỉ kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng. Viên hội trưởng hít sâu. Cao tầng vị kia chế thẻ sư nghĩ nghĩ, giật mình. Còn có tiểu bạch cô nương a? Viên hội trưởng lập tức một cái giật mình. Tiểu bạch bí mật, tiểu bạch cô nương, kiếm thẻ sư hiệp hội lão đại, trong truyền thuyết đại tỷ đại, linh thể bộ môn bộ trưởng, phòng thí nghiệm nhân viên quản lý, Lục Minh cái thứ nhất đồ đệ. Đây là kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính cao tầng, giống như có thể biết bí mật của nàng. Tiểu bạch cô nương bí mật. Chế thẻ sư trầm ngâm một lát, hồi tưởng nhìn thấy hình tượng, trầm giọng nói, là thật tiểu. Viên hội trưởng, cái gì tựu thật tiểu? Lão tử hỏi bí mật ngươi nghe thành gì? Hắn bỗng nhiên có loại giết người xúc động. Chế thẻ sư mờ mịt, lão đại đập hắn xác định chính mình không có nói sai. Tiểu bạch cô nương niên kỷ là thật nhỏ, nhìn qua tuyệt không lớn nha. Viên hội trưởng giật mình, ngươi nói niên kỷ a? Không phải đâu. Chế thẻ sư mờ mịt. Viên hội trưởng tằng hắn một cái, tiếp tục. Được rồi. Chế thẻ sư tiếp tục nói. Tiểu bạch cô nương, không riêng tại kiếm thẻ sư hiệp hội uy vọng cực lớn, vẫn là Lục Minh hậu cung chính vị, tự tay nuôi dưỡng lấy Lục Minh hai đứa bé, các phương diện cực kỳ ưu tú nha. Viên hội trưởng như có điều suy nghĩ. Tiểu hài tử nói có thể dao động tới sao? Chế thẻ sư xem đồ đần đồng dạng nhìn xem viên hội trưởng. Giao động ai? Giang Nguyệt Bạch, ngươi ngốc vẫn là nàng ngốc mạnh hơn, cuối cùng tuổi còn nhỏ. Viên hội trưởng có chút niềm tin không đủ. Lục Minh cũng không có khả năng 24 giờ nhìn xem nàng. Tỷ như ban đêm lúc ngủ, chúng ta để cho người ta tiếp xúc một chút. Tiểu bạch cô nương, chế thẻ sư bỗng nhiên nói. Ta nhớ được Lục Minh cùng tiểu bạch cô nương ban đêm cũng là cùng một chỗ. Viên hội trưởng sườn sốt một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Cầm thú đáng yêu như vậy hài tử, ngươi cũng hạ thủ được phát sổ mặt người dạ thú, tầm nhìn hạn hẹp giống như không phải. Chế thẻ sư cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc ấy nhận được tin tức, hẳn là chỉ là đơn thuần ngủ ở một cái phòng, có thể là lo lắng tiểu bạch cô nương an nguy, cũng không phát sinh cái gì. Viên hội trưởng sườn sốt một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Không bằng cầm thú đáng yêu như vậy cô nương, ngươi cũng có thể ngủ lấy phung phí của trời. Lang tâm cầu phế không bằng heo chó. Vì kia chế thẻ sư sườn sốt một chút. Vụ thảo, xem ra lão đại đối Lục Minh là thật có ý kiến rất a khục. Tóm lại, hắn đem lúc ấy nhìn trộm đến sở hữu tin tức đều mang theo trở về. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển hiện trạng, kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử phân bố kết cấu vân vân. Tin tức chuẩn xác không? Viên hội trưởng hỏi. Chuẩn xác. Chế thẻ sư phi thường khẳng định, bọn hắn lúc ấy đều tại đối phó Linh, không có rảnh quản chúng ta. Rất tốt. Viên hội trưởng khẽ gật đầu. Như thế, bọn hắn an tâm. Có kiếm thẻ sư hiệp hội tư liệu, bọn hắn liền có thể tính nhắm vào làm một chút biện pháp. Có thể đại thể hiểu rõ đến bọn hắn con đường phát triển. Sẽ không bị tính toán. Tỉ như bọn hắn đả khổng bình biện pháp. Những ngày này, tại chế thẻ sư hiệp hội cố gắng dưới, bọn hắn lần nữa thu hoạch được tiến triển, đó chính là nguyên bản đả khổng bình hoàn toàn mới thăng cấp. Tại lúc đầu thì ra là trên cơ sở, lại mở ra không còn động, thăng cấp thành toàn mới hồ lô bình, một lớn một nhỏ hai cái trống sống, giống như hồ lô. Đây chính là mới nhất nguyên thẻ đả khổng bình phiên bản thử hai hiệu quả cấm chỉ linh thể, đúng thế. Không sai. Mới lỗ thủng hiệu quả chỉ có một cái cấm chỉ linh thể. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội đi đến linh thể con đường về sau, chế thẻ sư hiệp hội cũng nhằm vào linh thể cùng nguyên thẻ dung hợp tiến hành đại lượng thí nghiệm, đại lượng nghiên cứu, đại lượng khảo thí. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào khảo thí, dung hợp đều sẽ thất bại, căn bản không có khả năng thành công. Trừ phi chuyển tu kiếm thẻ sư, đây chính là một cái phiền toái rất lớn. Cân nhắc đến chế thẻ sư chuyển tu kiếm thẻ sư cực thấp chi phí, cân nhắc đến kiếm thẻ sư thậm chí có thể ngụy trang chế thẻ sư tình huống, đặc biệt nhất là tại quang bàn hình thái xuất hiện trước đó đoạn thời gian kia. Quả thực là tùy ý ngụy trang, bởi vậy chế thẻ sư bộ môn lại bắt đầu chân chính nghiên cứu phát minh. Khổng lồ nội tình thôi động dưới, rốt cuộc nghiên cứu ra một cái chân chính thuộc về mình công năng. Cái kia chính là cấm chỉ linh thể. Đã bọn hắn nghiên cứu phát minh không được, vậy liền dứt khoát cấm chế. Bọn hắn nghiên cứu hồ lô bình bên trong, không cho phép tồn tại bất luận cái gì linh thể, cũng sẽ không hình thành bất luận cái gì linh thể. Nói cách khác, chế thẻ sư chuyển tu kiếm thẻ sư sở hữu có thể đoạn mất. Theo lên, chế thẻ sư liền là chế thẻ sư, kiếm thẻ sư liền là kiếm thẻ sư. Dù là kiếm thẻ sư đã từng đến từ chế thẻ sư, nhưng là theo song phương chức nghiệp hạch tâm hình thái hoàn toàn cải biến, đã không có chút nào liên quan, nghĩ chuyển tu lại tu luyện từ đầu đi. Cách này liền là chế thẻ sư bộ môn thành quả nghiên cứu. Một cách hồ lô bình đem kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên bản loại kia chậm rãi ăn mòn đi, toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội khổng lồ kế hoạch trực tiếp bóp chết tại cái nôi. Cái này liền là chế thẻ sư hiệp hội nội tình. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhằm vào chức nghiệp hạch tâm, nhằm vào tăng cường, bọn hắn còn có các loại kỳ kỳ quái quái phương án. Tỉ như dược hoàn mình, để nguyên thẻ hạch tâm mặt thẻ lỗ thủng giống như là dược hoàn đồng dạng. Lại tỉ như tóc cắt ngang trán bình phong. Nghe nói đây là kiếm thẻ sư hiệp hội đã từng đi qua đường, bọn hắn cũng nghĩ thử một chút. Lại tỉ như giọt nước bình phong, lỗ mũi bình phong vân vân. Chế thẻ sư hiệp hội thí nghiệm bộ môn đã trải qua rồi dương tương quan lỗ thủng khảo thí, tranh thủ để chế thẻ sư đi đến một đầu càng thêm cường đại đạo đường. Cách này liền là bọn hắn nội tình. Đương nhiên, còn có liền là nghe nói gần nhất Lục Minh thiếu tiền, là chúng ta dưới cờ cái kia trang phục công ty cho hắn đại ngôn, hắn không có nhận, không có. Vậy quá đáng tiếc. Viên hội trưởng có chút tiếc nuối. Ha ha, thật muốn nhìn xem Lục Minh mặc đồ con gái bộ dáng ác. Ngươi thật đúng là đừng nói, trước kia đã từng cũng có người khiêu khích chế thẻ sư, bị chế thẻ sư hiệp hội khổng lồ tài lực ép buộc đến không có tiền, cuối cùng tiếp tương tự đại ngôn chàng diện kia dư luận hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc lần này Lục Minh thế mà cự tuyệt. Hắn rất thông minh. Viên hội trưởng mỉm cười. Bất quá, đó là chúng ta không có xuất thủ tình huống dưới, Lục Minh như thế nào kiếm tiền? Triệu Vân Sơn không tại. Như vậy Lục Minh chỉ có một cách biện pháp, chế thẻ. Nếu là chế thẻ, vẫn là quang bàn thẻ, vậy liền ảnh hưởng đến bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội, cũng đến hắn cái này viên hội trưởng phạm vi chức trách bên trong. Xem ra nên chúng ta xuất thủ. Viên hội trưởng mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Lục Minh ha ha. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh còn tại trầm tư suy nghĩ. kiếm tiền tu luyện trò chơi hắn thật không nghĩ ra được dạng gì trò chơi thẻ bài. Có thể quét ngang toàn cầu. Lại cùng tu luyện kết hợp với nhau. Còn có thể thu hoạch được đại lượng lợi nhuận hoa quả thẻ mặc dù đối lúc trước Lục Minh tới nói. Đại hỏa đặc biệt hỏa. Nhưng là cách này trung quy là một cách tiểu chúng quần thể đám kia hy vọng hài tử cố gắng tu luyện. Nhưng là hài tử lại không cách nào dùng tâm tu luyện cái kia quần thể cần nhất. Chuẩn đi nói nó là một tấm giáo dục trò chơi thẻ. Nó thủ chúng có thể cùng lúc trước 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng không sai biệt lắm sau đó côn thẻ. Cái này thẻ cũng rất đặc thù. Nó thủ chúng quần thể thuộc về rất nghèo. Nhưng là lại muốn cho chính mình lưu một cái áp chủ bài lại có thể có năng lượng còn lại những người tu luyện. Mà lại một người nhiều nhất mua một cái. Bởi vậy, lượng tiêu thụ mà kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Đối với Lục Minh mỗi lần đều hải lượng tài nguyên thua thiệt căn bản không đáng chú ý. Dù sao, hắn phải chịu trách nhiệm. Là một vài ngàn người sẽ đột phá thất tinh to lớn hiệp hội. Cái này tài nguyên tiêu hao Lục Minh ngấm lại cũng có chút nhức đầu. Ai bảo ngươi lúc trước phát nhiều người như vậy nhiệm vụ điểm tích lũy tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Lần trước vì tranh tài, Lục Minh phát đại lượng nhiệm vụ điểm tích lũy. Điều động các đệ tử chức nghiệp hạc tâm. Lúc này mới có trong trận đấu 3.000 hạc tâm siêu giết coi như về sau nghiên cứu ra phong hỏa luôn cũng vẹn vẹn hóa giải nhu cầu. Nguyên bản chỉ cần chờ đến tiếp sau thu nhập đuổi theo. Trên cơ bản tự không thành vấn đề. Ai có thể nghĩ bày ra cửu tinh. A khục. Các đệ tử sử dụng điểm tích lũy hối đoái tài nguyên xin đột phá. Lục Minh chỉ có thể bán mình trả nợ tràn đầy đều là nước mắt. Bình tĩnh. Lục Minh trầm giọng nói. Hắn còn cũng không tin. Còn có thể thật luôn lạc tới mặt đồ con gái tình trạng hắn là ai hắn nhưng là người xuyên Việt. Người xuyên Việt biết hay không liền là loại kia tùy ý một cách linh cảm. Đều năng hỏa khắp nơi toàn cầu vậy thật dạng này. Ta chế tác một cái triệu hoán thẻ chỉ cần mở ra. Liền có thể ngẫu nhiên xuất hiện một cái triệu hoán thú. Chúng ta còn có thể đem triệu hoán thú chia làm dơ thẻ. Dơ thẻ. Thẻ vân vân. Ngươi nói như thế nào Lục Minh cảm giác chính mình linh cảm bạo dạp. Tấm thẻ này tuyệt bích muốn hỏa ác tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Cái này cùng tu luyện có quan hệ gì có thể để triệu hoán thú giúp mình đánh nhau a? Lục Minh nói. Đó không phải là triệu hoán sư à, tiểu tiểu kiếm lau lau mồ hôi. Đúng a. Lục Minh tự nhiên biết rõ. Triệu hoán sư số lượng vẫn là rất nhiều. Cái này thủ chúng quần thể vẫn là có thể. Chúng ta hoàn toàn có thể thu hoạch tấm thẻ này ngưu phê ở nơi nào ngươi mua một cách cũng không đủ. Muốn thu hết tập. Muốn dơ thẻ. Muốn thẻ. Ngươi nhất định phải đại lượng mua sắm thẻ bài. Đại lượng thu thập. Thẳng đến suốt hàng thời điểm sở dĩ. Nhóm này coi như có tiền triệu hoán sư hắc hắc. Thế nhưng là tiểu tiểu kiếm nghĩ đến thật lâu. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta nhớ được triệu hoán sư năng lực của mình bên trong. Vốn là có cái này ngẫu nhiên triệu hoán a soạt không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Lục Minh, nha. Nghĩ tới. Triệu hoán sư thật là có một cái ngẫu nhiên triệu hoán công năng mặc dù đại khái suất tỷ lệ triệu hoán đi ra đều là cá xảo. Hắc cá xảo. Hoàng cá xảo loại hình lạc kê. Nhưng là vẫn có khả năng tùy thời xuất hiện lang chu. Cá mập gì đó sinh vật khủng bố. Sở dĩ. Ngứa chuột, ta suy nghĩ lại một chút. Lục Minh chau mày. Tiền tu luyện khắc kim A giống như mô phỏng ra 300 triệu con chuột mộng tưởng được rồi. Không được. Thế giới này đoán chừng không ai cảm thấy hứng thú. Lại nói. Cũng không cách nào cùng tu luyện móc nối cho ăn bể bụng lại là một cách khác thủy quả nhẫn giả mà thôi. Tính so sánh giá cả quá thấp. Thế là. Lại là một ngày trôi qua. Lục Minh như cú trắng đêm chưa ngủ nghiên cứu phát minh suốt cả đêm. Đương nhiên. Bởi vì quá bận rộn, ban đêm còn ngủ ở tiểu bạch gian phòng loại chuyện nhỏ này, hắn vẫn không có chú ý tới đêm. Lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp, Lục Minh rời giường thần thanh khí sảng. Để hắn có chút ngoài ý muốn tiểu bạch có lẽ bởi vì đêm qua quá mệt nhọc, lại còn đang ngủ. Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, Tiểu Bạch trong lúc ngủ mơ từ từ lẩm bẩm. Nha đầu này, Lục Minh yên lặng. Bỗng nhiên, hắn lại cười. Nhân sinh hạnh phúc chẳng phải đang nơi này sao, sáng sớm tỉnh lại có thể thấy được nàng bộ dáng a. Tốt đẹp như vậy thời gian. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới đã từng hắn. Mỗi ngày sáng sớm cũng là vì đuổi xe buýt hoặc là vào trò chơi đánh dấu lại hoặc là nhìn xem nào đó mố không có đổi mới, mà Lục Minh trong lòng ấm áp. Đi cho Tiểu Bạch chuẩn bị bữa sáng. Dạng này tính khục. Niềm hạnh phúc như vậy rất chân quý, hắn phải thật tốt thủ hộ, muốn tăng lên sau đó. Lục Minh sắc mặt lại sụp đổ. Bởi vì hắn liền nghĩ tới chính mình cái kia kiên cố ý thức hải, đừng nói dùng sức chọc lấy. Hắn còn kém bên trên tiểu mã đạp máy khoan điện, kết quả cái này ý thức hải vẫn là một chút việc nhỏ đều không có náo đâu, đột phá không tồn tại. Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác nhức đầu. Nha! Trò chơi thẻ cũng không tồn tại. Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác đầu nhỏ cũng lớn. Tiểu tiểu kiếm bất quá. Đúng lúc này, Lục Minh thấy được dưới ánh mặt trời chính mình ảnh tử. Ăn bởi vì không có mệnh lệnh. Sở dĩ hắn ảnh tử ngày bình thường liền là ngụy trang thành bình thường ảnh tử. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nghĩ tới một vật hắc ám ảnh thế giới, a chỗ kia tiểu thế giới ý thức hải lại hoặc là Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cách tựa hồ có khả năng đem bán thẻ bài, có lẽ có thể thử một chút. Siêu thần chế tạp sư 68 chương 672 mới chiến tranh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ánh mắt về tới gian phòng. Nhìn một chút trên tường. À! Động đã lấp lên Lý Hảo Nhiên, đứa nhỏ này thật là quá thân thiết, đánh chết đi. Hồi lâu, Lý Hảo Nhiên tới. Sư phụ, cách âm đã hoàn hảo. Lý Hảo Nhiên ăn cần hỏi. Điền cô nương cũng thật là, không biết sư phụ ghét nhất bị quấy nhiễu a, sở dĩ hắn còn đi tìm Điền cô nương. Những cái kia sẽ động đồ vật tựu tạm thời cũng không cần dùng. Dù sao tần suất thấp không tốt, cách âm nói không có việc gì. Lục Minh ánh mắt bình tĩnh. Sư phụ, đây là hôm nay có một nhóm xin bế quan đệ tử. Lý Hảo Nhiên nộp danh sách. Ừ, Lục Minh có chút trầm ngâm. Chuyện này xác thực không thể kéo dài được nữa. Dạng này, ngươi nói cho bọn hắn, vì trợ giúp bọn hắn đột phá, ta chuẩn bị một chút đồ vật. Đến lúc đó kiếm thẻ sư hiệp hội thống nhất bế quan đột phá. Lục Minh nói như thế. Được. Lý Hảo Nhiên thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, mệnh lệnh được đưa ra, các đệ tử kinh thán không thôi. Khoa còn có loại này phúc lợi, ta cũng vừa biết rõ. Vậy liền đợi chút đi. Tốt chờ mong. Không hổ là tương lai tiềm lực đệ nhất hiệp hội. Xem ra ta vẫn là có chút hy vọng. Lục Minh mỉm cười. Đây chính là ngày thường tẩy não a phi, ngày thường tuyên truyền chỗ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật có thể giải quyết. Giống như lần này các đệ tử đột phá vấn đề không giải quyết được. Giống như các đệ tử dùng điểm tích lũy hối đoái đột phá tài nguyên hối đoái không ra. Vậy liền thật lạnh. Cũng may, Lục Minh đã có biện pháp. Chỉ là, hắn còn chưa bắt đầu chính thức đầu nhập lúc nghiên cứu, đúng lúc này biến cố tăng thêm. Kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài bỗng nhiên liền bán không đi ra. Đúng, không sai. Không bán ra được. Trước kia hợp tác cửa hàng một cái cũng không được, đối với cái này kiếm thẻ sư hiệp hội cao độ coi trọng. Lý Hảo Nhiên phái người điều tra về sau, đạt được kết quả trên thị trường năng lượng thẻ tuyên bố đại quy mô hạ giá. Một hơi hàng 50% không hề nghi ngờ. Người xuất thủ liền là chế thẻ sư hiệp hội bọn hắn, làm cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đều mộng. Năng lượng thẻ nguyên bản là thuộc về đệ tử cấp thấp tu luyện thẻ. Bản thân lợi nhuận không gian tựu phi thường nhỏ. Để bọn hắn làm thành như vậy, trực tiếp thâm hụt tiền. Chế thẻ sư hiệp hội điên rồi, chính bọn hắn cũng không kiếm tiền. Kiếm thẻ sư hiệp hội quang bàn chế thẻ hiệu quả so với bọn hắn còn tốt hơn, kiếm thẻ sư đều không kiếm tiền. Bọn hắn ăn cái sắm, ta đi hỏi một chút. Lý Hảo Nhiên đi qua hỏi thăm. Nhưng mà rất đáng tiếc, đối diện trực tiếp kéo đen Lý Hạo Nhiên phương thức liên lạc. Bất quá, cái này thái độ không cần hỏi. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt, bọn hắn phát động giá cả chiến. Giá cả chiến Lý Hạo Nhiên con mắt đột nhiên trừng lớn. Không sai. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Tại ngươi nguy hiểm nhất, thiếu tiền nhất thời điểm, phát động giá cả chiến quả nhiên chế thẻ sư hiệp hội một mực đang chờ cơ hội bọn hắn lần này khẳng định là phát hiện kiếm thẻ sư hiệp hội vấn đề tiền bạc. Sở dĩ ở thời điểm này phát khởi công kích, bắt đầu chiếm trước thẻ bài thị trường loại chuyện này Lục Minh đã từng thấy qua phế vật. Tỷ như Tiểu Hoàng, Tiểu Lam, Tiểu Lục cùng hưởng xe đạp chi chiến. Cuộc chiến đấu này không có bên thắng. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Ai cũng không có trốn qua một kiếp này. Tự liền hưởng thụ phụ cấp người sử dụng bọn họ cũng đều tao ương tiền đều lui không được. Lại tỷ như Tiểu Hoàng, Tiểu Lam, Tiểu Hồng thức ăn ngoài phối đưa chi chiến. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Lam cuối cùng thắng được chia đều thiên hạ Tiểu Hồng. Tiểu các loại chờ một hệ liệt thậm chí xanh tự đều gọi không ra được thế lực toàn bộ bị đào thải. Người sử dụng tại song phương cạnh tranh bên trong hưởng thụ yếu ớt phúc lợi. Lại tỉ như Tiểu Cam, Tiểu Hoàng, Tiểu Lam võng ước xe chi chiến. Cuối cùng, chỉ có Tiểu Cam còn sống cũng thuận lợi hoàn thành lũng đoạn độc chiếm ít lợi, bắt đầu không ngừng tăng giá vân vân. Như thế, ba lần chiến trường, ba cái kết quả. Kiếp trước, Lục Minh làm một hàm ngư bình thường đều chỉ có ăn qua phần. Không nghĩ tới, một thế này ở chỗ này. Chế thẻ sư hiệp hội thế mà đối với hắn phát khởi giá cả chiến một trận liên quan tới hình vuông thẻ bài cùng hình tròn thẻ bài hình thái giá cả chiến. Dĩ vãng, tất cả mọi người dùng nguyên thẻ hạt tâm. Chế thẻ sư hiệp hội đương nhiên sẽ không dùng loại phương thức này được không bù mất. Mà đại gia đã chức nghiệp hạt tâm cũng không giống nhau. Công kích tựu xong việc chỉ cần thiên đô thì sử dụng hình tròn hạt tâm người càng thiếu. Kiếm thẻ sư hiệp hội ít lợi tựu càng thấp thậm chí. Thẻ bài tương quan công ty đều sẽ dần dần chuyển hình. Nếu như ngay cả hình tròn bao thẻ đều không ai làm, ai còn nguyện ý gia nhập ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội a? Giống như nhất định muốn ví von có thể. Cái kia chết từ trong trứng nước V hệ thống tại một cách không thích hợp thời gian tiến vào chiến trường. Lại đoán sai hình thức không nguyện ý tăng lớn đầu tư. V còn không có cất bước liền đã triệt để lạnh mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội đối mặt liền là giống nhau như đúc tình huống. Hội trưởng cái khác thẻ bài cũng xuống giá chúng ta sở hữu có thể cầm ra thẻ bài. Chế thẻ sư hiệp hội toàn bộ xuống giá mà lại. Hạ giá biên độ đặc biệt kinh khủng Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Bọn hắn chi phí so với chúng ta cao a vâng. Chế thẻ sư bọn họ nguyện ý nghe nói có đại lượng phụ cấp. Sở hữu hao tổn chế thẻ sư hiệp hội gánh chịu. Bọn hắn chế thẻ ít lợi. Thậm chí so trước đó còn phải cao hơn một chút. Lục Minh trầm mặt. Hắn có thể nói cái gì ngưu phê tựu xong việc không hổ là có tiền nhất sinh hoạt chức nghiệp chế thẻ sư hiệp hội phát triển đến nay. Tại toàn cầu các đại thành thị. Có được cường đại phân hội. Cơ cấu. Công hán. Còn có vô số tương quan hạng mục. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội đâu chỉ có một cái thiên đô thị trước kia. Bọn hắn chiến đấu giới hạn tại thiên đô thị phạm vi bên trong. Sở dĩ Lục Minh có được tuyệt đối lại là mà tình huống tựa hồ không giống với lúc trước. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ phương hướng. Cái này tồn tại vô số năm tổ chức. Rốt cuộc xuất thủ bọn hắn. Thật có thể sống sót sao mà giờ khắc này. Nơi nào đó, chế thẻ sư hiệp hội cao tầng cũng đang họp. Trong hội nghị, màn sáng lơ lửng. Giá cả chiến tồn thất có thể tạo thành hậu quả, cùng Lục Minh có thể làm ra ứng đối, đều ra màn sáng bên trên. Kia là một cái bảng biểu rất hoàn chỉnh, gần như bao trùm Lục Minh sở hữu có thể đi đường. Ngươi biết Lục Minh quyết định sai lầm nhất là cái gì không? Thay đổi hình thái. Mặc dù Lục Minh thay đổi quang bàn hình thái, tăng lên sức chiến đấu, cũng theo chúng ta chế thẻ sư hiệp hội chi nhánh dư luận bên trong kéo ra nhưng là hắn cũng cho chính mình lưu lại chí mạng hậu hoạn, hắn cũng không còn có thể hưởng thụ chúng ta chế thẻ sư hiệp hội vô số năm lưu lại hình chữ nhật nguyên thẻ sở hữu phúc lợi, bao thẻ, tài nguyên, cơ cấu đương nhiên cũng càng dễ dàng bị chúng ta khu trục. Có lẽ là thời điểm thu hồi thiên đô thị. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội, các đệ tử ít lời sụt giảm, liền xem như tự động chế thẻ, không có nhân công chi phí, nhưng là giá tiền này đều ngã xuống chi phí tuyến trở xuống, căn bản không có khả năng kiếm lại tiền, tiếp tục làm thiệt thòi chết rồi. Không làm chờ lấy chế thẻ sư hiệp hội đại quy mô thẻ bài tràn vào sợ là không tốt chiếm trở về. Không thể không nói, chế thẻ sư hiệp hội lựa chọn thời cơ này đặc biệt tốt, ổn chuẩn hung áp, trực kích kiếm thẻ sư hiệp hội mệnh mạch. Ý đồ một kích mất mạng như thế, bị ảnh hưởng đều là phổ thông kiếm thẻ sư, bọn họ còn có đã nên đột phá vẫn còn không cách nào đột phá tinh anh kiếm thẻ sư, bọn họ kiếm thẻ sư hiệp hội lại lập tức đến thời khắc nguy cấp nhất muốn để triệu sư để trở về á. Lý Hảo Nhiên hỏi. Không cần. Lục Minh lắc đầu. Loại chuyện này Triệu Vân Sơn trở về không nhất định hữu dụng. Liều giá cả chiến không được. Triệu thị tập đoàn có tiền nữa. Cùng chân chính loại cực lớn hiệp hội đều là không cách nào so sánh. Bằng không, Triệu gia cũng sẽ không đi đến cơ giáp con đường. Giá cả chiến, phụ cấp chiến, một khi phát động có đôi khi có thể tự không bị chính mình khống chế. Giống như tiến vào đối phương chiến trường, kiếm thẻ sư hiệp hội tất lạnh, vậy làm sao bây giờ? Lý Hảo Nhiên lo lắng. Loại chuyện này, hắn không biết xử lý như thế nào. Ta tới đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Chuyện này nhìn như phức tạp, nhiều phương diện công kích, nhưng là cẩn thận thăm dò, phân tích căn nguyên, trận chiến tranh này trên bản chất liền là hai điểm yếu tố. Đệ nhất, tiền tài. Thứ hai, thẻ bài chiếm hữu lượng. Sở dĩ giống như một tấm thích hợp mới thẻ, Lục Minh hai mắt khép hờ. Hồi lâu, trong lòng của hắn đã có chuẩn bị. Chỉ là tại chế tác mới thẻ trước đó, Lục Minh có một số việc cần nghiệm chứng. Soạt quang ảnh lấp lóe, Lục Minh bước vào ý thức hải. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này vượt gì thế giới. Nơi này đã từng cũng là một mảnh hỗn độn, về sau bị Miêu Tỷ sinh sinh mở ra đến thành nơi ở. Sở dĩ trên lý luận Miêu Tỷ cũng có thể trợ giúp Lục Minh đánh nát ý thức hải, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là trên lý luận nhất định có thể. Tiểu tiểu kiếm bá khí, Miêu Tỷ xuất thủ, ý thức hải của ngươi liền sẽ biến thành chén lớn rộng mặt. Lục Minh liếc mắt nhìn liếc nhìn. Từ khi Miêu Tỷ có thể mở miệng nói chuyện về sau, hắn căn bản không thèm để ý con hàng này. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đem Miêu Tỷ làm tỉnh lại. Meo, Miêu Tỷ vô ý thức một tiếng nỉ non, sau đó nhìn về phía Lục Minh. Chuyện gì? Miêu Tỷ thanh lãnh hỏi. Ta muốn hỏi xuống. Lục Minh có chút ngượng ngùng. Ngài có thể giúp ta trùng kiến ý thức hải sao? Không thể. Miêu Tỷ lười biếng dối người một cái. Ngươi biết ta đến từ chỗ nào? Nếu như ta ra tay với ngươi, tương đương với khiêu khích toàn bộ phủ thế hệ thống quy tắc. Sở dĩ ta không thể giúp ngươi đánh vỡ ý thức hải, Linh cũng không được. Ngươi cái kia dự đoán để nhất giúp ngươi đánh vỡ kế hoạch cũng không được. Miêu Tỷ nói rất chân thành. Muốn đột phá, ngươi chỉ có thể ở thế giới quy tắc bên trong, ở cái thế giới này tìm kiếm chính ngươi phương thức tốt à. Lục Minh khẽ gật đầu. Bất quá, làm một trình tự cẩu, Lục Minh rất nhanh liền phát hiện trong đó lỗ thủng. Cái kia chính là quy tắc cùng dung nhập. Vĩnh hằng thế giới hệ thống sức mạnh đương nhiên không được, nhưng là giống như đã dung nhập vào thế giới này nữa nha, cái kia chính là tương đương với thu được thẻ lục. Có hay không ngươi xem ha, kiếp trước đều có kết hôn thu hoạch được thẻ lục. Cái này nói chuyện nơi này khục. Lục Minh chợt nhớ tới vĩnh hằng thế giới người kia linh hợp nhất phương thức, đương nhiên trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, Lục Minh liền đã bay tứ tung đi ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lục Minh hung hăng nện vào trong tường. Được thôi, Lục Minh thở dài, rất nhuần nhuyễn đem chính mình móc ra. Xem ra Miêu ca cũng là phản đối kẻ ngoại lai vĩnh cửu ở lại tính cầu. Vẫn là chính mình nỗ lực a. Bất quá. Đi qua lần này xung kích. Lục Minh dù sao minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là ý thức hải của mình. Là thật nhẫn nhịn ngươi suy nghĩ một chút. Nơi này từng có một đống tứ tinh ngũ tinh lục tinh chức nghiệp hạt tâm, nơi này từng có thất tinh bạch tuộc cầu, nơi này từng có bát tinh lam san hô, mà Lục Minh đâu vẻn vẻn chỉ là một cách lục tinh. Sở dĩ Lục Minh hoàn toàn không cần lo lắng ý thức hải vấn đề có thể sức lực tạo đi. Nếu như thế, hắn liền hiểu. Tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Chúng ta ở chỗ này khai phát một khối thế giới mới đi. Trong thức hải, Lục Minh nhìn trước mắt hỗn độn, ngạo nghễ mà đứng. À, tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Nó nhìn xem ý thức hải xa xa một mảnh hỗn độn. Khai phát dùng lực chiến đấu của nó. Muốn sụp đổ nơi này gần như không có khả năng, ai bảo ngươi sụp đổ. Lục Minh tức giận nói. Ta nói chính là khai phát đem cái này một khối dọn dẹp ra sau đó thì sao? Tiểu tiểu kiếm hoảng hốt. Nó không có hiểu rõ Lục Minh muốn làm gì. Nơi này coi như làm ra một khối thế giới mới. Cũng bất quá là thêm một khối nhà kho mà thôi, ý thức hải của ngươi lúc đầu cũng chính là ổ mèo. Lớn một chút nhỏ một chút khác nhau ở chỗ nào bất quá. Lục Minh mệnh lệnh, nó cũng phải nghe. Thế là một người một thẻ. Nương tựa theo chính mình thuần thục móc tường kinh nghiệm. Sinh sinh ở phía xa mở ra một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, dạng này có thể đột phá thất tinh. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập hoài nghi. Nó nhớ rõ đột phá thất tinh yêu cầu chính là sụp đổ trùng kiến. Ngươi nhất định phải đem nguyên bản từ nơi này hệ thống thế giới bên trong hình thành ý thức sụp đổ. Mới có thể một lần nữa thành lập lực lượng mới. Đụng vào tông sư lĩnh vực. Ai muốn đột phá? Lục Minh cười lạnh. Lão tử đây là chế thẻ. Tiểu tiểu kiếm càng mộng, chế thẻ tới. Cái này địa đồ làm xong. Ngươi đem cái này địa đồ làm bối cảnh. Đem chúng ta ý thức hải linh thể phóng tới phía trên nhất. Độc lập phân chia một cái tầng, cái gì tầng A. Mỗi cái tầng đều là độc lập, chỉ có thể nhìn thấy bối cảnh được. Cứ như vậy, Lục Minh rất hài lòng. Miêu tỷ, ta còn có cái thỉnh cầu. Lục Minh có chút xấu hổ. Hắc Miêu tò mò nhìn hắn. Ngày lúc trước mang ta đi hắc ám ảnh thế giới phương pháp, Lục Minh trầm giọng nói, ta muốn học. Được. Hắc Miêu tiện tay truyền cho hắn. Bây giờ hắc ám ảnh thế giới đã quan bế, thứ này sớm đã không trọng yếu nữa. Đa tạ Lục Minh hưng phấn. Hắn nhìn xem Hắc Miêu truyền đến kỹ thuật mới. Như si như say. Dung hội quán thông về sau. Phát hiện thứ này quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Trên bản chất liền là càng đến càng truyền tống hắc ám ảnh thế giới càng đã quan bế. Kỹ thuật này tự phế đi. Nhưng là nếu như mình mở càng đâu, Lục Minh tâm thần đại chấn. Hồi lâu, Lục Minh đem linh thể bọn họ gọi tới triển khai khảo thí. Từng lần một chữa trị ức, ưu hóa thể nghiệm. Cuối cùng, rốt cục hoàn thành vật mình muốn. Cùng ngày, Lục Minh tuyên bố chế thẻ nhiệm vụ. Đã năng lượng thẻ. Những cái kia thẻ không kiếm tiền. Vậy liền chế tác hiệp hội thẻ đi. Lục Minh cho bọn hắn thích hợp điểm tích lũy. Cùng tương ứng giá cả. Thế là, các đệ tử bọn họ bắt đầu chế thẻ. Thẻ linh bọn họ cũng bắt đầu cố gắng phấn đấu. Ngắn ngủi một ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội đã chứ hàng hải lượng thẻ bài. Ngày kế tiếp, mới thẻ bài đem bán. Đương nhiên, thẻ bài đem bán tất nhiên phải có tuyên truyền. Lục Minh đem nhiệm vụ phát cho Trương Dương thời điểm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Gần một giờ, mới thẻ bài tự quét ngang các đại nóng lục soát bảng. Tiêu đề đơn giản thô bạo. Cửu tinh xuất thủ. Đúng là vì tấm thẻ này, trong truyền thuyết cửu tinh hai vị đều cùng Lục Minh có xâm nhập liên quan, nguyên nhân lại là cái này một tấm thẻ đưa tới huyết án 60 chứng minh. Bởi vì thẻ bài kết xuyên đường đường cửu tinh. Là đoạt một tấm thẻ mà chết 3 năm hội trưởng 5 năm đại diện. Như thế nào hấp dẫn cửu tinh vân vân. Lục Minh nhìn vẻ mặt mộng bức. Không hổ là Trương Dương A. trong nháy mắt liền đem mấy thẻ bài cùng trước đó vài ngày đại hỏa cửu tinh đại lão bỏ vào cùng một chỗ, khiến mọi người điểm kích vào đây. Từ đó hiểu rõ mấy thẻ bài cố sự cái vừa a cái kia 60 là chuyện gì xảy ra, còn có cái kia 3 năm hội trưởng 5 năm đại diện lại thứ đồ gì rất muốn chém người có hay không. Lục Minh vài phút vừa muốn đem Trương Dương đưa phòng cứu thương cũng may. Mặc dù tiêu đề ác liệt, nhưng là tuyên truyền hiệu quả vẫn là rất khủng bố. Vẹn vẹn mấy giờ, tất cả mọi người biết rõ Lục Minh sẽ đem bán mấy thẻ bài. Đương nhiên, xuất ra đầu tiên địa điểm cùng ưu tiên mua sắm địa điểm vẫn là Thiên Đô Thị. Thế là, tại toàn dân nóng lục soát chú ý xuống, tại sở hữu ngoại nhân ánh mắt hâm mộ dưới, Thiên Đô Thị những người tu luyện kiêu ngạo đi kiếm thẻ sư hiệp hội mua nhóm đầu tiên thẻ bài. Kia là một tấm nho nhỏ quang bàn thẻ bài, không hạn chế tinh cấp, không hạn chế năng lượng. Nó thậm chí tự mang thẻ bài khởi động cần có năng lượng điệp tầng. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể kích hoạt thẻ bài. Nhìn xem rất bình thường a, có người nói thầm một câu. Sau đó, tiện tay như vậy một kích sống, hoa quang ảnh lưu truyền, cảnh sắc trước mắt đại biến. Thế mà 3 tháng ngọn nguồn cửa cũng không thể ra thời gian, hoàn toàn không có thời gian khái niệm a.